Chương 2100, đuổi giết Thác Thành. Thác Thành quả thật có chút kiêng kỵ Cảnh Ngôn thực lực, nhưng chỉ là kiêng kỵ, mà không phải sợ hãi. Cho nên hiện tại hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn hiện thân, ý niệm đầu tiên cũng không phải muốn chạy trốn, mà là ý định ra tay cùng Cảnh Ngôn tranh tài một hồi, nghĩ kỹ Cảnh Ngôn thực lực mạnh như thế nào. Một mình ta, giết ngươi đủ để. Cảnh Ngôn bàn tay mở ra, thải hà kiếm ngưng hiện mà ra. Sáng chói màu sắc rực rỡ kiếm quang tại trong không gian mở rộng, nhìn về phía trên cực kỳ xinh đẹp. Thánh chủ đại nhân, chúng ta Vạn Đạo Thánh Địa thánh chủ đại nhân, phủ thành chủ trong Dụ Hoa thành chủ bọn người, đều chuẩn bị cho tốt phó chết rồi. Bọn hắn minh bạch, chính mình căn bản tựu không khả năng ngăn trở Thác Thành cái này thần tôn cấp độ thần chủ cường giả. Nhưng lại không thể tưởng được, Thánh Địa thánh chủ đại nhân rõ ràng ngay tại Hàn Đông thành. Thoạt nhìn, thánh chủ đại nhân tại Hàn Đông thành cũng có một thời gian ngắn rồi. Dụ Hoa thành chủ bọn người rất nhanh liền nghĩ đến, thánh chủ đại nhân có lẽ tựu là giấu ở Hàn Đông thành chờ cái kia Thác Thành thần tôn đưa tới cửa đến. Sở dĩ không cùng nhóm người mình tiếp xúc, hẳn là sợ để lộ tin tức. Tất cả mọi người đừng lo lắng, đó là chúng ta Vạn Đạo Thánh Địa thánh chủ đại nhân, Cảnh Ngôn thần tôn. Có thánh chủ đại nhân ở chỗ này, chúng ta đều có thể còn sống sót. Cái kia Thác Thành thần tôn, khẳng định không phải thánh chủ đại nhân đối thủ. Dụ Hoa thành chủ đối với mọi người lớn tiếng nói, tất cả mọi người vui sướng lên tiếng. Đối với Cảnh Ngôn thánh chủ thực lực, bọn hắn đều có lòng tin. Xoẹt, phanh, lúc này, Cảnh Ngôn cùng Thác Thành đã ra tay chém giết, hai người tại thiên khung bên trên, thân ảnh đều hóa thành lưu quang. Căn bản cũng không có cái gì thăm dò, vừa ra tay, là toàn lực ứng phó, mạnh nhất sát chiêu thi triển mà ra. Thác Thành thực lực, muốn so với Côn Long thần tôn còn mạnh hơn không ít. Côn Long mạnh nhất sát chiêu là phần diệt chư thiên, mà cái này Thác Thành mạnh nhất thủ đoạn công kích. Là một loại dùng không gian pháp tắc làm căn cơ sáng tạo ra đặc thù võ học. Nếu như Côn Long cùng Thác Thành giao thủ, cái kia cuối cùng nhất bị thua nhất định là Côn Long. Phần diệt chư thiên mặc dù uy lực không tệ, nhưng cùng Thác Thành mạnh nhất võ học hay là kém một bậc. Bất quá, so sánh với Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm, Thác Thành võ học tựu xa xa không bằng rồi. Hỗn độn chi kiếm là dùng kiếm ý lĩnh vực làm căn cơ, lại ẩn chứa thời gian cùng không gian hai chủng trật tự pháp tắc, đồng thời đã dung nhập xích viêm. Duệ kim cùng nhược thủy ba loại trung cực lĩnh vực uy năng. Có thể nói, thần hoàng phía dưới, Cảnh Ngôn xác thực rất khó đụng phải đối thủ. Ban đầu ở Vạn Đạo Linh Sơn, Cảnh Ngôn dùng hỗn độn chi kiếm cùng thần hoàng cường giả Suy Phong Thái Thượng Trưởng Lão giao thủ một lần, Suy Phong Thái Thượng Trưởng Lão cũng chỉ là đem Cảnh Ngôn đánh lui mà thôi. Cho nên, chỉ là quá khứ ngắn ngủn một hai cái hô hấp thời gian, Thác Thành cái này thần tôn cũng đã bị Cảnh Ngôn hoàn toàn áp chế, hơn nữa bị thương nhẹ. Đáng chết, chết tiệt Cảnh Ngôn. Hắn như thế nào hội mạnh như thế? Đáng giận, không được, ta được ly khai, nơi này là Vạn Đạo Thánh Địa địa bàn, nếu là dây dưa xuống dưới, rất có thể có thêm nữa Vạn Đạo Thánh Địa cường giả chạy đến. Đến lúc đó, ta muốn đi cũng khó khăn, Thác Thành trong nội tâm nghĩ lại, hắn ý định chạy thoát, đối mặt Cảnh Ngôn một cái, hắn đều đánh không lại. Như Vạn Đạo Thánh Địa lại đến thần tôn cường giả, gia nhập chiến đấu, hắn khả năng tự phải chết ở chỗ này rồi. Cảnh Ngôn, ta còn có việc. Coi như ngươi vận khí tốt, hôm nay ta trước hết buông tha ngươi. Lần sau gặp lại đến ngươi, liền là tử kỳ của ngươi. Thác Thành ngưng mắt đối với Cảnh Ngôn quát, muốn chạy, ngươi chạy được không? Cảnh Ngôn cười lạnh, ha ha ha, chạy, chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho ta chạy sao? Ta chỉ là có việc gấp, không muốn cùng ngươi nhiều dây dưa mà thôi. Ta phải đi, ngươi có thể như thế nào? Thác Thành gào rú, hắn thân ảnh run lên, liền thi triển trung cực hư vô, muốn rời khỏi vòng chiến. Chỉ cần trước ly khai vòng chiến, sau đó lại một lần trung cực hư vô, có thể thuấn di ly khai triệt để thoát khỏi Cảnh Ngôn truy kích. Thác Thành dám như thế liều lĩnh tại Vạn Đạo Thánh Địa địa bàn làm càn, dựa vào đúng là chính mình nắm giữ trung cực hư vô lĩnh vực. Nếu không có loại thủ đoạn này, hắn cũng không có can đảm tử tại dài đến mấy trăm năm trong thời gian không ngừng công kích Vạn Đạo Thánh Địa thành thị. Ta muốn đi, không có người có thể ngăn lại ta. Thác Thành kêu gào, khiêu khích ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Vậy sao? Cảnh Ngôn cười lắc đầu. Cái này một phiến thiên địa, Cảnh Ngôn đã tận lực sử dụng không gian pháp tắc bao trùm trói buộc. Bất quá, Thác Thành thực lực xác thực rất cường, tại không gian pháp tắc tạo nghệ bên trên không tại Cảnh Ngôn phía dưới. Thác Thành cơ hồ tại trong nháy mắt trong thời gian, tự giải khai Cảnh Ngôn không gian trói buộc. Trung cực hư vô lĩnh vực chấn động, đã ở Thác Thành bốn phía ít có thể phát giác nhộn nhạo mở. Cái này chết tiệt Cảnh Ngôn, thực lực xác thực rất cường. Lần sau ta nếu chỉ độc đụng phải hắn, có thể phải cẩn thận mới là. Tại trước khi rời đi, Thác Thành trong nội tâm còn nghĩ như vậy lấy. Trọng lực lĩnh vực, Cảnh Ngôn trong miệng nhẹ giọng quát, đang muốn thoát ly vòng chiến Thác Thành, chỉ cảm thấy một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng mãnh liệt hàng lâm xuống. Bất ngờ không đề phòng, hắn đúng là trên không trung lảo đảo thoáng một phát. Thân thể của hắn bốn phía pháp tắc, phảng phất đã bị cực kỳ khủng bố lực lượng đè ép. Vô số pháp tắc, trực tiếp tự đứt gãy ra, một cái vô hình đáng sợ lực hút trường xuất hiện, đem một mảnh nhỏ khu vực trong hết thảy đều áp xúc thành làm một cái cực điểm. Đáng chết, đây là cái gì? Thác Thành giật mình bên trong, hít một hơi lãnh khí. Hắn bất ngờ phát hiện, tại chính mình thúc dục trung cực hư vô lĩnh vực về sau, thân thể của hắn cũng không như trong tưởng tượng cái kia dạng ly khai nơi đây. Một cỗ lực lượng, gắt gao kéo lấy hắn, lại để cho tốc độ của hắn giảm mạnh. Mà ngay cả những chân thần kia, chủ thần, đều có thể tinh tường bắt đến thân ảnh của hắn. Tốc độ như vậy, tại thần tôn cường giả trong mắt, có thể nói là tốc độ nhanh như rùa rồi. Ta nói, ngươi trốn không thoát, Cảnh Ngôn thanh âm, lần nữa truyền vào đến Thác Thành trong tai. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, Cảnh Ngôn, ngươi ngăn không được ta, ngươi ngăn không được của ta. Thác Thành toàn bộ hai gò má đều bắt đầu vặn vẹo, hắn khàn cả giọng gào rú, đem thần lực thúc dục đến cực hạn, điên cuồng muốn thoát khỏi trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng. Tại hắn điên cuồng giãy giụa phía dưới, tốc độ tăng lên ngược lại là phi thường rõ ràng. Chỉ là, hiện tại hiển nhiên đã chậm, thần hồn phong bạo ngưng tụ thần hồn công kích, đột nhiên tại Thác Thành phụ cận bộc phát ra. Thác Thành thần hồn thể, lập tức bị cái này cổ thần hồn công kích uy năng trực tiếp trùng kích. Toàn bộ thần hồn thể, đều rung động lắc lư. Thác Thành thân thể, phi thường rõ ràng run rẩy, con mắt trở nên đỏ bừng, khóe miệng chảy ra huyết dịch. Hỗn độn chi kiếm, Cảnh Ngôn không có cho Thác Thành càng nhiều nữa giấy dụa thời gian, đương Thác Thành thần hồn thể bị xung kích đồng thời, hỗn độn chi kiếm hình thành kiếm ảnh, là xuyên thấu Thác Thành thân thể bốn phía phòng ngự năng lượng. Thác Thành, hiển nhiên cảm thấy tử vong nguy cơ, hắn gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, màu đỏ tươi con ngươi nhìn qua hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh. Hắn huy động màu bạc búa tạ, đánh tới hướng kiếm ảnh. Chỉ là, đây hết thảy đều là phí công, màu bạc búa tạ, căn bản tựu không khả năng ngăn trở hỗn độn chi kiếm. Kiếm quang, đơn giản chui vào Thác Thành thân thể, tùy theo, tại Thác Thành trên thân thể, từng đạo hào quang tán phát ra. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết về sau, Thác Thành thân thể liền chia năm xẻ bảy. Chương 2101, lực ảnh hưởng, thân thể vỡ ra về sau, Thác Thành thần hồn thể vẫn đang phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, muốn chạy trốn. Nhưng ở hỗn độn chi kiếm kiếm quang quét sạch phía dưới, Thác Thành thần hồn thể sau đó tự tán loạn được không còn một mảnh. Vạn bảo thần điện thiên các các chủ, cứ như vậy chết ở Hàn Đông Thành, chết tại đây một tòa vạn đạo thế giới trong tiểu hình thành thị trên không. Cảnh Ngôn đem Thác Thành còn sót lại tài nguyên thu hồi, đồng thời cũng đem thải hà kiếm thu hồi trong cơ thể. Chu sát Thác Thành, cái này đối với vạn bảo thần điện mà nói, đương nhiên là một cái rất nghiêm trọng đả kích. Không thể không nói, Thác Thành võ đạo tu vi xác thực rất cường. Hơn nữa, hắn nắm giữ trung cực hư vô lĩnh vực, cho dù là đối mặt thần hoàng cấp độ cường giả, Thác Thành đều hoàn toàn có cơ hội có thể đào thoát. Tại trong vũ trụ, có võ giả công kích cường lực, có võ giả phòng ngự cường lực, cũng có võ giả am hiểu trốn chạy để khỏi chết. Cái này Thác Thành là rất am hiểu bảo vệ tánh mạng. Kỳ thật, Cảnh Ngôn cũng đồng dạng phi thường am hiểu bảo vệ tánh mạng, có trung cực hư vô lĩnh vực, còn có đại la tiên thể phụ trợ, mặc dù thần hoàng cường giả muốn giết Cảnh Ngôn, cái kia độ khó cũng thật sự sẽ rất đại. Bất quá, Thác Thành mặc dù am hiểu bảo vệ tánh mạng, nhưng đáng tiếc hắn gặp Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn trọng lực lĩnh vực cũng rất khắc chế trung cực hư vô lĩnh vực. Hơn nữa, Cảnh Ngôn thần hồn phong bạo thật là làm cho người khó lòng phòng bị. Vội vàng phía dưới, xác thực rất khó ngăn cản, coi như là thần hoàng cũng có thể trúng chiêu. Trọng lực lĩnh vực trước thi triển, làm cho địch nhân lâm vào khốn cảnh. Thần hồn phong bạo bộc phát ra, đột nhiên công kích thần hồn của địch nhân thể. Sau đó hỗn độn chi kiếm, liền có thể nhất kích tất sát. Tại cái vũ trụ này ở bên trong, chỉ sợ không có mấy người thần tôn võ giả, có thể ở Cảnh Ngôn cái này một bộ trong công kích còn có thể còn sống sót. Có lẽ, chỉ có trước Sức Ngạn thần tôn như vậy võ giả, mới có thể ngăn ở Cảnh Ngôn cái này một bộ công kích. Có thể Sức Ngạn như vậy thần tôn, tại trong vũ trụ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Vạn đạo thế giới, cũng chỉ có một Sức Ngạn mà thôi. Thánh chủ đại nhân, bái kiến thánh chủ đại nhân, dù hoa thành chủ mang theo một đám người, tại Thác Thành bị đánh chết về sau, phi hành tới bái kiến Cảnh Ngôn. Một nhóm người này, đều là cảm xúc bành trướng. Bọn hắn, đều tận mắt nhìn đến Cảnh Ngôn thánh chủ đại nhân, giết chết vạn bảo thần điện thiên các chủ Thác Thành thần tôn. Một trận chiến này, làm bọn hắn hoa mắt thần rời, nỗi lòng thật lâu không cách nào dẹp loạn. Giờ này khắc này, bọn hắn mới hiểu được, thánh chủ đại nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hiện tại mặc dù rất nhiều người đều nói Cảnh Ngôn thánh chủ thực lực cường hoành, nhưng cuối cùng không có tận mắt nhìn thấy. Hôm nay, tận mắt nhìn thấy Thác Thành bị đánh chết, cái loại này rung động, là bọn hắn trước khi đều không có. Thánh chủ đại nhân trước mắt hay là thần tôn cấp độ thần chủ, nếu như tương lai trở thành thần hoàng, cái kia được mạnh bao nhiêu? Chư vị không cần đa lễ, Cảnh Ngôn đối với mọi người cười cười. Kỳ thật, ta đi vào Hàn Đông Thành cũng có mấy năm thời gian rồi, vì chờ Thác Thành, cho nên một mực không có lộ diện. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Thánh chủ đại nhân mưu tính sâu xa, chúng ta bội phục. Dụ Hoa Thành chủ bọn người đều vội vàng lấy lòng nói ra. Cảnh Ngôn lắc đầu, tốt rồi, Thác Thành đã chết, ta cũng nên đi. Dụ Hoa Thành chủ, các ngươi duy trì thoáng một phát thành thị trật tự a. Hủy hoại trận pháp, cũng phải bắt nhanh thời gian khôi phục. Cảnh Ngôn khoát tay áo, tiếng nói chưa rơi xuống, cũng đã biến mất tại Dụ Hoa Thành chủ bọn người trước mặt. Thánh chủ đại nhân, đều không có gì cái giá đỡ. Đúng vậy a, đối với chúng ta những tiểu nhân vật này nói chuyện, đều rất hiền hòa. Thánh chủ đại nhân thật cường đại a, cái kia Thác Thành thần tôn cũng là uy danh hiển hách cường giả, thế nhưng mà tại thánh chủ đại nhân trước mặt, rõ ràng đều chạy không thoát. Đúng vậy a, chúng ta Vạn Đạo Thánh Địa, có hy vọng rồi. Đúng rồi, các người có nghe nói hay không, Sức Ngạn thần tôn đã tấn chức thần hoàng rồi, bây giờ còn là chúng ta Vạn Đạo Thánh Địa vinh dự trưởng lão. Nghe nói, hiện tại, chúng ta Vạn Đạo Thánh Địa, cũng có hai vị thần hoàng rồi. Tự tính toán lập tức cùng Vạn Bảo Thần Điện khai chiến, cũng không phải là không có chiến thắng hy vọng. Hàn Đông Thành phủ thành chủ mọi người, tại Cảnh Ngôn sau khi rời đi, cũng đều hưng phấn nghị luận một hồi. Vạn Bảo Thần Điện thiên các chủ Thác Thành tại Hàn Đông Thành bị oanh giết tin tức, giống như là gió ở vạn đạo thế giới truyền lại mở. Thác Thành thần tôn, bị Cảnh Ngôn thánh chủ tự tay đuổi giết. Điều này sao có thể? Cảnh Ngôn thánh chủ một người, sẽ giết Thác Thành các chủ. Cảnh Ngôn thánh chủ thực lực, thực sự mạnh như vậy. Ta lúc ban đầu nghe được tin tức này thời điểm, cũng có chút không tin. Bất quá, tin tức rất nhanh tự xác nhận, lúc ấy tại Hàn Đông Thành, xác thực chỉ có Cảnh Ngôn thánh chủ cùng Thác Thành các chủ hai người giao thủ. Thác Thành các chủ có trung cực hư vô lĩnh vực, nhưng cuối cùng cũng không thể đào thoát, rơi vào một cái thần hồn câu diệt kết cục. Khó lường a, vị này Cảnh Ngôn thánh chủ, hảo thủ đoạn. Đúng vậy a, ta nghe nói Cảnh Ngôn thánh chủ vì giết Thác Thành các chủ, trọn vẹn ẩn thân tại Hàn Đông Thành mấy trăm năm thời gian đấy. Nói đến, thật đúng là buồn cười. Trước khi, Thác Thành các chủ không ngừng công kích Vạn Đạo Thánh Địa khống chế thành thị, Vạn Đạo Thánh Địa một mực không có gì động tác. Rất nhiều người đều cho rằng, Vạn Đạo Thánh Địa liền một cái Vạn Bảo Thần Điện các chủ cũng không có cách nào. Hiện tại xem ra, Vạn Đạo Thánh Địa hoàn toàn là cố ý. Ân, theo ta thấy, Vạn Đạo Thánh Địa tại Cảnh Ngôn thánh chủ dưới sự dẫn dắt, thật đúng là có khả năng cùng Vạn Bảo Thần Điện đối kháng. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Vạn Đạo Thánh Địa thực lực có thể tự tăng cường một mảng lớn đấy. Chỉ là Sức Ngạn thần tôn, không, là Sức Ngạn thần hoàng gia nhập, tự lại để cho Vạn Đạo Thánh Địa cùng Vạn Bảo Thần Điện chênh lệch rút nhỏ rất nhiều. Vạn đạo thế giới trong, vô số võ giả đều tại nghị luận. Nghị luận Vạn Đạo Thánh Địa, cũng nghị luận Cảnh Ngôn thánh chủ. Vạn Đạo Thánh Địa, đã có rất nhiều võ giả, đã đồng ý Vạn Đạo Thánh Địa tân nhiệm thánh chủ Cảnh Ngôn. Rất nhiều người trong lúc vô tình, đối với Cảnh Ngôn cái này thánh chủ cũng tôn trọng rất nhiều. Vạn Bảo Thần Điện, Vạn Bảo Đạo Nhân, sắc mặt có chút âm trầm, hắn vừa mới đạt được một tin tức, hắn thiên các chủ Thác Thành chết rồi. Là ở Hàn Đông Thành, bị Vạn Đạo Thánh Địa Cảnh Ngôn đánh chết. Nói thật, tin tức này lại để cho Vạn Bảo Đạo Nhân đều có chút khó mà tin được. Hắn cũng không ngờ rằng, Cảnh Ngôn có thể giết chết Thác Thành. Tại hắn xem ra, Thác Thành mặc dù không địch lại Cảnh Ngôn, có lẽ cũng có thể thuận lợi theo Cảnh Ngôn trong tay đào tẩu mới đúng. Chính là bởi vì tin tưởng Thác Thành trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn, cho nên Vạn Bảo Đạo người mới sẽ tùy ý Thác Thành tại Vạn Đạo Thánh Địa trên địa bàn tàn sát bừa bãi. Điện chủ đại nhân, trải qua, đã xác nhận, một gã hắc y lão giả, đứng tại Vạn Bảo Đạo nhân đối diện, cúi đầu. Cái này Cảnh Ngôn, không chỉ có nắm giữ một loại kiếm pháp công kích đặc thù võ học, hắn còn nắm giữ trọng lực lĩnh vực, hẳn là trung cực trọng lực lĩnh vực. Trừ lần đó ra, hắn còn có thần hồn thủ đoạn công kích. Tạm thời, còn không rõ ràng lắm là đặc thù bảo vật hay là hắn bản thân thần hồn công kích. Hắc y lão giả chậm rãi nói ra, Hàn Đông Thành, Cảnh Ngôn cùng Thác Thành chém giết, trong thành thì có quá nhiều võ giả đều thấy được. Cho nên, Cảnh Ngôn một ít thủ đoạn, cũng đều bị tra xét đi ra. Tốt, rất tốt, tiểu tử này, ta thật sự là xem thường hắn. Xem ra, đối với cái này người ta không thể coi thường rồi. Vạn Bảo Đạo Nhân hung ác nham hiểm ánh mắt lóe lóe, từ tính thanh âm nói ra. Chương 2102, bế quan 3 vạn năm. Hắc y nhân im lặng không nói. Cái kia khỏa duệ kim vân hạc đan tình huống ra sao? Vạn Bảo Đạo Nhân ngược lại hỏi. Vạn Bảo Thần Điện, có một chuyên môn luyện đan cơ cấu. Vạn Bảo đạo nhân theo chân Dương Tông Tông chủ Trang Viêm tay ở bên trong lấy được Duệ Kim Vân Hạc đan về sau, liền đem đan dược giao cho phòng luyện đan, mệnh bên trong đan sư phân tích Duệ Kim Vân Hạc đan tài liệu. Cái này đều mấy trăm năm thời gian trôi qua rồi, vẫn còn phân tích bên trong, Duệ Kim Vân Hạc đan luyện chế thủ pháp phi thường huyền ảo. Cho nên, muốn viên thuốc này thành phần hoàn toàn phân tích đi ra, tốc độ bên trên hội chậm một chút. Dựa theo hiện tại tiến độ, khả năng còn cần 200 năm tả hữu thời gian. Hắc Y Nhân nói ra, lại để cho bọn hắn tăng thêm tốc độ. Duệ Kim Vân Hạc đan, không phải bình thường thần đan, quan hệ trọng đại. Lại để cho đan sư nhóm gần đây một thời gian ngắn không muốn luyện đan rồi, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Duệ Kim Vân Hạc đan bên trên. Vạn Bảo đạo nhân ngưng âm thanh phân phó nói ra, vâng, bất quá, Phong Quan trưởng lão có ý tứ là, mặc dù đem viên thuốc này thành phần toàn bộ phân tích ra đến, muốn nghiên cứu ra đan phương, cũng là rất khó. Hắc Y Nhân nghĩ nghĩ bổ sung một câu, hắn nói Phong Quan trưởng lão, cũng là đỉnh cấp thần đan sư, là Vạn Bảo đạo nhân nhất đệ tử xuất sắc một trong. Vạn Bảo thần điện phòng luyện đan, tự là Phong Quan trực tiếp phụ trách. Hắn không cần phải xen vào nhiều như vậy, ta chỉ muốn hắn đem Duệ Kim Vân Hạc đan tài liệu phân tích ra đến. Về phần như thế nào luyện chế, ta sẽ đích thân nghiên cứu. Vạn Bảo đạo nhân khoát khoát tay, tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Đúng rồi, Thác Thành đã bị chết, Thiên Các các chủ trước mắt ghế trống. Ngươi gần đây lưu ý thoáng một phát, nhìn xem ai phù hợp đảm nhiệm. Vạn Bảo đạo nhân còn nói thêm, vâng, Hắc Y Nhân khom mình hành lễ sau ly khai đại điện. Càng ngày càng có ý tứ rồi, cảnh ngôn, Vạn Bảo đạo nhân thanh âm trầm thấp, tại vắng vẻ trong đại điện bồi hồi. Vạn Bảo thần điện Thiên các chủ Thác Thành bị Cảnh Ngôn thánh chủ tru sát tin tức, tại Vạn Đạo thánh địa, cũng là đưa tới sóng to gió lớn. Không chỉ là bản Chi Linh Sơn thành viên đối với tin tức này cảm thấy phấn chấn, còn lại bốn Chi Linh Sơn thành viên, đối với cái này cũng đều là tinh thần chịu chấn động. Bốn Chi Linh Sơn võ giả, đối với Cảnh Ngôn cái này thánh chủ tán thành độ, đều là trên phạm vi lớn tăng lên. Hôm nay, tại bốn Chi Linh Sơn bên trên, đã nghe không được có người gọi thẳng Cảnh Ngôn tục danh rồi. Mỗi lần có người nâng lên Cảnh Ngôn thời điểm, đều là xưng hô thánh chủ đại nhân. Thần thái ở bên trong, cũng cơ hồ đều lộ ra tôn kính chi ý. Bốn Chi Linh Sơn cao tầng thành viên, hoặc là thật tâm tán thành, hoặc là bất đắc dĩ nhận mệnh. Dù sao, Vạn Đạo Thánh Điện năm Chi Linh Sơn, xác thực là càng ngày càng đoàn kết. Đương nhiên, từ khi Cảnh Ngôn đảm nhiệm thánh chủ về sau, Vạn Đạo Thánh Điện rất nhanh lớn mạnh, cái này hiệu quả cũng là nhìn một cái không sót gì. Không chỉ có Vạn Đạo Thánh Địa bản thân thực lực rất nhanh tăng trưởng, tại Vạn Đạo thế giới lực ảnh hưởng cũng là điên cuồng tăng cường. Hiệu quả như vậy, đương nhiên là từng cái Vạn Đạo Thánh Địa thành viên đều cam tâm tình nguyện chứng kiến. Cảnh Ngôn tru sát Thác Thành trở lại Vạn Đạo Linh Sơn về sau, lại tiến nhập bế quan bên trong. Cảnh Ngôn hiện tại mặc dù đã rất cường, nhưng là, muốn đối phó Vạn Bảo Thần Điện, vẫn là xa xa không đủ. Vị kia Vạn Bảo Thần Điện điện chủ Vạn Bảo đạo nhân, không chỉ có là thánh đan sư thân phận, hắn tại võ đạo tu vi bên trên, cũng là cường đại được không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo Suy Phong trưởng lão cùng Xước Ngạn trưởng lão biết, vị này Vạn Bảo đạo nhân võ đạo thực lực, còn rõ ràng tại hai người bọn họ phía trên. Cho nên, Cảnh Ngôn tiến nhập điên cuồng trong khi tu luyện. Hắn nếm thử đem trọng lực lĩnh vực dung nhập đến hỗn độn chi kiếm ở bên trong, nhưng không thể thành công. Trọng lực lĩnh vực cùng hư vô lĩnh vực, đều không thể cùng hỗn độn chi kiếm kết hợp. Minh xác điểm này về sau, Cảnh Ngôn liền bắt đầu cường điệu tìm hiểu khô mộc lĩnh vực cùng hậu thổ lĩnh vực. Bế quan 400 năm về sau, Cảnh Ngôn một lần hành động nắm giữ trung cực khô mộc lĩnh vực, hơn nữa đem khô mộc lĩnh vực dung nhập đến hỗn độn chi kiếm trong. Bởi vậy, hỗn độn chi kiếm uy năng lần nữa trên phạm vi lớn tăng lên. Ngoại giới thời gian trôi qua 400 năm, mà Cảnh Ngôn tại Ma La thời quang tháp phía dưới, trọn vẹn là tu luyện 1.200.000 năm thời gian. Nắm giữ trung cực khô mộc lĩnh vực về sau, Cảnh Ngôn mục tiêu kế tiếp là hậu thổ lĩnh vực. Bất quá, lúc này đây, Cảnh Ngôn nhưng lại gặp nghiêm trọng bình cảnh. Hắn dùng mấy trăm năm thời gian không ngừng tìm hiểu, lại thủy chung không thể nắm giữ trung cực hậu thổ lĩnh vực. Điều này cũng làm cho Cảnh Ngôn ý thức được, mình muốn nắm giữ trung cực hậu thổ lĩnh vực, chỉ sợ không phải một mực bế quan tựu có thể làm được. Cảnh Ngôn cũng có chút đã minh bạch, vì sao như Xước Ngạn trưởng lão như vậy võ giả, một mực cũng không thể nắm giữ cuối cùng một loại trụ cột pháp tắc trung cực Duệ Kim lĩnh vực. Cuối cùng một loại trụ cột pháp tắc trung cực lĩnh vực nắm giữ, đối với võ giả mà nói, hẳn là tồn tại một cái vô hình chướng ngại. Võ giả bản thân không cách nào cảm giác được cái này chướng ngại, thế nhưng mà tại tối tăm thiên đạo ở bên trong, cái này chướng ngại hẳn là chân thật tồn tại. Bởi vì, một khi võ giả đem 5 loại trụ cột pháp tắc lĩnh vực đều lột xác đến trung cực, cái kia trên cơ bản tựu là tương đương tiến vào thần hoàng tầng thứ. Trung cực hậu thổ lĩnh vực tạm thời không cách nào nắm giữ, Cảnh Ngôn liền đem tinh lực đặt ở trận đạo cùng đan đạo bên trên. Này trong đó, Cảnh Ngôn lại luyện chế ra không ít đỉnh cấp đan dược. Những đỉnh cấp thần đan này ở bên trong, còn kể cả Duệ Kim Vân Hạc Đan, Xích Viêm Vân Hạc Đan, Nhược Thủy Vân Hạc Đan cùng Khô Mộc Vân Hạc Đan. Bởi vì thần thảo tài liệu rất thưa thớt, cái này vài loại đan dược luyện chế cũng không cách nào đại quy mô, Cảnh Ngôn toàn lực sưu tập các loại tài liệu, cũng chỉ luyện chế ra chút ít đan dược. Ngược lại là tại trận đạo bên trên, Cảnh Ngôn đã có cực kỳ kinh người tiến bộ. So sánh Càn Khôn trận đạo cấp độ, Cảnh Ngôn phán đoán, chính mình trận đạo năng lực, hẳn là đã kinh đạt tới thánh trận sư tầng thứ. Đan đạo bên trên còn không có đạt tới thánh đan sư cấp độ, cũng tại trận đạo bên trên dẫn đầu bước ra một bước kia, đạt tới thánh trận sư cấp độ. Đây cũng là, Cảnh Ngôn hoàn toàn không ngờ rằng rồi. Tựa hồ, mình ở trận đạo bên trên thiên phú, so đan đạo bên trên thiên phú càng mạnh hơn nữa một ít. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn tại trận đạo bên trên tốn hao thời gian, xa xa không có đan đạo bên trên nhiều. Có thể hắn, trận đạo so với đan đạo trước một bước bước vào thánh cấp cấp độ. Một ngày này, Cảnh Ngôn tâm thần hơi động một chút. Ân, bên ngoài có người tìm ta. Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu một chuyển, đã đi ra Càn Khôn tiểu thế giới. Theo đánh chết Thác Thành về sau, Cảnh Ngôn không sai biệt lắm đã điên cuồng tu luyện vượt qua ngàn năm. Tại Ma La thời quang tháp xuống, thì ra là tu luyện vượt qua 3 vạn năm thời gian. Thời gian lâu như vậy ở bên trong, Cảnh Ngôn cũng chỉ chủ động theo Càn Khôn tiểu thế giới trong đi ra qua một lần. Cho tới bây giờ, bởi vì bên ngoài có người tìm, hắn mới lần nữa đi ra. Sức Ngạn trưởng lão, ngươi tìm ta. Cảnh Ngôn tại Vạn Đạo Thánh Điện ngoại điện, gặp được thần hoàng cường giả Sức Ngạn trưởng lão. Đúng, Sức Ngạn trưởng lão gật đầu. Là chuyện gì? Cảnh Ngôn hỏi, hắn biết rõ, nếu là không có chuyện khẩn cấp, Sức Ngạn trưởng lão nhất định sẽ không quấy rầy chính mình bế quan. Ta sư tôn Tâm Thiên lão nhân, trở lại vạn đạo thế giới rồi. Ta cảm ứng được rồi, cho nên mới tới gặp thánh chủ ngươi. Ta sư tôn tùy thời đều có thể lần nữa ly khai, cho nên đợi không được, hy vọng ta không có quấy rầy đến thánh chủ tu luyện. Sức Ngạn trưởng lão có chút áy náy nói, không có quấy rầy đến, Tâm Thiên lão nhân tiền bối ở nơi nào, ta cái này đi gặp hắn. Cảnh Ngôn ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ. Chương 2103, Hậu thổ bổn nguyên. Ngọc Long Đầm, vạn đạo thế giới trong một cái chỗ tầm thường. Mặt đầm bên trên, một chiếc thuyền cô độc bên trên đứng thẳng một gã áo bảo xám nam tử, hắn trong tay cầm cần câu, như một tòa thạch điêu. Cảnh Ngôn đi vào Ngọc Long Đầm phụ cận, liếc mắt liền thấy được thuyền cô độc cùng áo bảo xám nam tử. Áo bảo xám nam tử thoạt nhìn rất bình thường, coi như trong phàm nhân ngư ông. Nhưng Cảnh Ngôn lúc này, trong mắt đã có một vòng hoảng sợ thần sắc. Bởi vì, hắn rõ ràng hoàn toàn không cách nào cảm giác đến áo bảo xám nam tử tồn tại. Cảnh Ngôn thần hồn sao mà cường đại, trải qua tôi thần tinh tháp Cảnh Ngôn, vẫn cho rằng của mình thần hồn thể tại thiên tôn phía dưới hẳn là mạnh nhất. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng không cách nào cảm ứng được trong tầm mắt áo bảo xám nam tử tồn tại. Nếu như không phải là của mình con mắt có thể chứng kiến, hắn khẳng định cho rằng tại đây không có bất kỳ người. Đồng thời Cảnh Ngôn cũng có thể xác định, áo bảo xám nam tử có lẽ tựu là tự mình người muốn tìm. Thì ra là Tâm Thiên lão nhân, Sức Ngạn trưởng lão sư tôn, cùng mở vạn đạo thế giới vạn đạo thiên tôn một cái thời đại thiên kiêu. Áo bào xám nam tử, phảng phất hoàn toàn dung nhập đã đến trong tự nhiên, cái này lại để cho Cảnh Ngôn, trong lúc nhất thời không biết nên không nên tiếp cận qua đi. Mà thôi, ta tự đợi đến tốt rồi, Tâm Thiên tiền bối, khẳng định sớm đã biết rõ ta ở chỗ này rồi. Ta tự đợi đến, chờ hắn trước bảo ta, Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, thời gian một chút qua đi, cái này nhất đẳng. Tựu là một năm, cái này trọn vẹn một năm trong thời gian, Tâm Thiên lão nhân một mực bảo trì động tác như vậy. Theo Cảnh Ngôn lần đầu tiên chứng kiến hắn đến nay, Tâm Thiên lão nhân phảng phất liền một ngón tay cũng không có nhúc nhích qua. Trong tay hắn cần câu, cũng chưa bao giờ nhắc tới qua. Ngươi tới a, đúng vào lúc này, một đạo mông lung thanh âm, không hề dấu hiệu truyền vào Cảnh Ngôn trong tai. Cảnh Ngôn hơi sững sờ về sau, mới đột nhiên ý thức được, đây là Tâm Thiên lão nhân đang gọi hắn qua đi. Thân hình hơi khẽ chấn động, Cảnh Ngôn cất bước, chậm rãi tiếp cận qua đi. Ngươi đảm nhiệm vạn đạo thánh địa thánh chủ, là vạn đạo thánh địa may mắn. Thiên đạo nhất định, vạn đạo thánh địa không nên tiêu diệt. Tâm Thiên lão nhân cũng không nhìn về phía Cảnh Ngôn, hắn đưa lưng về phía Cảnh Ngôn. Tiền bối quá khen, Cảnh Ngôn có chút khom người, đồng sự cũng có chút giật mình, xem ra Tâm Thiên lão nhân đã biết rõ thân phận của mình. Ngươi có thể tìm được ta, hẳn là Sức Ngạn nói cho ngươi a. Tâm Thiên lão nhân còn nói thêm. Xác thực là Sức Ngạn trưởng lão nói cho ta biết, nói tiền bối về tới vạn đạo thế giới, hơn nữa nói tiền bối ở này Ngọc Long Đầm. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, ân, Tâm Thiên lão nhân, phảng phất là gật đầu một cái. Sau đó hắn còn nói thêm, Cảnh Ngôn, người trở về đi. Vạn đạo thánh địa cùng vạn bảo thần điện chiến tranh, ta sẽ không tham dự. Thế gian này hết thảy, cũng đều cùng ta không quan hệ. Có lẽ, ta rất nhanh sẽ lần nữa ly khai vạn đạo thế giới rồi. Tiền bối đã hiểu lầm, Cảnh Ngôn vội vàng nói, ta lần này đến, cũng không phải thỉnh tiền bối trợ giúp vạn đạo thánh địa đối phó vạn bảo thần điện. Mà là ta nghe Sức Ngạn trưởng lão nói, tiền bối có một đạo lữ gọi Man Thanh. Tiền bối mặc dù biết ta là vạn đạo thánh địa thánh chủ, nhưng khả năng không biết của ta đan đạo năng lực. Ta muốn, có lẽ ta có thể giúp đỡ nổi. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, không cần, Man Thanh hiện tại bộ dạng, ta đã thành thói quen. Với ta mà nói, Man Thanh vô luận là như bây giờ, vẫn có thể khôi phục lại. Đều giống nhau, không có gì khác nhau. Tâm Thiên lão nhân thanh âm, không có bất kỳ gợn sóng. Bất quá lúc này thời điểm, hắn xoay người, nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, đồng dạng cũng nhìn thấy Tâm Thiên lão nhân diện mạo. Đây là một chương, phi thường trẻ tuổi mặt, lại để cho Cảnh Ngôn phi thường ngoài ý muốn. Cảnh Ngôn vẫn cho rằng, Tâm Thiên lão nhân sẽ là lão giả bộ dạng. Thật không nghĩ tới, Tâm Thiên lão nhân bên ngoài sẽ là như thế tuổi trẻ. Mặc dù cái này khuôn mặt bên trên, có một loại tang thương hàm xúc thú vị, nhưng lại thật sự phi thường trẻ tuổi. Mà Tâm Thiên lão nhân những lời này, cũng làm cho Cảnh Ngôn có một loại cảm giác kỳ quái. Không biết vì cái gì, Cảnh Ngôn cảm giác mình phảng phất có thể cảm giác đến Tâm Thiên lão nhân tâm cảnh. Những lời này, giống như tựu là Tâm Thiên lão nhân trong nội tâm chân thật nghĩ cách, cũng không phải trái lương tâm nói như vậy. Cảnh Ngôn không biết mình tiếp được nên nói cái gì rồi. Đã ngươi đã đến rồi, cũng là người ta ở giữa duyên phận. Vật này, ta đã không cần, tựu tặng cho ngươi, cho rằng là cho vạn đạo truyền nhân lễ gặp mặt a. Tâm Thiên lão nhân ngón tay hơi động một chút, một cái màu vàng đất vật thể liền đã đến Cảnh Ngôn trước mắt. Cảnh Ngôn lập tức tự nhận ra, cái này màu vàng đất vật thể, chính là ngũ hành bổn nguyên bên trong hậu thổ bổn nguyên. Cảnh Ngôn nỗi lòng nhịn không được kịch liệt phập phồng, thò tay tiếp nhận hậu thổ bổn nguyên. Đương hắn lại nhìn hướng trước người thời điểm, Tâm Thiên lão nhân thân ảnh đúng là đã mất. Dùng Cảnh Ngôn thực lực, rõ ràng không có phát giác Tâm Thiên lão nhân là lúc nào ly khai. Cái này, Tâm Thiên lão nhân, chẳng lẽ đã là thiên tôn? Cảnh Ngôn trong nội tâm hung hăng chấn động một cái. Hắn thật sự không thể tin được, một cái thần hoàng cấp độ thần chủ, có thể ở trước mặt mình như thế hào không đấu vết ly khai. Tại Cảnh Ngôn xem ra, giải thích duy nhất, chỉ có Tâm Thiên lão nhân đã là vô thượng thiên tôn. Cảnh Ngôn, nhớ lấy, muốn trở thành thiên tôn, cần thủ vững bản tâm, chỉ có thể thủ vững bản tâm, mới có một tia hy vọng, trở thành thiên tôn. Tâm Thiên lão nhân mờ mịt thanh âm, quanh quẩn tại Cảnh Ngôn bốn phía. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Cảnh Ngôn thật sâu khom người, tại Ngọc Long Đầm, lại ngừng chân một hồi lâu, Cảnh Ngôn mới phi thân ly khai. Lúc này đây tới gặp Tâm Thiên lão nhân, chuyện đã trải qua, xác thực là Cảnh Ngôn thật không ngờ. Vốn cho là, có thể chứng kiến vị kia gọi Man Thanh nữ tử. Cảnh Ngôn nghĩ đến, nếu là mình có thể đem Tâm Thiên lão nhân đạo lữ Man Thanh khôi phục lại, có lẽ có thể làm cho Tâm Thiên lão nhân đối với chính mình sinh ra hảo cảm. Mà bây giờ thực tế tình huống nhưng lại, Tâm Thiên lão nhân căn bản cũng không có lại để cho hắn nếm thử. Bất quá, lại đưa thần giới thập đại chí bảo một trong ngũ hành bổn nguyên cho mình, hơn nữa còn là chính mình cực kỳ cần hậu thổ bổn nguyên. Tại năm loại trụ cột pháp tắc trong lĩnh vực, Cảnh Ngôn chỉ có hậu thổ lĩnh vực không có đạt tới trung cực. Hiện tại, đã có hậu thổ bổn nguyên, có lẽ một bước này có thể tương đối nhẹ nhõm đi ra ngoài. Một khi nắm giữ năm loại trụ cột pháp tắc trung cực lĩnh vực, như vậy chính mình trên cơ bản tự bước vào thần hoàng liệt kê rồi. Nhìn xem trong tay hậu thổ bổn nguyên, Cảnh Ngôn xác thực là hưng phấn được khó kìm lòng nổi. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến, Tâm Thiên lão nhân cố ý tiến đưa cho mình hậu thổ bổn nguyên, chẳng lẽ là xem ra bản thân hậu thổ lĩnh vực không có đạt tới trung cực. Cái này, thật là đáng sợ. Chính mình hoàn toàn không có thi triển lĩnh vực uy năng, thậm chí liền thần lực cơ hồ đều không có thi triển. Tâm Thiên lão nhân, lại là làm thế nào biết chính mình chỉ có hậu thổ lĩnh vực không có đạt tới trung cực cấp độ hay sao? Phải biết rằng, đối với cái này chỉ có tự mình một người biết rõ, không có thứ hai biết rõ, mà ngay cả Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết cũng không biết. Thiên tôn, Tâm Thiên lão nhân, nhất định là thiên tôn. Cảnh Ngôn càng phát khẳng định, Tâm Thiên lão nhân đã là vô thượng thiên tôn. Mặc kệ nhiều như vậy, ta trước tìm hiểu hậu thổ lĩnh vực. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, thân ảnh lập lòe tầm đó, đã là tiến vào càn khôn tiểu thế giới. Chương 2104, Nhược Băng Thân Vẫn. Năm loại trụ cột pháp tắc lĩnh vực, Cảnh Ngôn đã nắm giữ Duệ Kim, Khô Mộc, Xích Viêm, Nhược Thủy bốn loại trung cực lĩnh vực, khiếm khuyết đúng là hậu thổ trung cực lĩnh vực. Một khi nắm giữ hậu thổ trung cực lĩnh vực, Cảnh Ngôn trụ cột pháp tắc lĩnh vực liền đem viên mãn. Thần hoàng cấp độ đại môn cũng sẽ đối với Cảnh Ngôn mở ra. Chính là bởi vì như thế, Cảnh Ngôn mới có thể không thể chờ đợi được muốn tìm hiểu trung cực hậu thổ lĩnh vực. Tiến vào càn khôn tiểu thế giới, mà là thời quang tháp gia tốc 30 lần thời gian. Mượn nhờ thổ chi bản nguyên uy năng, Cảnh Ngôn đối với thổ thuộc tính pháp tắc lĩnh ngộ có thể hiện ra gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Trước khi Cảnh Ngôn tìm hiểu trung cực hậu thổ lĩnh vực, là gặp một cái bình cảnh. Cảnh Ngôn cảm giác được, cái này bình cảnh, là mình không thể thông qua đơn giản bế quan có thể đột phá. Cho nên, hắn tạm thời buông tha cho lột xác trung cực hậu thổ lĩnh vực. Nhưng hôm nay, cơ duyên xảo hợp đã nhận được thổ chi bản nguyên, như vậy cái này bình cảnh có lẽ có thể buông lỏng rồi. Chính như Cảnh Ngôn đoán trước cái kia dạng, tại thổ chi bản nguyên phụ trợ phía dưới, Cảnh Ngôn đối với hậu thổ lĩnh vực lột xác thực đã có tiến triển. Mặc dù tốc độ vẫn đang rất chậm, nhưng Cảnh Ngôn đã minh xác hơi có chút, tự là của mình hậu thổ lĩnh vực lột xác đến trung cực, đã chỉ là vấn đề thời gian rồi. Tại đạt được thổ chi bản nguyên trước khi, Cảnh Ngôn lột xác trung cực hậu thổ lĩnh vực là không có bất kỳ tiến triển, tại đây một dưới tình huống, tự tính toán tốn hao lại nhiều thời giờ cũng là vô dụng. Nhưng là bây giờ, tình hình tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Ngoại giới thời gian trôi qua tiếp cận 20 năm thời gian, mà là thời quang tháp gia tốc thời gian thì ra là qua đi không đến 600 năm thời gian. Cảnh Ngôn, rốt cục nắm giữ trung cực hậu thổ lĩnh vực. Trụ cột pháp tắc lĩnh vực, đạt đến viên mãn cấp độ. Cảnh Ngôn có một loại, đạt được thăng hoa cảm giác. Nắm giữ 4 loại trụ cột pháp tắc trung cực lĩnh vực, cùng nắm giữ 5 loại trụ cột pháp tắc trung cực lĩnh vực, có phi thường bất đồng cực lớn. Cảnh Ngôn ẩn cảm giác được, hắn có chút đã minh bạch. Vì sao chỉ có nắm giữ 5 loại trụ cột pháp tắc trung cực lĩnh vực mới có thể bước vào thần hoàng cấp độ? Nắm giữ trung cực hậu thổ lĩnh vực về sau, Cảnh Ngôn không có lập tức xuất quan, mà là tiếp tục đem hậu thổ trung cực lĩnh vực dung nhập đến hỗn độn chi kiếm. Hỗn độn chi kiếm, trước đã sáp nhập vào 4 loại trụ cột pháp tắc trung cực lĩnh vực uy năng. Hiện tại dung nhập cuối cùng một loại trụ cột pháp tắc trung cực lĩnh vực, độ khó không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Nếu không là Cảnh Ngôn thần hồn thể càng mạnh hơn nữa, chỉ sợ đều làm không được dung nhập hậu thổ lĩnh vực. Cũng may, mặc dù rất khó khăn, tốc độ cũng rất chậm. Nhưng cuối cùng nhất, Cảnh Ngôn hay là thành công rồi. Hỗn độn chi kiếm, sáp nhập vào toàn bộ 5 loại trụ cột pháp tắc trung cực lĩnh vực về sau, cũng là đã nhận được chất lột xác. Cảnh Ngôn đều không cần nếm thử, cũng có thể cảm giác được hiện tại hỗn độn chi kiếm đến cỡ nào cường đại. Hiện tại hỗn độn chi kiếm thi triển đi ra, chỉ sợ một kiếm, có thể đánh chết Côn Long, Thác Thành cường giả như vậy. Khẽ gật đầu, Cảnh Ngôn lúc này mới ly khai càn khôn tiểu thế giới. Lúc này đây bế quan, ngoại giới thời gian ước chừng đã qua bách niên tả hữu, Cảnh Ngôn cũng là tu luyện 3.000 năm tả hữu thời gian. Cảnh Ngôn cảm giác được truyền tin tức tinh thạch có dị động, hắn tâm niệm một chuyển, lấy ra truyền tin tức tinh thạch. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện, Xước Ngạn trưởng lão bọn hắn, đều cho ta đưa tin. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, trung cực hư vô, Cảnh Ngôn thi triển trung cực hư vô lĩnh vực, thuấn di hướng vạn đạo linh sơn tiến đến. Rất nhanh, Cảnh Ngôn liền tiến vào vạn đạo linh sơn. Tô Hà trưởng lão, gặp Cảnh Ngôn trở lại, lập tức tựu chạy ra đón chào. Tô Hà trưởng lão, hiển nhiên một mực chờ ở vạn đạo thánh điện bên ngoài. Lúc này, hắn sắc mặt trầm trọng, trong mắt có phẫn nộ hỏa diễm. Tô Hà trưởng lão, tình huống như thế nào? Cảnh Ngôn lập tức hỏi. Thánh chủ đại nhân, Tô Hà trưởng lão con mắt đều đỏ. Nhược Băng thái thượng trưởng lão, vẫn lạc. Tô Hà thanh âm, tràn ngập bi phẫn. Cái gì? Cảnh Ngôn sững sờ. Nhược Băng thái thượng trưởng lão vẫn lạc, điều này sao có thể? Nhược Băng thái thượng trưởng lão chính là thần tôn cấp độ cường giả. Tại vạn đạo thế giới, có thể đối với Nhược Băng thái thượng trưởng lão sinh ra uy hiếp võ giả cũng không nhiều. Nhược Băng thái thượng trưởng lão, như thế nào sẽ chết? Thánh chủ, không chỉ có Nhược Băng thái thượng trưởng lão thân vẫn, còn có Hồng Nguyên trưởng lão chờ nhiều vị đế quân cùng nhị lưu thần chủ cấp độ trưởng lão đã ở mấy năm trước chết trận. Chúng ta tổn thất phi thường to lớn. Tô Hà trưởng lão nhìn qua Cảnh Ngôn, cắn hàm răng. Bởi vì phẫn nộ, thân thể của hắn đều kịch liệt run rẩy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn ngừng thở, toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên. Lúc này đây hắn ly khai vạn đạo linh sơn, cũng tự bách niên thời gian. 100 năm thời gian, đối với thần chủ cấp độ võ giả mà nói thật là ngắn ngủi. Cái này ngắn ngủn 100 năm, như thế nào sẽ phát sinh đại sự như vậy? Nhược Băng thái thượng trưởng lão, như thế nào sẽ chết? Dưới tình huống bình thường, cho dù là Vạn Bảo Thần Điện điện chủ Vạn Bảo đạo nhân tự mình đến Vạn Đạo Linh Sơn, cũng rất không có khả năng công phá Vạn Đạo Linh Sơn. Huống chi, hôm nay Vạn Đạo Linh Sơn còn có thần hoàng cường giả Xước Ngạn tỏa chấn. Cái này Trang Viêm, thật sự là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, cái này đồ đáng chết, ta hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Tô Hà trưởng lão trong mắt, lóe ra cừu hận hào quang. Trang Viêm, Tô Hà trưởng lão, Ngươi nói là Chân Dương Tông tông chủ Trang Viêm? Cảnh Ngôn ngưng lông mày hỏi. Lúc trước Vạn Đạo Đại Hội tổ chức thời điểm, Cảnh Ngôn bái kiến Chân Dương Tông tông chủ Trang Viêm cùng Tử Hoa Tông tông chủ Đinh Lạc. Cái này hai cái vạn đạo thế giới nhất lưu thế lực tông chủ, là tự mình đến tham gia Vạn Đạo Đại Hội. Lúc ấy, Cảnh Ngôn đối với cái này Trang Viêm ấn tượng coi như không tệ, cho là hắn còn có sau lưng của hắn Chân Dương Tông là đáng giá lôi kéo đối tượng. Mà hiện tại xem ra, Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão bọn người đã chết, cùng cái này Chân Dương Tông tông chủ Trang Viêm có quan hệ trực tiếp. Đúng, tự là cái này tiểu nhân hèn hạ, cái này vô sỉ hỗn đản, nguyên lai đã sớm đầu phục Vạn Bảo Thần Điện, nhưng vẫn giả bộ như cùng Vạn Bảo Thần Điện giữ một khoảng cách bộ dạng. Tô Hà trưởng lão gật đầu, mấy năm trước, Trang Viêm đột nhiên đưa tin cho chúng ta, nói là muốn tới Vạn Đạo Linh Sơn, cùng chúng ta trao đổi liên minh sự tình. Chúng ta một đám trưởng lão, nghe được tin tức này, đều thật cao hứng. Trang Viêm là Chân Dương Tông tông chủ, Chân Dương Tông là vạn đạo thế giới nhất lưu thế lực. Nếu là thật sự Dương Tông, có thể cùng chúng ta Vạn Đạo Thánh Điện liên minh, cái kia tự nhiên là chuyện tốt. Thánh chủ ngươi mặc dù không tại Vạn Đạo Linh Sơn, có thể chúng ta muốn, thánh chủ cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Chân Dương Tông cùng liên minh chúng ta. Tô Hà trưởng lão tựa hồ bình tĩnh một chút, chậm rãi nói ra. Cảnh Ngôn gật đầu, Trang Viêm cái này ti tiện tiểu nhân, xác thực đến rồi, mang theo Chân Dương Tông bộ phận cường giả, theo Chân Dương Tông mà đến, cũng thuận lợi tiến vào Vạn Đạo Thánh Địa địa vực. Thế nhưng mà, đương bọn hắn tiến vào Vạn Đạo Thánh Địa địa vực sau đó không lâu, lại đột nhiên lo lắng truyền đến tin tức, nói là gặp Vạn Bảo Thần Điện cường giả chặn giết. Chúng ta nghe đến tin tức này, tự lập tức thương nghị, cuối cùng quyết định phải cứu viện Chân Dương Tông mọi người. Chân Dương Tông lại ý định muốn cùng chúng ta liên minh, lại là tại chúng ta trong khu vực bị Vạn Bảo Thần Điện chặn giết. Chúng ta nếu như thờ ơ, nhất định là không ổn. Tô Hà tiếp tục nói, chương 2105, giết chết hết người. Nghe đến đó, Cảnh Ngôn đã đại khái có thể đoán ra Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão thân vẫn nguyên nhân rồi. Quả nhiên, Tô Hà trưởng lão tiếp được lời nói, nghiệm chứng Cảnh Ngôn suy đoán. Lúc ấy, bởi vì thánh chủ ngươi không tại Vạn Đạo Linh Sơn, cho nên chỉ có thể chúng ta những trưởng lão này chính mình thương nghị quyết định. Chúng ta quyết định, cứu viện Chân Dương Tông mọi người. Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão, tự mình mang theo một chi đội ngũ, đi cứu viện bị Vạn Bảo Thần Điện chặn giết Chân Dương Tông mọi người. Ai có thể nghĩ đến, cái này lại là một cái bẫy. Tại Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão tiến về cứu viện trước khi, chúng ta cũng điều tra qua, xác thực có Vạn Bảo Thần Điện một vị các chủ mang theo phần đông cường giả, tại vây công Chân Dương Tông người. Chính là bởi vì điều tra qua, cho nên khi lúc mới nhận định Trang Viêm bọn người bị chặn giết thật sự. Tô Hà trưởng lão có chút tự trách nói, hắn là phụ trách công tác tình báo. Tại hắn xem ra, Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão bọn người vẫn lạc, hắn là có trực tiếp trách nhiệm. Hắn cảm thấy, là tình báo của mình công tác không có làm tốt, mới có thể lại để cho Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão bọn người chúng mai phục. Vạn Bảo Thần Điện các chủ, cái kia cũng hẳn là thần tôn cấp độ võ giả. Chẳng lẽ, Vạn Bảo Thần Điện tiến vào chúng ta Vạn Đạo Thánh Địa địa vực thần tôn có mấy cái? Cảnh Ngôn ngưng lông mày hỏi, cũng không phải, chỉ có một thần tôn cấp độ các chủ mang theo một đám đế quân cấp độ võ giả tiến vào chúng ta địa vực. Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão cảm thấy, do hắn tiến về cứu viện có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là, Trang Viêm bọn người bị vây công, hoàn toàn là giả vờ. Vì để cho chúng ta tin tưởng, Chân Dương Tông cũng đã chết một ít dâu riêng người. Tô Hà trưởng lão lắc đầu nói ra, nói cách khác, Nhược Băng trưởng lão dẫn người đến về sau, Trang Viêm bọn người, liền cùng Vạn Bảo Thần Điện người liên thủ công kích Nhược Băng trưởng lão bọn người. Cảnh Ngôn đạo, đúng vậy, bất quá, nếu như chỉ là như vậy, cái kia Nhược Băng trưởng lão cũng không có khả năng chết. Cho dù là đối mặt hai vị thần tôn cấp độ thần chủ liên thủ công kích, Nhược Băng trưởng lão tự tính toán không địch lại, nhưng là có thể kiên trì ở. Ta nhận được tin tức về sau, liền lập tức tìm được Xước Ngạn trưởng lão, Xước Ngạn trưởng lão cũng lập tức khởi hành tiến về. Nhưng là, chúng ta lần nữa thật không ngờ, ở đằng kia Chân Dương Tông nhân viên ở bên trong, rõ ràng cất giấu Đổ Ương Thần Hoàng. Tô Hà trưởng lão hai đấm nắm chặt, trên cánh tay gân xanh đều cao cao bạo nhảy dựng lên. Đồ Ương Thần Hoàng, Cảnh Ngôn cũng biết, là Vạn Bảo Thần Điện Thần Hoàng cường giả. Vạn Bảo Thần Điện, có hai vị Thần Hoàng là mọi người đều biết, một cái tựu là Vạn Bảo Thần Điện Điện chủ Vạn Bảo Đạo Nhân, một cái khác tựu là vị này Đồ Ương Thần Hoàng. Đồ Ương Thần Hoàng cải trang cách ăn mặc cải biến dung mạo, giấu ở Chân Dương Tông thành viên ở bên trong, cho nên ta không thể sớm phát hiện hắn tiến vào chúng ta địa vực ở trong. Đồ Ương Thần Hoàng đột nhiên ra tay công kích Nhược Băng trưởng lão, Nhược Băng trưởng lão rất nhanh tựu bị giết chết rồi. Xước Ngạn trưởng lão đến thời điểm, Nhược Băng trưởng lão bọn người cũng đã toàn bộ chết trận. Bất quá, Trang Viêm bọn người đều dùng tốc độ nhanh nhất ly khai, mà cái kia Đồ Ương Thần Hoàng cũng không lập tức ly khai, hắn lưu lại tựa hồ là muốn đánh chết thêm nữa vạn đạo thánh địa võ giả. Tại Xước Ngạn trưởng lão đến về sau, liền cùng Đồ Ương thần hoàng giao thủ. Một phen chém giết về sau, Xước Ngạn trưởng lão cũng không có biện pháp lưu lại ý định ly khai Đồ Ương thần hoàng. Tô Hà trưởng lão bất đắc dĩ ngữ khí nói ra, Trang Viêm, Cảnh Ngôn phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Lúc này, Cảnh Ngôn trong nội tâm thật là vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ của hắn, chủ yếu cũng không phải nhằm vào Vạn Bảo Thần Điện, mà là nhằm vào Trang Viêm tên hỗn đản này. Vạn Đạo Thánh Địa cùng Vạn Bảo Thần Điện là đối địch quan hệ, Vạn Bảo Thần Điện sử dụng một ít ti tiện thủ đoạn giết Vạn Đạo Thánh Địa võ giả, đây cũng là bình thường có thể đoán trước. Nhưng là, Trang Viêm cái này đồ đáng chết, nhưng lại ghê tởm hơn, càng đáng hận. Người này, lợi dụng Vạn Đạo Thánh Địa đối với tín nhiệm của hắn, rõ ràng thiết hạ bẫy dập, chôn giết Vạn Đạo Thánh Địa Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão bọn người. Cảnh Ngôn trong nội tâm sát ý sôi trào, hận không thể lập tức tìm được người này, đem hắn tru sát. Không chỉ có muốn giết người này, còn muốn triệt để phá hủy Chân Dương Tông. Thánh chủ, người trở lại rồi. Lúc này thời điểm, Xước Ngạn trưởng lão cũng đã đến Vạn Đạo Thánh Điện phụ cận. Ân, ta không nghĩ tới tại ta ly khai trong khoảng thời gian này, rõ ràng đã xảy ra loại chuyện này. Cảnh Ngôn nhìn về phía Xước Ngạn trưởng lão nói ra, đúng vậy a. Thật là làm cho không người nào so phẫn nộ, ta lúc ấy mặc dù dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến, bất quá vẫn là đã chậm một bước, không thể cứu Nhược Băng trưởng lão bọn hắn. Xước Ngạn trưởng lão than nhẹ một tiếng, có chút áy náy nói. Xước Ngạn trưởng lão, chuyện này không thể trách ngươi, muốn nói trách nhiệm của ta cũng rất lớn. Nếu như ta không có ly khai Vạn Đạo Linh Sơn, có lẽ tựu cũng không ra loại chuyện này. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, thánh chủ, ngươi không thể đem trách nhiệm kéo đến trên đầu của mình. Tự coi như người tại Vạn Đạo Linh Sơn, cũng không có khả năng sớm biết rõ Trang Viêm đã sớm đầu phục Vạn Bảo Thần Điện. Mà ngươi như không biết, tự không cách nào đối với Chân Dương Tông mọi người bị Vạn Bảo Thần Điện thành viên chặn giết thờ ơ. Hơn nữa, nếu là ngươi tự mình dẫn người đi cứu viện, vậy cũng có thể. Tô Hà trưởng lão nói đến đây cũng không nói gì xuống dưới. Bất quá, Cảnh Ngôn cùng Xước Ngạn cũng biết Tô Hà ý tứ. Tô Hà trưởng lão nói, xác thực cũng có đạo lý. Nói không chừng, Trang Viêm cùng Vạn Bảo Thần Điện thiết hạ cái này cái bẫy, vẫn thật là lại ý định đối phó Cảnh Ngôn cái này thánh chủ. Cảnh Ngôn đi gặp Xước Ngạn trưởng lão sư tôn Tâm Thiên lão nhân chuyện này, Vạn Bảo Thần Điện hẳn là không biết. Mà ngay cả Vạn Đạo Linh Sơn, đều không có mấy người biết được. Cho nên, bọn hắn bẫy dập, rất có thể tựu là chuyên môn nhằm vào Cảnh Ngôn. Mà Cảnh Ngôn nếu thật dẫn người đi, thật đúng là nói không chừng sẽ bị cái kia Đồ Ương thần hoàng giết chết. Tại nắm giữ hậu thổ trung cực lĩnh vực trước khi, Cảnh Ngôn mặc dù có thể cùng thần hoàng cường giả đối kháng một hai, nhưng là rất khó hoàn toàn chống lại thần hoàng cường giả. Hơn nữa, cái kia Đồ Ương thần hoàng cũng có khả năng vì đánh chết Cảnh Ngôn mà chuẩn bị một ít đặc thù thủ đoạn. Vạn Bảo Thần Điện khẳng định đã sớm đối với Cảnh Ngôn thủ đoạn nghiên cứu cẩn thận qua, đối với Cảnh Ngôn thực lực có tinh tường rất hiểu rõ. Bọn hắn muốn đối phó Cảnh Ngôn, tất nhiên biết làm vạn toàn chuẩn bị. Cho nên, lúc ấy nếu là Cảnh Ngôn đi cứu viện, thật sự có rất lớn có thể sẽ chết tại đâu đó. Tô Hà trưởng lão, Trang Viêm hiện tại, ở nơi nào? Cảnh Ngôn ngưng âm thanh hỏi, ta một mực chú ý Trang Viêm hành tung, xác định hắn hiện tại, ngay tại Tinh Tháp Thành ở trong. Còn có, Vạn Bảo Thần Điện Hoàng các chủ, gần đây cũng một mực đều tại Tinh Tháp Thành. Tô Hà trưởng lão lập tức nói ra, Tinh Tháp Thành, xem ra, chúng ta Vạn Đạo Thánh Địa, muốn trước đem Tinh Tháp Thành đoạt lại rồi. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, thanh âm trầm thấp nói ra, chúng ta Vạn Đạo Linh Sơn, gần đây tình huống như thế nào? Cảnh Ngôn lại hỏi, thánh chủ, từ khi Vạn Đạo Đại Hội sau khi kết thúc cái này hơn 1.000 năm trong thời gian, tổng cộng có 6 gã đế quân thần chủ cùng 1 gã thần tôn cấp độ thần chủ tán tu, gia nhập Vạn Đạo Thánh Địa. Bất quá, theo mấy năm trước Nhược Băng trưởng lão sau khi chết, những người này có bộ phận, sinh ra ý khác. Bọn hắn, mặc dù còn đều không có ly khai Vạn Đạo Linh Sơn, nhưng muốn bọn hắn thiệt tình vì Vạn Đạo Thánh Địa cống hiến, khả năng cũng không thuận lợi. Tô Hà nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Chương 2106, toàn diện khai chiến. Những tán tu này, trong thời gian ngắn rất khó đối với Vạn Đạo Thánh Địa sinh ra chính thức lòng trung thành. Bọn hắn sở dĩ gia nhập Vạn Đạo Thánh Địa, chỉ sợ nguyên nhân chủ yếu hay là hy vọng theo Cảnh Ngôn tay ở bên trong lấy được đỉnh cấp thần đan, nhất là Duệ Kim Vân Hạc đan cái này độc nhất vô nhị đan dược. Nhược Băng Thái Thượng trưởng lão bị Vạn Bảo Thần Điện chôn giết chuyện này, cũng làm cho bọn hắn vốn là tựu không ổn định tâm tư càng thêm bất ổn. Hiện tại bọn hắn chưa ly khai Vạn Đạo Thánh Địa, nhưng nếu như vậy tiếp tục xuống dưới, bọn hắn tùy thời đều có thể ly khai. Tô Hà trưởng lão, đem ngươi những tán tu này võ giả cũng gọi đến Vạn Đạo Thánh Điện đến, ta cùng bọn họ nói chuyện. Cảnh Ngôn nghĩ, đối với Tô Hà trưởng lão nói ra. Tốt, Tô Hà lên tiếng, Vạn Đạo Thánh Điện ngoại điện, năm tên đế quân thần chủ tán tu, một gã thần tôn thần chủ tán tu, lục tục tiến vào ngoại điện. Những tán tu này nhìn thấy Cảnh Ngôn, cũng đều khom người chào. Chư vị, ta là Cảnh Ngôn, ở chỗ này, ta muốn đại biểu Vạn Đạo Thánh Địa, hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, các ngươi cũng biết Vạn Đạo Thánh Địa gần đây đã xảy ra một kiện làm cho người phi thường phẫn nộ sự tình. Ta cũng tin tưởng, các ngươi mặc dù gia nhập Vạn Đạo Thánh Địa, có thể đối với nơi này cũng không lòng trung thành. Nói trắng ra là tựa là, Vạn Đạo Thánh Địa như thế nào, các ngươi cho rằng cùng các ngươi không có trực tiếp liên quan. Ta như cho các ngươi vì Vạn Đạo Thánh Địa cống hiến, có lẽ các ngươi biểu hiện ra sẽ đồng ý. Nhưng là trên thực tế, các ngươi chưa hẳn nguyện ý thật sự xuất lực. Bất quá, ta vẫn còn muốn cảm kích các ngươi lựa chọn gia nhập Vạn Đạo Thánh Địa. Ta chỉ nói câu nào, các ngươi lựa chọn Vạn Đạo Thánh Địa là chính xác. Ta nơi này có một ít đỉnh cấp thần đan, hiện tại tự tặng cho các ngươi. Cảnh Ngôn vung tay lên, nguyên một đám bình ngọc liền xoay tròn bay ra. Những đỉnh cấp thần đan này, mặc dù không có rời kim vân hạc đan các loại đan dược, nhưng đối với chư vị tu luyện, vẫn đang có trợ giúp rất lớn. Ta biết rõ, các ngươi muốn nhất lấy được là rủy kim vân hạc đan các loại đan dược, bất quá cái này đan dược phi thường rất thưa thớt, ta không có khả năng tùy tiện đưa tặng đi ra. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, chỉ cần các ngươi có thể vi Vạn Đạo Thánh Địa kiến công, cái kia rủy kim vân hạc đan, xích viêm vân hạc đan các loại đan dược, ta cũng có thể cho rằng ban thưởng chia các ngươi. Cảnh Ngôn liên tiếp nói xong, những tán tu này đối với Vạn Đạo Thánh Địa không có lòng trung thành không sao, nhưng Cảnh Ngôn có thể sử dụng đan dược thủ đoạn, lại để cho bọn hắn cống hiến. Nghĩ đến chân quý nhất đan dược, các người muốn lập công, như gia công không xuất lực, tự nhiên tựu không được đến cấp cao nhất đan dược. Ở đây 7 tên tán tu, đều ánh mắt chấn động nhìn qua Cảnh Ngôn. Từ khi bọn hắn gia nhập Vạn Đạo Thánh Địa, cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cảnh Ngôn cái này thánh chủ. Bọn hắn cũng thật không ngờ, Cảnh Ngôn hội đưa tặng đan dược cho bọn hắn. Mặc dù không có rủy kim vân hạc đan chờ đan dược, nhưng những hồn thiên đan này chờ đỉnh cấp thần đan, cũng là dị thường chân quý. Thánh chủ, ta đã gia nhập Vạn Đạo Thánh Địa, là Vạn Đạo Thánh Địa thành viên. Vạn Đạo Thánh Địa như cùng Vạn Bảo Thần Điện khai chiến, ta nguyện ý đem hết toàn lực. Duy nhất thần tôn tán tu bày tỏ thái độ rồi. Thần tôn tán tu đều tỏ thái độ, mặt khác đế quân cấp độ thần chủ, cũng đều liên tiếp tỏ thái độ. Có lẽ bọn hắn cũng không phải tự thật sự đem chính mình cho rằng Vạn Đạo Thánh Địa thành viên, có thể cái kia rủy kim vân hạc đan chờ đan dược, xác thực có hấp dẫn cực lớn. Cảnh Ngôn thánh chủ nói, chỉ cần bọn hắn có thể lập công lao lớn, có thể đạt được cái này đan dược ban thưởng. Cảnh Ngôn thái độ làm cho bọn hắn minh bạch, chỉ cần bọn hắn lập công, Cảnh Ngôn tựu cũng không keo kiệt cho bọn hắn ban thưởng. Rất tốt, ta đây tựu không cùng chư vị nhiều lời. Cảnh Ngôn đứng người lên, đối với mọi người nhẹ gật đầu nói ra. 7 tên tán tu, ly khai Vạn Đạo Thánh Điện, tiếp được Cảnh Ngôn còn gọi là đến Tô Hà trưởng lão, lại để cho hắn thông chi mặt khác 4 chi Linh Sơn sơn chủ, mau chóng chạy đến Vạn Đạo Linh Sơn. 3 ngày sau, Vạn Đạo Thánh Điện ngoại điện, Cảnh Ngôn cùng 4 chi Linh Sơn sơn chủ, còn có một chút thần tôn cấp độ thái thượng trưởng lão gặp mặt. Chư vị sơn chủ, các người có lẽ sớm đã biết rõ Nhược Băng thái thượng trưởng lão sự tình. Cảnh Ngôn chuyển mục, đảo qua mọi người. Ân, lúc trước sự tình vừa mới phát sinh không lâu, chúng ta tựu đều đã nhận được tin tức. Nam chi Linh Sơn sơn chủ tổ khởi gật đầu, cái kia Trang Viêm, thật sự là đáng giận. Mã Chí sơn chủ cũng cắn răng nói ra, ai, Nhược Băng trưởng lão. Bắc chi Linh Sơn tạm thay sơn chủ Sa Cúc, biểu lộ có chút buồn vô cớ. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói ra, ta gọi chư vị tới, không phải là vì nhớ lại. Nhược Băng trưởng lão đã chết, kết quả này không cách nào cải biến. Ta sở dĩ triệu tập mọi người tới, là muốn nói, cái này Trang Viêm phải chết, hắn là ta hiện tại muốn nhất đánh chết người. Giết hắn đi, liền có thể trọng trấn Vạn Đạo Thánh Địa sĩ khí, ngưng tụ nhân tâm. Thánh chủ đại nhân, chúng ta thậm chí nghĩ cái kia Trang Viêm chết. Thế nhưng mà theo ta được biết, Trang Viêm hôm nay một mực tại Tinh Tháp Thành ở trong. Chúng ta, nên như thế nào giết hắn? Tây Chi Linh Sơn sơn chủ Vương Canh ngưng mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi. Đúng vậy a, mặc dù là thần hoàng xuất động, cũng không có khả năng tại Tinh Tháp Thành giết chết Trang Viêm. Hơn nữa, Tinh Tháp Thành bây giờ còn có một vị Vạn Bảo Thần Điện Hoàng các chủ, cũng là thần tôn cường giả. Hai cái thần tôn, dựa vào Tinh Tháp Thành thủ hộ đại trận, thần hoàng cường giả cũng bất lực. Một gã thái thượng trưởng lão bất đắc dĩ nói ra, thánh chủ đại nhân, người có phải hay không có ý kiến gì không? Suy Phong trưởng lão ánh mắt lóe lóe, nhìn xem Cảnh Ngôn. Ý nghĩ của ta rất đơn giản, Vạn Đạo Thánh Địa, cùng Vạn Bảo Thần Điện toàn diện khai chiến. Chúng ta, không cần phải tiếp tục chờ đợi, ta cảm giác được, mặc dù chúng ta không hết chiến, Vạn Bảo Thần Điện cũng sẽ không đình chỉ động tác. Tiếp được, động tác của bọn hắn chỉ biết càng lúc càng lớn. Dứt khoát, chúng ta chủ động tuyên chiến, như vậy ít nhất sẽ không để cho vạn đạo thế giới vô số võ giả tuyệt đối với chúng ta vạn đạo thánh địa e ngại Vạn Bảo Thần Điện. Cảnh Ngôn ngưng giọng nói, à, cái gì, cùng Vạn Bảo Thần Điện toàn diện khai chiến. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, ở đây tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiện tại so sánh Vạn Đạo Thánh Địa cùng Vạn Bảo Thần Điện thực lực, Vạn Đạo Thánh Địa vẫn là ở vào yếu thế. Nếu là toàn diện khai chiến, vậy cũng sẽ rất khó xong việc rồi, cuối cùng nhất nói không chừng Vạn Đạo Thánh Địa hội triệt để tiêu diệt. Thánh chủ đại nhân nói, ta nhận cùng. Hiện tại xem ra, Vạn Bảo Thần Điện đã không có ý định nhẫn nại đi xuống, bọn hắn đã đến Vạn Đạo Thánh Địa trong khu vực lừa bịp giết chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão. Đây đã là tại tuyên chiến rồi, chúng ta tự tính toán nén giận, tiếp được, bọn hắn cũng nhất định sẽ có càng nhiều động tác. Sức Ngạn Trưởng Lão lên tiếng nói ra, tất cả mọi người trầm mặc xuống, kỳ thật bọn hắn đều tin tưởng, Cảnh Ngôn Thánh Chủ cùng Sức Ngạn Trưởng Lão nói có đạo lý. Mấy trăm năm trước, Cảnh Ngôn Thánh Chủ giết Vạn Bảo Thần Điện Thiên các chủ Thác Thành. Nhưng là, lúc ấy Thác Thành là ở Vạn Đạo Thánh Địa trong khu vực công kích Vạn Đạo Thánh Địa thành thị, Cảnh Ngôn đánh chết Thác Thành, đó là hợp tình hợp lý sự tình. Cũng không phải Cảnh Ngôn đi Vạn Bảo Thần Điện địa bàn giết Thác Thành. Mà mấy năm trước, Vạn Bảo Thần Điện trực tiếp tựu là cùng Chân Dương Tông Tông chủ Trang Viêm hợp mưu, tại Vạn Đạo Thánh Địa trong khu vực, bố bẫy dập chôn giết Nhược Băng Thái Thượng Trưởng Lão bọn người. Đây không phải tuyên chiến, vậy là cái gì? Như Vạn Đạo Thánh Địa đối với cái này chậm chạp không làm ra tỏ thái độ, sẽ chỉ làm người khinh thị, sẽ chỉ làm Vạn Bảo Thần Điện càng thêm không kiêng nể gì cả. Chương 2107, một người đoạt thành. Trong đại điện tất cả mọi người nhìn qua Thánh Chủ Cảnh Ngôn. Thánh Chủ, người có cái gì cụ thể nghĩ cách sao? Tổ Khởi Sơn Chủ hỏi, cùng Vạn Bảo Thần Điện khai chiến, chỉ bằng vào chúng ta Vạn Đạo Thánh Địa hiện tại lực lượng là không được. Chúng ta, cần thêm nữa lực lượng càng mạnh, thu nạp càng nhiều nữa tán tu gia nhập. Ta hiện tại có một ít nghĩ cách, có thể dùng đỉnh cấp thần đan, hấp dẫn phần đông tán tu cường giả cho chúng ta mà chiến, đây là mau lẹ nhất xử lý pháp rồi. Cảnh Ngôn nói ra, Vạn Đạo Thánh Địa thực lực bây giờ, xác thực còn chưa đủ để dùng hủy diệt Vạn Bảo Thần Điện. Song phương nếu là toàn diện chém giết, rất có thể là lưỡng bại câu thương kết quả, Cảnh Ngôn cũng không hy vọng chứng kiến, Vạn Đạo Thánh Địa chết thương hầu như không còn cục diện. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, tất cả mọi người khẽ gật đầu một cái. Thánh Chủ Cảnh Ngôn nói, xác thực là một cái có thể thực hiện xử lý pháp. Cảnh Ngôn Thánh Chủ Duệ Kim Vân Hạc đan cái này đan dược, liền Vạn Bảo Thần Điện đều là không có, có thể nói thiên hạ độc nhất phần. Hơn nữa cái này đan dược, đối với đế quân, thần tôn cấp độ thần chủ, đều có không gì sánh kịp lực hấp dẫn, dựa vào cái này đan dược lại để cho thêm nữa tán tu cường giả tham chiến, xác thực là có thể. Chúng ta cần, đem Tinh Tháp Thành trước cầm xuống đến. Tinh Tháp Thành bị Vạn Bảo Thần Điện chiếm cứ đã thời gian rất lâu rồi, nếu như có thể cầm xuống Tinh Tháp Thành, cái này đối với chúng ta Vạn Đạo Thánh Địa mà nói, đem có rất lớn trợ lực. Cảnh Ngôn còn nói thêm, Thánh Chủ, muốn bắt hạ Tinh Tháp Thành cũng không dễ dàng. Vạn Đạo Thánh Địa nhất định sẽ trọng điểm bảo hộ Tinh Tháp Thành. Hiện tại Tinh Tháp Thành trong đã có hai gã thần tôn cấp độ thần chủ. Mà chúng ta một khi hướng Tinh Tháp Thành xuất động đại lượng nhân thủ, Vạn Bảo Thần Điện cũng tất nhiên sẽ phái càng nhiều cường giả tiến về. Mã Chí Sơn Chủ lắc đầu nói, điểm này ta nghĩ tới rồi, cho nên chúng ta nhất định phải xuất kỳ bất ý. Tại Vạn Bảo Thần Điện không có kịp phản ứng trước khi mượn hạ Tinh Tháp Thành. Cảnh Ngôn mắt hí nói ra, cầm xuống Tinh Tháp Thành. Tự giao cho ta, Cảnh Ngôn ngữ khí tùy ý. Cái gì, Thánh Chủ ý của ngươi là? Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Cảnh Ngôn, chính là các ngươi lý giải ý tứ, Tinh Tháp Thành, ta một người đi lấy xuống. Cảnh Ngôn đôi mắt lóe lóe, còn nói thêm, Sức Ngạn Trưởng Lão, đương ta lấy hạ Tinh Tháp Thành về sau, ta sẽ lập tức đưa tin cho ngươi. Sau đó, ngươi lại mang người tới Tinh Tháp Thành thủ vệ. Tinh Tháp Thành cầm xuống về sau, tuyệt đối không thể lại bị Vạn Bảo Thần Điện đoạt được. Cảnh Ngôn Thánh Chủ, ngươi ý định một người cầm xuống Tinh Tháp Thành. Sức Ngạn Trưởng Lão cũng là có chút ít khiếp sợ nhìn qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn một người đi Tinh Tháp Thành, xác thực có thể xuất kỳ bất ý. Vạn Bảo Thần Điện, rất khó nắm giữ Cảnh Ngôn hành tung, nhưng là, một người làm sao có thể cầm xuống Tinh Tháp Thành. Tựu là thần hoàng cường giả, đều làm không được, cho dù là Sức Ngạn cùng Suy Phong hai vị thần hoàng xuất động, cũng chưa chắc có thể cầm xuống đến. Bởi vì, trong thời gian ngắn nếu không thể đánh bại Tinh Tháp Thành, Vạn Bảo Thần Điện viện binh sẽ đến. Cái này các ngươi không cần lo lắng, trong nội tâm của ta đều có ý định, vấn đề không lớn. Cảnh Ngôn tự tin nói, tại chúng ta một lần nữa khống chế Tinh Tháp Thành về sau, cái này tựu sẽ khiến vạn đạo thế giới vô số võ giả sinh ra càng mạnh hơn nữa tin tưởng. Những nhất lưu kia thế lực cũng sẽ một lần nữa ước định chúng ta vạn đạo thánh địa cùng vạn bảo thần điện thực lực. Chúng ta cần tận khả năng không cho mấy cái nhất lưu thế lực đảo hướng vạn bảo thần điện. Chân Dương Tông đã là không có thuốc nào cứu được rồi, nhưng hắn mấy cái nhất lưu thế lực hẳn là có tranh thủ cơ hội. Ít nhất, cái này mấy cái nhất lưu thế lực trước mắt không có khả năng toàn bộ đã đảo hướng vạn bảo thần điện. Cảnh Ngôn chuyển mục, ngưng giọng nói, Tô Hà trưởng lão, người tiến đến thoáng một phát. Cảnh Ngôn hướng về ngoài điện kêu một tiếng, Tô Hà trưởng lão một mực ở bên ngoài chờ, nghe được Cảnh Ngôn gọi hắn, liền lập tức tiến đến. Tô Hà trưởng lão, người lập tức chuẩn bị một chút, sai người đem chiến thư đưa đến vạn bảo thần điện, đồng thời đem chúng ta cùng vạn bảo thần điện tuyên chiến tin tức dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp vạn đạo thế giới. Cảnh Ngôn đối với Tô Hà trưởng lão phân phó nói ra. Vâng, Tô Hà trưởng lão phấn chấn lên tiếng, chư vị sơn chủ, tiếp được các ngươi tự ở lại vạn đạo linh sơn chờ tin tức của ta. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía bốn chi linh sơn sơn chủ nói ra. Thoại âm rơi xuống, Cảnh Ngôn liền lách mình đã đi ra vạn đạo thánh điện. Trong đại điện mọi người, hai mặt nhìn nhau, Suy Phong trưởng lão, chúng ta cứ như vậy làm chờ. Thánh chủ đại nhân một người tiến về tinh tháp thành, có thể bị nguy hiểm hay không? Chúng ta, có phải hay không phái người đi theo thánh chủ đằng sau cũng tiến về tinh tháp thành? Đồng chi linh sơn sơn chủ Mã Chí, nhìn về phía Suy Phong thái thượng trưởng lão hỏi. Suy Phong biểu lộ ngưng trọng, bất quá hắn trong suy tư hay là lắc đầu. Thánh chủ đã quyết định một người tiến về tinh tháp thành, cái kia nhất định có lý do của hắn. Suy Phong chậm rãi nói ra, chúng ta nếu là mạo muội phái thêm nữa người đi theo tiến về, cái này rất dễ dàng cũng sẽ bị vạn bảo thần điện phát giác, cái này tiếp theo ảnh hưởng đến thánh chủ kế hoạch. Suy Phong trưởng lão nói không sai, Sức Ngạn trưởng lão cũng mở miệng nói ra, Cảnh Ngôn thánh chủ ủng có trung cực hư vô lĩnh vực, dù là gặp được thần hoàng cường giả, hắn cũng có nhất định năng lực tự bảo vệ mình. Đã hắn muốn chúng ta ở chỗ này chờ tin tức, bọn chúng ta đợi lấy là. Hơn nữa, dùng Cảnh Ngôn thánh chủ tốc độ, nếu là hết thảy thuận lợi, chúng ta cũng không cần chờ quá lâu sẽ có tin tức truyền đến. Cho nên, chúng ta bây giờ cần làm, tự là chuẩn bị tốt vì thời tiến về tinh tháp thành thủ vệ tòa thành thị này. Sức Ngạn trưởng lão tiếp tục nói, tất cả mọi người gật đầu, tinh tháp thành, cái này tòa tại vạn đạo thế giới không người không biết thành thị, trước kia, cũng là vạn đạo thánh địa là tối trọng yếu nhất thành thị. Chỉ là tại vạn đạo thánh địa kinh nghiệm phân liệt về sau, tòa thành thị này lại bị vạn bảo thần điện cưỡng ép cướp đoạt tới. Tôi thần tinh tháp, cũng bị vạn bảo thần điện nắm giữ. Vạn bảo thần điện, dùng cái này theo muốn đi vào tôi thần tinh tháp rèn luyện thần hồn thể thần chủ trên người, ép đại lượng tài nguyên. Tinh tháp thành phủ thành chủ trong, vạn bảo thần điện hoàng các chủ ung tử ở bên trong, đã ở chỗ này tỏa trấn hơn nghìn năm thời gian. Từ khi hơn 1.000 năm trước, tại tinh tháp quảng trường, vạn bảo thần điện thiên các trưởng lão U Ảnh đế quân bị Cảnh Ngôn đánh chết về sau, vạn bảo thần điện tự đối với tinh tháp thành tăng cường phòng ngự. Theo khi đó bắt đầu, ung tử ở bên trong liền tỏa trấn tinh tháp thành. Có vị này thần tôn cấp độ cường giả tỏa trấn, tinh tháp thành tất nhiên là phòng thủ kiên cố, dù là vạn đạo thánh địa đại quân đến công, tinh tháp thành cũng có thể kiên trì đến vạn bảo thần điện đại đội trưởng cường giả cứu viện. Lúc này, vị này hoàng các chủ ung tử ở bên trong thần tôn, đang cùng Chân Dương Tông tông chủ Trang Viêm uống rượu. Trang Viêm là ở vài năm trước khi chôn giết vạn đạo thánh địa Nhược Băng thái thượng trưởng lão về sau, mới cư trú ở tinh tháp thành, vài năm đều không có ly khai tinh tháp thành. Ông các chủ, ta mời ngươi. Trang Viêm sắc mặt trở nên hồng, bưng lên rượu chén nhỏ đạo. Đến, làm đi, ung tử thảo luận đạo, bưng lên rượu chén nhỏ nâng ly. Trong khoảng thời gian này, ung tử ở bên trong cùng Trang Viêm, đó là tiêu sái được vô cùng. Bởi vì chôn giết vạn đạo thánh địa thái thượng trưởng lão công lao, bọn hắn đều được đến điện chủ rất nhiều ban thưởng. Lại nói tiếp, lần kia chúng ta mưu đồ thật là có chút đáng tiếc. Không thể đem cái kia Cảnh Ngôn cạo chết, tính toán tiểu tử này vận khí tốt. Trang Viêm vẻ mặt tiếc hận biểu lộ, chương 2108, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trang Viêm rất sớm trước khi tự cùng vạn bảo đạo nhân âm thầm có tiếp xúc, đương hắn biết rõ vạn bảo đạo nhân cường đại năng lực về sau, liền không chút do dự vùi đầu vào vạn bảo thần điện ôm ấp. Đương nhiên, hắn cùng với vạn bảo đạo nhân tiếp xúc chuyện này phi thường ẩn nấp, chỉ có Trang Viêm cùng vạn bảo thần điện điện chủ vạn bảo đạo nhân bản người biết được. Mỗi lần vạn bảo đạo nhân cùng Trang Viêm gặp mặt, cũng đều rất cẩn thận, mà ngay cả vạn bảo thần điện nhân vật cao tầng đều không hề phát giác. Thẳng đến mấy năm trước, tại Trang Viêm chủ đạo xuống, vạn bảo thần điện thiết kế giết chết vạn đạo linh sơn thái thượng trưởng lão Nhược Băng về sau, vạn bảo thần điện cao tầng mới biết được Trang Viêm nguyên lai sớm chính là bọn họ vạn bảo thần điện người. Cái kia một lần thiết trí bẫy dập, xác thực cũng là đem mục tiêu nhắm ngay Cảnh Ngôn cái này thánh chủ. Trang Viêm bọn người cũng không biết Cảnh Ngôn lúc ấy không tại vạn đạo linh sơn. Vạn Bảo Thần Điện cùng Trang Viêm bọn người đều là hy vọng có thể mượn cơ hội này diệt trừ Cảnh Ngôn cái này uy hiếp. Vạn Đạo Thánh Điện nếu là không có Cảnh Ngôn, rất có thể lại hội trở lại quá khứ cái loại này chia năm xẻ bảy trạng thái, đối với Vạn Bảo Thần Điện không tạo thành uy hiếp, Vạn Bảo Thần Điện chậm rãi có thể đem Vạn Đạo Thánh Điện toàn bộ cắn nuốt sạch. Xác thực thật là đáng tiếc, cuối cùng nhất không có có thể diệt trừ Cảnh Ngôn, chỉ là giết một cái thần tôn cấp độ thực lực thái thượng trưởng lão. Bất quá, cái này cũng xem là tốt, ít nhất Trang Viêm không có uổng phí bạch bạo lộ. Trang tông chủ, kỳ thật chúng ta điện chủ đại nhân cũng đã sớm nói. Cái kia Cảnh Ngôn tiểu xúc sinh, là có đại khí vận người, cơ duyên không ngừng. Muốn giết hắn, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ông tử ở bên trong cười cười nói, cũng là, muốn cái kia Cảnh Ngôn một tên mao đầu tiểu tử, có thể chấp trưởng Vạn Đạo Thánh Địa. Đây quả thật là, không phải người bình thường có thể làm được. Bất quá, tự tính toán hắn số mệnh cường thịnh trở lại, tại chúng ta điện chủ trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Trang Viêm đang nói đến Vạn Bảo đạo nhân thời điểm, trên mặt lộ vẻ vẻ sùng bái. Đó là tự nhiên, hắn Cảnh Ngôn, làm sao có thể cùng chúng ta Vạn Bảo Thần Điện điện chủ đại nhân so sánh với. Chúng ta điện chủ đại nhân, lúc trước đi vào vạn đạo thế giới thời điểm, có cái gì? Khi đó, Vạn Đạo Thánh Địa chính là cự vô phách cấp bậc tồn tại, ai có thể nghĩ đến, điện chủ đại nhân một tay sáng lập Vạn Bảo Thần Điện có thể cường đại đến nghiền áp Vạn Đạo Thánh Địa tình trạng. Ông tử ở bên trong khẽ hừ một tiếng, tự hào ngữ khí đạo. Đến, uống rượu, uống, hai người miệng lớn nâng ly thanh chúc tửu. Oanh, đúng vào lúc này, một cỗ năng lượng chấn động, nhưng lại kịch liệt nhộn nhạo mà đến. Ngay sau đó, là một tiếng vang thật lớn ở trên không nổ vang. Trang Viêm cùng Ung Tử ở bên trong hai người đều hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Tại thiên khung phía trên, cuồng bạo năng lượng chấn động như nước văn bốn phía lan tràn. Chuyện gì xảy ra, người tới, Ung Tử ở bên trong trừng to mắt, phẫn nộ quát. Một lát sau, một đạo thân ảnh rất nhanh đi vào Ung Tử ở bên trong cùng Trang Viêm trước mặt. Người này, là Tinh Tháp Thành hiện tại thành chủ, một gã nhị lưu thần chủ cấp độ võ giả. Hắn mặc dù là Tinh Tháp Thành thành chủ, nhưng là tại Vạn Bảo Thần Điện Hoàng các chủ Ung Tử bên trong trước, hắn liền cái giám đều không tính là. Mấy năm này Ung Tử ở đây tại phủ thành chủ, hắn chỉ có thể đi theo làm tùy tùng như một người hầu đồng dạng hầu hạ Ung Tử ở bên trong. Các chủ đại nhân, chúng ta Tinh Tháp Thành, lọt vào địch nhân công kích. Thành chủ cúi đầu, có chút sợ hãi nói. Công kích, đồ hỗn trướng, tại vạn đạo thế giới ai dám công kích Tinh Tháp Thành, chán sống. Ung Tử ở bên trong sát ý nghiêm nghị quát. Ngươi nói một chút, là ai tại công kích Tinh Tháp Thành? Trang Viêm ở một bên hỏi, hiện tại còn không xác định, bất quá đã tại kiểm chứng, sau đó có lẽ tự có tin tức. Thành chủ mồ hôi lạnh đều xông ra, Tinh Tháp Thành gặp công kích, trước khi không có bất kỳ dấu hiệu, hắn đương nhiên cần kiểm chứng về sau, mới có thể biết là người nào tại công kích. Phế vật, muốn ngươi làm gì dùng? Ông tử ở bên trong trên người, một cỗ mênh mông cuồn cuộn uy áp trùng kích mà ra. Thành chủ này, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Bất quá, đúng vào lúc này, hắn truyền tin tức tinh thạch có tin tức truyền đến. Hắn lấy ra truyền tin tức tinh thạch xem xét, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Các chủ đại nhân, đã kiểm chứng đã đến, công kích thành thị người, là Vạn Đạo Thánh Địa Thánh chủ Cảnh Ngôn. Thành chủ vội vàng nói, Cảnh Ngôn, hắn tại công kích Tinh Tháp Thành, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, năng lượng chấn động càng phát mãnh liệt. Cả tòa thành thị, phảng phất đều tại năng lượng trùng kích bên trong chấn run lên một cái. Các chủ đại nhân, đã xác định, đúng là cái kia Cảnh Ngôn tại công kích Tinh Tháp Thành. Thành chủ đạo, đến rồi bao nhiêu người? Không đúng, Vạn Đạo Thánh Địa, nếu là có đại lượng thành viên ly khai, đến đây Tinh Tháp Thành, chúng ta như thế nào lại không có nhận được tin tức? Ông tử ở bên trong biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Vừa rồi hắn cùng với Trang Nghiêm uống rượu thời điểm, phảng phất hoàn toàn không đem Cảnh Ngôn nhìn ở trong mắt, từng miếng mao đầu tiểu tử. Nhưng là, cái này mao đầu tiểu tử, nhưng lại có thể đánh chết thiên các chủ thác thành tồn tại. Nghe được Cảnh Ngôn tại công kích Tinh Tháp Thành, bọn hắn khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Tạm thời chỉ phát hiện một người, nếu như ta phán đoán không tệ, cái kia Cảnh Ngôn hẳn là chính mình đến. Thành chủ dừng thoáng một phát nói ra, xác thực, nếu là Vạn Đạo Thánh Địa phái đại quân đến Tinh Tháp Thành, làm sao có thể không hề dấu hiệu. Vạn Bảo Thần Điện phụ trách tình báo thành viên, lại không phải người ngu. Chẳng lẽ liền Vạn Đạo Thánh Địa lớn như thế động tác đều điều tra không đến? Cho nên cũng chỉ có một khả năng, cái kia chính là Cảnh Ngôn là một người tới, cho nên mới không có nói trước đạt được bất cứ tin tức gì. Một người, ha ha ha, xem ra, cái này danh con là tới muốn chết. Ông tử ở bên trong nghe được thành chủ nói Cảnh Ngôn là một người tại công kích Tinh Tháp Thành, lập tức cười như điên. Trang Viêm nhưng lại biểu lộ ngưng trọng nói ra, các chủ, cái kia Cảnh Ngôn thực lực nghe nói rất cường. Tự tính toán hai người chúng ta người liên thủ, chỉ sợ cũng không cách nào giết hắn đi. Trang Viêm đối với Cảnh Ngôn, trong lòng là có chút bỡ ngỡ. Hắn không cùng Cảnh Ngôn giao thủ qua, nhưng khi sơ tại Vạn Đạo Đại Hội bên trên Cảnh Ngôn đánh chết Côn Long thời điểm, hắn là ở đây, hắn tận mắt nhìn thấy cái kia thần tôn cường giả Côn Long, trong khoảng thời gian ngắn sẽ chết tại Cảnh Ngôn trong tay. Trang Tông Chủ, đừng lo lắng, ta biết rõ, cái kia Cảnh Ngôn rất cường đại, tự nhiên sẽ không cùng hắn chính diện chém giết. Chúng ta chỉ cần, dựa vào thành thị thủ hộ đại trận, ngăn chặn cái kia Cảnh Ngôn, đợi cho Đồ Ương đại nhân chạy đến, tiểu tử này còn không cần chết không thể nghi ngờ. Có thủ hộ đại trận tại, tiểu tử kia hẳn là còn có thể đánh bại đại trận công kích chúng ta hay sao? Ung Tử ở bên trong cười nhạo một tiếng, nghe được Ung Tử ở bên trong nói như thế, Trang Viêm cũng tùng ra một hơi. Hắn thật đúng là sợ, Ung Tử ở bên trong đầu óc nóng lên tựu xông ra thành thị thủ hộ đại trận bảo hộ, cùng cái kia Cảnh Ngôn chính diện chém giết. Nếu là Ung Tử ở bên trong lại để cho hắn Trang Viêm cũng đi ra ngoài cùng Cảnh Ngôn chém giết, hắn còn thật không biết làm như thế nào ứng đối. Đáy lòng của hắn, tuyệt đối là không muốn cùng Cảnh Ngôn chính diện chém giết. Trang Tông Chủ, đi, chúng ta, đi gặp lại cái kia danh con, ta đã thông chi Đồ Ương đại nhân, chúng ta chỉ cần có thể ngăn chặn chén trà nhỏ thời gian, Đồ Ương đại nhân có thể đuổi tới. Đến lúc đó, cái này tiểu tạp chủng tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ung Tử ở bên trong có chút hưng phấn huy động cánh tay đạo. Chương 2109, người có thể làm khó dễ được ta. Trang Viêm cũng đi theo kích động lên, nếu là có thể mượn cơ hội này đánh chết Vạn Đạo Thánh Địa Thánh Chủ Cảnh Ngôn, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Mặc dù cuối cùng nhất giết chết Cảnh Ngôn chính là Đồ Ương đại nhân, có thể hắn Trang Viêm còn có địa các các chủ Ung Tử ở bên trong cũng có công lớn lao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần đem Cảnh Ngôn kéo dài ở, thẳng đến Đồ Ương đại nhân theo Vạn Bảo Thần Điện tổng bộ chạy đến. Ung Tử ở bên trong cùng Trang Viêm hai người, mang theo một đám phủ thành chủ cường giả, rất nhanh liền xông ra ngoài. Oanh, Cảnh Ngôn chém ra kiếm thứ ba, oanh kích tại tinh tháp thành thủ hộ trên trận pháp. Tinh tháp thành trận pháp, xác thực là cường đại, từng tòa trận pháp hình thành hoàn mỹ hô ứng, lẫn nhau tương liên, cộng đồng gánh chịu ngoại lực công kích. Muốn phá vỡ, thần hoàng cường giả cũng là khó có thể làm được, trừ phi có thể liên tục oanh kích bên trên mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian. Cảnh Ngôn lơ lửng tại thiên khung phía trên, chằm chằm vào phía dưới tinh tháp thành. Hắn chạm cái này mấy kiếm, cũng là muốn thử xem tinh tháp thành thủ hộ trận pháp uy năng. Hiện tại hắn có thể xác định, coi như là hắn thực lực bây giờ toàn lực ứng phó, cũng không cách nào thời gian ngắn dựa vào man lực đem tinh tháp thành đại trận oanh mở. Cho nên, muốn rất nhanh phá trận, hay là cần mình ở trận đạo bên trên năng lực. Hiện tại Cảnh Ngôn, chính là một gã thánh trận sư, tại toàn bộ vạn đạo thế giới, chính là cả trong vũ trụ, Cảnh Ngôn tại trận đạo bên trên năng lực cũng có thể nói cấp cao nhất. Cho nên dựa vào trận đạo năng lực, hơn nữa bản thân cường đại võ đạo công kích, muốn phá vỡ cái này tinh tháp thành đại trận, tự cũng không khó khăn như vậy rồi. Cảnh Ngôn sở dĩ dám nói tự mình một người đoạt được tinh tháp thành, cũng chính bởi vì đối với chính mình trận đạo năng lực tự tin. Cảnh Ngôn tiểu nhi, người thật to gan, Ung Tử ở bên trong đám người đã đến Cảnh Ngôn phía dưới, đều ngẩng đầu nhìn qua Cảnh Ngôn. Bọn hắn cũng không ly khai thành thị đại trận bảo hộ, chỉ đứng ở bên trong hướng về phía Cảnh Ngôn kêu gào. Thật sự là không biết sống chết thứ đồ vật, Trang Viêm hừ lạnh một tiếng, khinh miệt ngữ khí nói ra. Trang Viêm, Cảnh Ngôn phẫn nộ ánh mắt quét về phía Trang Viêm, tựu là tên hỗn đản này, làm cho Nhược Băng trưởng lão đã chết. Cảnh Ngôn giờ này khắc này, muốn nhất đánh chết người, tựu là cái này Trang Viêm. Bất quá, muốn giết Trang Viêm, hay là cần trước phá vỡ thành thị đại trận. Nếu không, công kích của mình rất khó thẩm thấu tiến vào đại trận đối với Trang Viêm hình thành vết thương chí mệnh hại. Thần hồn phong bạo có lẽ có thể có hiệu thẩm thấu trận pháp, nhưng đối phó với một cái thần tôn cấp độ cường giả, chỉ dựa vào thần hồn phong bạo, cũng thì không cách nào trực tiếp đã muốn đối phương tính mạng, tối đa cũng chỉ có thể đối với hắn thần hồn tạo thành nhất định tổn thương mà thôi. Cảnh Ngôn tiểu xúc sinh, ngươi hô ra ra làm cái gì? Muốn giết ta, có bản lĩnh, ngươi chỉ để ý đến, ra ra tụ đứng ở chỗ này, ngược lại muốn nhìn ngươi có hay không thủ đoạn kia. Trang Viêm cuồng vọng gọi, dù sao hắn cùng với Cảnh Ngôn triệt để vạch mặt rồi, cũng không cần phải cố kỵ cái gì. Hắn tự tính toán lúc này nói nhuyễn lời nói, Cảnh Ngôn cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì thái độ của hắn mà buông tha cho giết hắn. Trang Viêm, ngươi yên tâm, hôm nay, ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn, không chỉ có là ngươi phải chết, liền toàn bộ Chân Dương Tông, cũng đem tan thành mây khói. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp tại thành chợ trên không quanh quẩn. Tinh tháp thành trong, vô số võ giả, cũng sớm đều chú ý tới Cảnh Ngôn. Dù sao, Cảnh Ngôn vừa rồi ba lượt thăm dò công kích, động tĩnh cũng không nhỏ, tại trong thành thị võ giả, ai cảm ứng không đến. Trong thời gian thật ngắn, bốn phía tụ tập đại lượng võ giả. Những võ giả này chứng kiến thiên khung bên trên cảnh ngôn, cả đám đều tinh thần chấn động. Hôm nay tại vạn đạo thế giới, còn có người nào không biết cảnh ngôn cái này vạn đạo thánh địa tân nhiệm thánh chủ. Chính là bởi vì cũng biết cảnh ngôn, cho nên bọn hắn cả đám đều rất khiếp sợ. Cảnh ngôn cái này vạn đạo thánh địa thánh chủ, rõ ràng một người đến công kích tinh tháp thành. Cảnh ngôn thánh chủ lá gan thật là lớn, một người rõ ràng dám đến công kích tinh tháp thành. Một gã võ giả hút miệng hơi lạnh nói ra, hơn 1.000 năm trước, cảnh ngôn thánh chủ vẫn còn tinh tháp quảng trường chém giết vạn bảo thần điện u ảnh đế quân. Tên còn lại đạo, vậy làm sao có thể so sánh với, lúc ấy, ai nhận thức cảnh ngôn thánh chủ. Hơn nữa, khi đó cảnh ngôn còn không phải vạn đạo thánh địa thánh chủ. Tại tinh tháp thành, cũng không có thần tôn cấp độ cường giả trấn thủ. Hiện tại tình hình, hoàn toàn không giống với lúc trước. Nói cũng phải, bất quá, nghe đồn rằng, cảnh ngôn thánh chủ rất nhẹ nhàng tự đánh chết Côn Long thần tôn cùng Thác Thành thần tôn. Hắn mặc dù một người, ung tử ở bên trong thần tôn cùng Trang Viêm thần tôn, cũng giết không được hắn a. Một gã thần chủ cấp độ võ giả, phân tích nói ra. Hẳn là như thế, nếu không, cảnh ngôn thánh chủ cũng không ngốc, như thế nào chui đầu vào lưới. Các ngươi quá ngu xuẩn rồi, chờ coi a, ung tử ở bên trong thần tôn cùng Trang Viêm thần tôn hai người. Chắc chắn sẽ không ly khai thành thị thủ hộ đại trận đi ra bên ngoài cùng cảnh ngôn thánh chủ chém giết. Bọn hắn, hội lợi dụng đại trận cùng cảnh ngôn thánh chủ quần nhau kéo dài thời gian. Có người cười lạnh nói, đúng vậy, ung tử ở bên trong các chủ, tất nhiên đã đưa tin cho vạn bảo thần điện tổng bộ, thông chi vạn bảo thần điện thần hoàng cường giả đã tới. Cảnh ngôn thánh chủ như ở chỗ này dừng lại thêm một hồi, muốn đối mặt vạn bảo thần điện thần hoàng cường giả. Đến lúc đó, chỉ sợ tụ thật sự nguy hiểm. Rất nhiều người phản ứng đi qua, cảnh ngôn tiểu nhi, miệng ngươi khí ghê gớm thật, được rồi, ta không cùng ngươi so đo, dù sao ngươi rất nhanh cũng chính là một cái chết người đi được. Trang Viêm một bộ hoàn toàn không thèm để ý biểu lộ nói ra. Ta biết rõ, ngươi hận ta, hận không thể lập tức giết ta, là vì ta thiết kế cạo chết ngươi vạn đạo thánh địa Nhược Băng. Nhưng này thì sao, Nhược Băng chết rồi, ngươi lại có thể thế nào, ta ngay ở chỗ này, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Kỳ thật ngươi có lẽ may mắn. Chúng ta muốn cạo chết người cũng không phải Nhược Băng lão gia hỏa này, mà là ngươi cái này tiểu tạp chủng. Đáng tiếc, ngươi lúc ấy không có xuất hiện, Trang Viêm từ từ nói ra, trên mặt tràn đầy đáng tiếc biểu lộ. Hắn là tại cố ý chọc giận cảnh ngôn, cảnh ngôn tiểu nhi, tiếp ta một chiêu. Ung tử ở bên trong lúc này thời điểm, đã là điều khiển công kích đại trận, hướng cảnh ngôn phát động công kích. Một đạo hoa mỹ lưu quang, phóng lên trời, hướng về cảnh ngôn đuổi giết tới. Tại ung tử ở bên trong cái này thần tôn cường giả điều khiển phía dưới, tinh tháp thành đại lượng công kích đại trận uy năng đều bị điều động. Khủng bố uy năng, hung ác vô cùng hướng về cảnh ngôn chỗ vị trí nghiền áp qua đi. Năng lượng trải qua chỗ, không gian trực tiếp chôn vùi, sáng lạn hào quang tràn ngập tại toàn bộ thiên khung phía trên. Cảnh ngôn cánh tay vung lên, một đạo thần lực nhộn nhạo mở. Pháp tắc chi lực, trong nháy mắt hình thành một đạo bình chướng. Sau đó, cảnh ngôn thần niệm tiếp tục dò xét toàn bộ tinh tháp thành. Cảnh ngôn thần niệm, tại rất nhanh tìm kiếm tinh tháp thành đại lượng trận pháp hạch tâm đầu mối then chốt. Trận pháp hạch tâm, thì ra là trận cơ, mới là đại trận yếu ớt nhất bộ phận. Chỉ phải tìm được trận cơ, dùng cảnh ngôn thực lực phá trận tựu đơn giản nhiều hơn. Đương nhiên, như tại trận pháp tạo nghệ bên trên năng lực chưa đủ, muốn tìm được đại trận trận cơ, tựu là mò kim đáy biển rồi. Cảnh ngôn điều khiển pháp tắc chi lực, đem ung tử ở bên trong điều khiển công kích đại trận, hoàn toàn ngăn cản xuống dưới. Mặc dù khả năng có bộ phận trận pháp uy năng hay là sẽ công kích đến cảnh ngôn thân thể, nhưng cảnh ngôn đại la tiên thể có thể nhẹ nhõm thừa nhận còn sót lại trận pháp uy năng. Chương 2110, tàn sát. Đối với cảnh ngôn có thể ngăn cản được đại trận công kích điểm này, ung tử ở bên trong bọn người một chút cũng không ngoài ý. Bọn hắn, theo bắt đầu sẽ không có trông cậy vào dựa vào tinh tháp thành công kích trận pháp có thể đánh chết cảnh ngôn cường giả như vậy. Ung tử ở bên trong phụ trách điều khiển công kích trận pháp ảnh hưởng cảnh ngôn. Trang Viêm thì là phụ trách ngôn ngữ vũ nhục khiêu khích cảnh ngôn. Bọn hắn, chỉ có một mục đích, tựu là kéo dài thời gian, đợi đến lúc Đổ Ương Thần Hoàng chạy đến. Mà lúc này, cảnh ngôn thần niệm chính không ngừng tìm kiếm từng tòa trận pháp trận cơ. Tinh tháp thành trận pháp rất nhiều, trận cơ cũng đều ở vào bất đồng vị trí. Cho nên nguyên một đám tìm ra được, cũng là có chút hao phí thời gian. Nếu không là cảnh ngôn đã là thánh trận sư, cái kia muốn tìm đến cái này đại lượng trận pháp trận cơ, thật là không quá sự thật. Cảnh ngôn ngẫu nhiên cố ý công kích thoáng một phát trận pháp, lại để cho phòng ngự trận pháp, trói buộc trận pháp đại tần suất vận chuyển lại. Như vậy, có thể cho chính mình càng thêm dễ dàng tìm được trận cơ chỗ. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua về sau, Cảnh Ngôn thu hồi thần niệm, đại bộ phận trận pháp trận cơ đã bị Cảnh Ngôn xác định vị trí. Trang Viêm, ta vừa rồi nói, hôm nay ngươi tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Cảnh Ngôn lành lạnh ánh mắt, lần nữa rơi vào Trang Viêm trên người. Trẻ em, dõng dạc, ra ra ta sẽ chờ ngươi tiến tới giết ta. Trang Viêm tiếp tục cười nhạo, lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn giơ tay lên bên trong thải hà kiếm. Hỗn độn chi kiếm, phá, một đạo tối tăm mờ mịt kiếm ảnh xuất hiện, kiếm ảnh bên trong, có thể chứng kiến màu sắc rực rỡ vầng sáng tách ra. Hơn nữa, cái này một đạo kiếm ảnh bên trong, ẩn chứa 5 loại trụ cột pháp tắc trung cực lĩnh vực uy năng. Kiếm ảnh tại trong không gian khẽ run lên, là mau lẹ vô cùng hướng về phía dưới oanh đánh tới. Phanh, răng rắc, một tiếng vang thật lớn về sau, liền truyền ra rậm rạp vỡ tan âm thanh. Tại tinh tháp thành trên không, từng đạo hào quang liên tiếp lập lòe biến mất. Tại đây đạo kiếm ảnh oanh kích phía dưới, đại lượng trận pháp ngưng tụ uy năng như dưới ánh mặt trời bọt biển nhao nhao nổ tiêu tán mất. Chỉ là hô hấp thời gian, tinh tháp thành đại lượng trận pháp tự bị phá hủy hơn phân nửa. Đại trận trận cơ tự như giấy mỏng lão hổ, một kích tán loạn. Thấy như vậy một màn, trong thành thì tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ông tử ở bên trong con mắt trợn tròn, không dám tin nhìn xem trên không biến mất màn sáng. Hắn không thể tin được chứng kiến hết thảy đều thật sự, nhưng là chính bản thân tự thao túng tinh tháp thành đại trận, hắn biết rõ cảm giác đến từng tòa trận pháp uy năng tán loạn. Những vừa rồi kia vẫn còn hắn dưới sự cảm ứng trận pháp chấn động, trong khoảnh khắc tựu đã mất đi hơn phân nửa. Các chủ, chuyện gì xảy ra? Trang Viêm cũng ngẩn người thần, rồi sau đó nhìn về phía ung tử ở bên trong hỏi. Mà ở Trang Viêm câu này lời mới vừa dứt về sau, Cảnh Ngôn đã lần thứ hai thúc giục hỗn độn chi kiếm oanh kích xuống. Đệ nhất kiếm, liền đem đại bộ phận trận pháp phá hủy. Cái này kiếm thứ hai rơi xuống về sau, Cảnh Ngôn đã không cần tận lực đi công kích trận cơ rồi. Dùng hắn võ đạo thực lực, đánh bại cái này còn lại trận pháp, man lực có thể nhẹ nhõm làm. Răng rắc, rậm rạp vỡ tan thanh âm, tại cả tòa thành thị trên không tràn ngập ra. Đường đạo thứ hai hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh sau khi biến mất, tinh tháp thành đại trận đã triệt để biến mất được sạch sẽ. Cái này một tòa thành thị, đã là hoàn toàn triển lộ tại Cảnh Ngôn trước mặt. Trang Viêm, tử kỳ của ngươi đã đến. Cảnh Ngôn hừ nhẹ một tiếng, thải hà kiếm hướng về phía dưới Trang Viêm rồi đột nhiên một đâm. Trang Viêm cái lúc này, cũng kịp phản ứng, ý thức được chuyện gì xảy ra. Hắn sắc mặt trắng bệch, đối mặt cái này một đạo từ trên trời giáng xuống kiếm ảnh, hắn điên cuồng thúc giục thần hải thần lực. Cái lúc này, phải dốc sức liều mạng rồi. Thành thị đại trận bảo hộ đã không có, chỉ có thể theo dựa vào thực lực của mình cùng Cảnh Ngôn quần nhau. Ung tử ở bên trong phản ứng cũng rất nhanh, hắn quát lớn, cùng tiến lên, ta cũng không tin cái này tạp chủng có 3 đầu 6 tay. Tinh tháp thành phủ thành chủ phần đông cường giả, nhao nhao ra tay. Thế nhưng mà, tại hiện tại Cảnh Ngôn trước mặt, thực lực của bọn hắn, căn bản là uy hiếp không được Cảnh Ngôn. Lúc trước Cảnh Ngôn không có nắm giữ trung cực hậu thổ lĩnh vực thời điểm, có thể nghiền áp những tầm thường này thần tôn cấp độ thần chủ cường giả. Huống chi là hiện tại trụ cột pháp tắc lĩnh vực viên mãn Cảnh Ngôn. Phốc phốc phốc, tại hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh phía dưới mọi người công kích, bị dễ như trở bàn tay đánh bại. Không, điều đó không có khả năng. Hắn như thế nào hội mạnh như thế? Hắn có thể nào mạnh như thế? Ung các chủ, cứu ta, nhanh cứu ta, Trang Viêm phát ra gào rú thanh âm. Cảnh Ngôn một kiếm này, mục tiêu chính là hắn. Mặc dù kiếm ảnh chưa chống đỡ gần, nhưng hắn đã cảm thấy tử vong khí tức bao phủ. Hắn có dự cảm, hắn tuyệt đối ngăn không được một kiếm này. Ung tử ở bên trong nhìn Trang Viêm liếc, sắc mặt đồng dạng một mảnh trắng bệch. Cứu ngươi, ai tới cứu lão tử? Đồ ương đại nhân, nhanh, chúng ta không kiên trì nổi rồi. Ung tử ở bên trong rất nhanh lấy ra truyền tin tức tinh thạch, lo lắng vô cùng phát ra thúc giục tin tức cho Đồ ương thần hoàng. Tê, mông lung kiếm ảnh, xẹt qua Trang Viêm thân thể. Trang Viêm tại thời khắc cuối cùng dốc sức liều mạng muốn chạy trốn, nhưng là không có trung cực hư vô lĩnh vực hắn. Tốc độ hiển nhiên không bằng hỗn độn chi kiếm kiếm ảnh nhanh, hắn bị kiếm ảnh đuổi theo, phòng ngự bảo vật hình thành màn sáng vốn là vỡ vụn, rồi sau đó thân thể của hắn trực tiếp bị kiếm ảnh chôn vùi mất, trên không trung hóa thành hư vô, chỉ có một chút đồ vật từ không trung rớt xuống. Ung tử ở bên trong tròng mắt đều nhanh chừng đi ra. Trang Viêm thực lực, cùng hắn là không sai biệt lắm. Mà ở Cảnh Ngôn công kích phía dưới, Trang Viêm thần tôn rõ ràng liền một kiếm cũng đỡ không nổi. Cảnh Ngôn thực lực tại theo như đồn đãi hiển nhiên không có khoa trương. Không chỉ có không có khoa trương, mà là so theo như đồn đãi đáng sợ hơn. Theo như đồn đãi Cảnh Ngôn, cũng không có đạt tới một kiếm tựu đánh chết thần tôn võ giả tình trạng A. Lúc này ung tử ở bên trong đã hối hận, Sớm biết như vậy Cảnh Ngôn đáng sợ như thế, hắn tự không có lẽ ở lại Tinh Tháp Thành. Đáng chết, Cảnh Ngôn thánh chủ, mau dừng tay, mau dừng tay, Ung Tử ở bên trong lo lắng hướng về Cảnh Ngôn hô. Ta là Vạn Bảo Thần Điện Hoàng các chủ, ngươi như giết ta, Vạn Bảo Thần Điện nhất định cùng Vạn Đạo Thánh Địa khai chiến. Đến lúc đó, Vạn Đạo Thánh Địa đem máu chảy thành sông. Đến nơi này thời điểm, Ung Tử ở bên trong còn muốn uy hiếp Cảnh Ngôn dừng tay, hắn tựa hồ quên, Vạn Bảo Thần Điện Thiên các chủ Thác Thành tựu là chết ở Cảnh Ngôn trong tay, đây là mấy trăm năm trước mới chuyện đã xảy ra. Cảnh Ngôn chuyển mục, hướng về phía Ung Tử ở bên trong nhe răng cười một tiếng, trong tay thải hà kiếm nhất vung, lại một đạo kiếm ảnh ngưng hiện, hướng về Ung Tử ở bên trong tập sát tới. Phốc, Ung Tử ở bên trong kết cục, cùng Trang Nghiêm đồng dạng, hài cốt không còn. Thần hồn của bọn hắn thể, đều là cùng thân thể đồng thời bị chôn vùi mất, hoàn toàn không có dãy dụa cơ hội. Chứng kiến Ung Tử ở bên trong cùng Trang Viêm cũng đã chết, phủ thành chủ mọi người, ở đâu còn có nửa phần dốc sức liều mạng ý niệm trong đầu. Bọn hắn nguyên một đám, đều dốc sức liều mạng mọi nơi chạy thục mạng, trong nội tâm chỉ có bảo trụ mạng nhỏ nghĩ cách. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn cũng không có tính toán buông tha bọn hắn. Tại Cảnh Ngôn đến Tinh Tháp Thành trước khi, cũng đã quyết định muốn đem tại Tinh Tháp Thành Vạn Bảo Thần Điện thành viên tàn sát sạch sẽ. Chương 2111, Đồ Ương rút đi. Cảnh Ngôn thần hồn, trực tiếp tập trung từng cái Tinh Tháp Thành phủ thành chủ thành viên. Những Vạn Bảo Thần Điện này thành viên chạy trốn tốc độ mặc dù không chậm, nhưng bọn hắn bị Cảnh Ngôn thần hồn tập trung về sau, bọn hắn kết cục cũng đã chú định. Từng đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang tại trong không gian cấp tốc xuyên thẳng qua, một gã tên Vạn Bảo Thần Điện thành viên nhao nhao bị đánh chết. Ngoại trừ thành chủ là nhị lưu thần chủ cấp độ cường giả bên ngoài, tại Tinh Tháp Thành phủ thành chủ Vạn Bảo Thần Điện thành viên, cũng không có thiếu đều là thần chủ cảnh giới. Bất quá, tại Cảnh Ngôn trước mặt, thực lực của bọn hắn tựu quá nhỏ bé. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, cái này mấy chục tên Vạn Bảo Thần Điện thành viên liền toàn bộ bị kiếm quang đánh chết, tuyệt đại đa số đều hài cốt không còn. Cảnh Ngôn thúc giục kiếm quang uy năng thật là đáng sợ, những người này phòng ngự bảo vật căn bản là ngăn cản không nổi. Phòng ngự bảo vật bị xé mở về sau, những võ giả này thân thể, gần kề bị kiếm quang xẹt qua, liền trực tiếp hóa thành bột mịn. Ngược lại là, tại Tinh Tháp Quảng Trường bộ phận Vạn Bảo Thần Điện thành viên, bọn hắn may mắn đào thoát. Tinh Tháp Quảng Trường phần đông Vạn Bảo Thần Điện thành viên, nghe nói Tinh Tháp Thành bị công kích, mà công kích người là Vạn Đạo Thánh Địa Thánh Chủ Cảnh Ngôn về sau, mới đầu bọn hắn cũng là muốn tới hỗ trợ ngăn cản. Chỉ là, bọn hắn rất nhanh phải đến Ung Tử ở bên trong, Trang Viêm Thần Tôn vẫn lạc tin tức. Tin tức này, lại để cho bọn hắn cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy thục mạng đã đi ra Tinh Tháp Thành, lúc này mới có thể giữ được tánh mạng. Mà Tinh Tháp Thành trong, vô số võ giả, tắc thì cả đám đều mãnh liệt. Cảnh Ngôn Thánh Chủ, rõ ràng thật sự một người, tự đánh bại có hai vị thần tôn trấn thủ Tinh Tháp Thành. Không ai có thể dự liệu được, trước, bọn hắn còn cảm thấy Cảnh Ngôn Thánh Chủ nếu là ở Tinh Tháp Thành dừng lại thêm một hồi, tiếp theo gặp đến từ Vạn Bảo Thần Điện Tổng Bộ Thần Hoàng Cường giả đánh chết. Có thể tuyệt đối thật không ngờ chính là, Trang Viêm Thần Tôn, Ung Tử ở bên trong Thần Tôn rõ ràng nhanh như vậy đã bị tru sát, theo Tinh Tháp Thành bị công kích lại đến hai vị Thần Tôn bị giết, cũng tự nửa chén trà nhỏ nhiều một ít thời gian. Đây hết thảy thoạt nhìn, đều có chút hư ảo, làm cho người trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Cùng lúc đó, chính có một đạo thân ảnh rất nhanh chống đỡ gần Tinh Tháp Thành. Người này, tự là Vạn Bảo Thần Điện Thần Hoàng Cường giả một trong Đồ Ương Thần Hoàng. Hắn tại đạt được Ung Tử ở bên trong các chủ đưa tin về sau, tự lập tức theo Vạn Bảo Thần Điện xuất phát, hướng về Tinh Tháp Thành dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Ở nửa đường bên trên, hắn lần nữa nhận được Ung Tử ở bên trong đưa tin, Ung Tử thảo luận bọn hắn ngăn cản không nổi rồi. Ngay lúc đó Đồ Ương Thần Hoàng còn thấp giọng mắng một tiếng phế vật. Bất quá, Đồ Ương Thần Hoàng thật sự không thể tưởng được, tại hắn đi vào Tinh Tháp Thành trước khi, tòa thành thị này cũng đã bị Cảnh Ngôn đánh bại, Ung Tử ở bên trong cùng Trang Viêm hai cái thần tôn cường giả tất cả đều đã chết. Đã đến, Đồ Ương ánh mắt, đã chứng kiến Tinh Tháp Thành, chuyện gì xảy ra, không phải nói cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử kia tại công kích Tinh Tháp Thành sao? Một điểm động tĩnh đều không có, chẳng lẽ, cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử đã chạy? Ung Tử ở bên trong phế vật kia không thể ngăn chặn Cảnh Ngôn. Tiểu tử kia, ngược lại là xảo trá được rất, xem ra ta đi một chuyến uổng công. Đồ Ương hồ nghi nhìn xem phương xa Tinh Tháp Thành, mặc dù hồ nghi, nhưng hắn tốc độ không có giảm bớt, tiếp tục tiếp cận Tinh Tháp Thành. Đương hắn đã đến chỗ gần về sau, đồng tử là bỗng nhiên co rụt lại. Hắn phát hiện, Tinh Tháp Thành trận pháp năng lượng chấn động tựa hồ toàn bộ biến mất. Đây tuyệt đối là không tầm thường sự tình, dưới bình thường tình huống. Một tòa thành thị thủ hộ trận pháp không có khả năng toàn bộ đóng cửa. Mặc dù là vì tiết kiệm tài nguyên tiêu hao, cũng tuyệt đối sẽ không đem sở hữu trận pháp đều đình chỉ vận chuyển, không có trận pháp thủ hộ thành thị, rất dễ dàng sẽ lọt vào công kích cùng phá hư. Đồ ương, đúng vào lúc này, một đạo quát lạnh thanh âm, theo thành thị một chỗ truyền đến. Ngay sau đó, thanh sắc thân ảnh phi hành mà ra, lơ lửng tại phía chân trời phía trên, ánh mắt chính nhìn xem Đồ ương vị trí. Cảnh Ngôn, Đồ ương chứng kiến Cảnh Ngôn, liếc tự nhận ra được. Trong lòng của hắn lộp bộp thoáng một phát, Cảnh Ngôn, rõ ràng còn ở nơi này, hơn nữa là theo thành thị ở trong bay lên đến. Như vậy, Ung Tử ở bên trong cùng Trang Viêm hai người này hiện ở nơi nào? Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn thật sự công phá tinh tháp thành, mà Ung Tử ở bên trong cùng Trang Viêm chạy trốn? Đồ đáng chết, rõ ràng không có kịp thời đưa tin cho ta. Đồ ương trong nội tâm mắng một câu, hắn cũng không phải tức giận Ung Tử ở bên trong bọn người đối mặt Cảnh Ngôn mà chạy trốn. Đồ ương cũng biết, Ung Tử ở bên trong hai người nếu không có thành thị đại trận phụ trợ, sẽ rất khó là Cảnh Ngôn đối thủ. Hắn căm tức chính là, những phế vật này đào tẩu về sau, rõ ràng không có kịp thời đưa tin thông chi chính mình. Đồ ương, ngươi chẳng lẽ là đang tìm Trang Viêm cùng Ung Tử ở bên trong? Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, chằm chằm vào Đồ ương, thanh âm trầm thấp nói ra. Hừ, Cảnh Ngôn, ngươi lá gan cũng không nhỏ, tại bổn thần hoàng trước mặt, còn dám như thế làm càn. Đồ ương thần hoàng hừ lạnh một tiếng, âm lãnh con ngươi chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Đồ ương, ngươi cũng đừng cuồng vọng, ta như sợ ngươi, lại há lại ở chỗ này chờ ngươi. Cảnh Ngôn cười lạnh, tiếp tục nói, đúng rồi, ta có thể nói cho ngươi biết, Trang Viêm cùng Ung Tử ở bên trong hai người đã bị ta giết chết. Kỳ thật ngươi mới có thể nghĩ đến, tinh tháp thành đều bị công phá, cái kia Ung Tử ở bên trong cùng Trang Viêm hai cái tiểu nhân hèn hạ, há có mạng sống cơ hội. Ngươi nói cái gì? Đồ ương thần hoàng khí tức ngưng tụ, khó có thể tin nhìn xem Cảnh Ngôn. Ta nói cái gì, ngươi có lẽ nghe được rất rõ ràng, ta không muốn lặp lại. Cảnh Ngôn mấp máy khóe miệng, trong tay thải hà kiếm lần nữa ngưng hiện ra. Cho ta chết, Đồ ương thần hoàng gầm lên giận dữ, trong tay nhiều hơn một kiện màu đen đoản đao, đưa tay liền hướng về Cảnh Ngôn bổ ra một chiêu. Lúc này, tại tinh tháp thành ở trong, vô số con mắt đều nhìn lên bầu trời. Những võ giả này, đều nhìn qua Cảnh Ngôn thánh chủ cùng Đồ ương thần hoàng. Cảnh Ngôn thánh chủ thực lực, bọn hắn cũng thấy được, một người đánh bại tinh tháp thành thủ hộ đại trận, chu sát hai gã thần tôn cường giả cùng mấy chục tên vạn bảo thần điện thành viên. Tại rất nhiều người xem ra, Cảnh Ngôn thánh chủ thực lực đã vượt qua thần tôn, khả năng cũng bước vào thần hoàng tầng thứ. Hiện tại, Cảnh Ngôn thánh chủ cùng Đồ ương thần hoàng giao thủ, sẽ là như thế nào kết quả đâu? Đồ ương thần hoàng, thật có thể giết chết Cảnh Ngôn thánh chủ sao? Phanh, tại trong một chớp mắt, Cảnh Ngôn cũng đã cùng Đồ ương đã xảy ra lần thứ nhất giao phong. Ánh đao cùng kiếm ảnh, tại trong không gian va chạm. Toàn bộ thiên địa, đều tùy theo chấn run lên một cái. Đáng chết, tiểu tử này thực lực phi gì mạnh như thế? Chẳng lẽ, Ung Tử ở bên trong cùng Trang Viêm hai người thật sự đều bị hắn giết? Một lần giao thủ, Đồ ương thần hoàng tự ý thức được Cảnh Ngôn thực lực cường đại được không thể tưởng tượng nổi. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, là lập tức lách mình bỏ chạy, hắn không cùng Cảnh Ngôn chém giết xuống dưới chết dập đầu ý định. Giao phong một chiêu, là hắn biết, cái này Cảnh Ngôn đã không phải là một mình hắn có thể giết chết được rồi. Tiếp tục giết xuống dưới, cũng không chiếm được muốn kết quả. Mặc dù còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không biết Cảnh Ngôn thực lực vì sao trở nên mạnh như thế, nhưng Đồ ương thần hoàng vẫn là có ý định trước ly khai tại đây. Hồi vạn bảo thần điện tổng bộ cùng điện chủ vạn bảo đạo nhân thương nghị qua đi nói sau. Vèo, Đồ ương thần hoàng cấp tốc rời đi. Chương 2112, thủ tịch trận pháp sư. Đồ ương dứt khoát lưu loát phi thân bỏ chạy, Cảnh Ngôn cũng không nếm thử đi ngăn trở. Bởi vì Cảnh Ngôn cũng minh bạch, dùng hiện tại thực lực của mình, mặc dù toàn lực ứng phó, cũng tối đa chỉ có thể áp chế Đồ ương mà rất khó đem hắn đánh chết. Cho nên, đã Đồ ương phải đi, tự lại để cho hắn đi tốt rồi. Ta hiện tại mặc dù nắm giữ 5 loại trụ cột pháp tắc trung cực lĩnh vực, trụ cột pháp tắc lĩnh vực viên mãn. Bất quá, ta khoảng cách thần hoàng cấp độ, hay là kém nửa bước. Nếu như ta chính thức bước vào thần hoàng cảnh giới, có lẽ liền có thể đánh chết Đồ ương thần hoàng. Cảnh Ngôn trong nội tâm ý niệm trong đầu tắt đèn chuyển cảnh, phân tích thực lực của mình. Nắm giữ 5 loại trụ cột pháp tắc trung cực lĩnh vực, khoảng cách này thần hoàng cấp độ tựu rất gần. Không có gì bất ngờ xảy ra, bước vào thần hoàng cảnh giới liền chỉ là vấn đề thời gian. Tối đa mấy trăm năm, Cảnh Ngôn có thể thành tựu thần hoàng vị. Như lúc trước Xước Ngạn thần tôn, cũng là tại trụ cột pháp tắc lĩnh vực viên mãn về sau, đã qua mấy trăm năm mới cuối cùng nhất bước vào thần hoàng cấp độ. Tại thiên khung bên trên, nhìn xem Đồ ương thần hoàng thân ảnh biến mất, Cảnh Ngôn quay người trở lại tinh tháp thành. Hôm nay, hắn đã một lần nữa đem tinh tháp thành theo vạn bảo thần điện trong tay đoạt lại. Bước tiếp theo, chính là muốn giữ vững vị trí Tinh Tháp Thành, tuyệt không thể để cho Vạn Bảo Thần Điện lại đem Tinh Tháp Thành đoạt lại đi. Đầu tiên muốn làm, tự là chữa trị thành thị thủ hộ đại trận. Cảnh Ngôn tại công kích Tinh Tháp Thành thời điểm, mặc dù đem thành thị đại lượng trận pháp đầu mối then chốt đánh nát, nhưng những đại trận này kết cấu, trên cơ bản đều là nguyên vẹn. Dùng Cảnh Ngôn năng lực, có thể tại thời gian ngắn đem bộ phận trận pháp khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa tiến hành cải tiến, lại để cho trận pháp uy năng càng cường đại hơn. Mà đang ở Cảnh Ngôn đánh bại Tinh Tháp Thành đại trận, Chu Sát Trang Viêm cùng Ung Tử ở bên trong hai người về sau, Cảnh Ngôn tựu cho Vạn Đạo Linh Sơn Xước Ngạn trưởng lão đưa tin, làm hắn dẫn người đến Tinh Tháp Thành. Tinh Tháp Thành bị cái đó một cái thế lực khống chế, cùng tuyệt đại đa số bình thường võ giả không có trực tiếp liên quan. Nhưng là hiện tại, thành thị vẫn còn có chút hỗn loạn, cần phải nhanh một chút ổn định lại, nhất là Tinh Tháp quảng trường bên kia, thậm chí đã phát sinh võ giả chém giết lẫn nhau sự kiện, cái này đều cần Vạn Đạo Thánh Địa thành viên tới duy trì trật tự. Mấy ngày sau, Vạn Đạo Thánh Địa thành viên lục tục tiến vào Tinh Tháp Thành, bắt đầu một lần nữa khống chế tòa thành thị này. Tinh Tháp Thành phủ thành chủ, tất nhiên là bị một lần nữa lợi dụng. Tại phủ thành chủ một cái phòng ở trong, bái kiến thánh chủ đại nhân, một gã thân mặc lam bào trưởng lão, tại Cảnh Ngôn trước mặt quỳ lạy. Người này lão giả, võ đạo tu vi chỉ là tam lưu thần chủ cấp độ. Bất quá, hắn tại Vạn Đạo Thánh Địa nhưng lại có không giống tầm thường địa vị, hắn là một gã đỉnh cấp trận pháp sư, hơn nữa là Vạn Đạo Thánh Địa thủ tịch trận pháp sư, hắn gọi Luân Sướng, phụ trách quản lý Vạn Đạo Thánh Địa trận pháp sư đội ngũ. Luân Sướng trưởng lão, không cần đa lễ, Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại. Chém ra một đạo thần lực, đem Luân Sướng trưởng lão theo trên mặt đất nâng dậy. Luân Sướng lần này đi theo Xước Ngạn trưởng lão bọn người cùng nhau đi vào Tinh Tháp Thành, đến tại đây về sau, biết rõ Cảnh Ngôn thánh chủ dựa vào một người thật sự đoạt lại Tinh Tháp Thành, trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Đương nhiên khiếp sợ không phải một mình hắn, sở hữu Vạn Đạo Thánh Địa thành viên, đều phi thường giật mình, kể cả Xước Ngạn trưởng lão vị này thần hoàng cường giả. Mặc dù Cảnh Ngôn thánh chủ ban đầu ở Vạn Đạo Thánh Sơn tựu nói có nắm chắc đoạt được Tinh Tháp Thành, nhưng mọi người thủy chung không có ngọn nguồn. Cho tới bây giờ, mới xác định Cảnh Ngôn thánh chủ thật sự có loại năng lực này. Thánh chủ đại nhân, chúng ta Vạn Đạo Thánh Địa trận pháp sư đội ngũ đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể bắt đầu khôi phục Tinh Tháp Thành thủ hộ trận sao. Sướng trưởng lão đối với Cảnh Ngôn nói ra. Hắn vô ý thức cho rằng, Cảnh Ngôn thánh chủ lại để cho bọn hắn những trận pháp sư này đến Tinh Tháp Thành, là vì phụ trách kiến tạo Tinh Tháp Thành thủ hộ trận pháp. Thánh chủ, Luân Sướng trưởng lão, bọn hắn cũng đều mang theo đầy đủ tài liệu, có thể bố trí trận pháp. Xước Ngạn trưởng lão ở một bên cũng mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn cười nhìn hai người liếc, Tinh Tháp Thành trận pháp, ta đã khôi phục hơn nữa cải tiến một bộ phận. Còn lại, tạm thời không cần khôi phục, Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, một ít uy lực bình thường trận pháp, khôi phục sau cũng không có quá lớn tác dụng. Hiện tại, Tinh Tháp Thành trận pháp số lượng mặc dù không bằng trước kia nhiều, nhưng là luận thủ hộ năng lực, lại rõ ràng nhất vượt qua trước kia rồi. À, Luân Sướng trưởng lão hơi sững sờ. Xước Ngạn trưởng lão cũng giơ lên lông mày nghi hoặc nhìn Cảnh Ngôn. Thánh chủ đại nhân, chữa trị cải tiến trận pháp, này sao lại thế này? Thánh chủ đại nhân không phải đan sư sao? Lúc nào lại có thể chữa trị cải tiến trận pháp? Cảnh Ngôn không để ý đến hai người giật mình, hắn tiếp tục nói, Luân Sướng trưởng lão, ta lại để cho Xước Ngạn trưởng lão đem chúng ta trận pháp sư đội ngũ đều đưa đến Tinh Tháp Thành tới, cũng không phải muốn các ngươi chữa trị kiến tạo Tinh Tháp Thành thủ hộ trận pháp. Mà là, ta có mặt khác nhiệm vụ giao cho các ngươi đi làm. Nhiệm vụ này, quan hệ trọng đại, không dung có mất. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp, mang theo một tia ngưng trọng. Trong lúc nói chuyện, hắn bàn tay một phen, lấy ra một cái màu xám trận pháp vần quanh vật thể. Luân Sướng trưởng lão vừa nhìn thấy Cảnh Ngôn lấy ra vật thể, tự nhận ra, đó là một cái trận bàn. Trận bàn, là cỡ nhỏ trận pháp vật dẫn. Cỡ nhỏ trận pháp khuyết điểm là uy lực tương đối khá thấp, bất quá ưu điểm cũng cực kỳ xuất chúng. Cái kia chính là có thể tùy thân mang theo hơn nữa mặc dù không phải trận pháp sư cũng có thể tùy thời thôi phát sử dụng. Một ít cao cấp trận bàn, giá trị cũng là phi thường cao ngang. Rất nhiều đỉnh tiêm võ đạo cường giả, khả năng khinh thường tại sử dụng trận bàn đối chiến, nhưng cái này không có nghĩa là trận bàn tác dụng không lớn. Nói một cách khác, một cái cửu đỉnh chủ thần cảnh giới võ giả, thậm chí có thể mượn nhờ trận bàn uy lực, giết chết một gã bình thường thần chủ võ giả. Đương nhiên, như vậy trận bàn giá trị cực kỳ cao ngang. Bình thường cửu đỉnh chủ thần có thể không chiếm được. Luân Sướng trưởng lão, ngươi nhìn xem cái này trận bàn. Cảnh Ngôn cầm trong tay màu xám trận bàn ném cho Luân Sướng trưởng lão. Luân Sướng trưởng lão, vô ý thức tiếp nhận trận bàn, hơi chút cảm ứng về sau, hắn đồng tử tựu có chút co rụt lại. Thật là lợi hại trận bàn, phía trên này trận văn, cực kỳ phức tạp, lợi hại, cái này trận bàn, là ta đã thấy công kích trận bàn ở bên trong, uy năng lớn nhất trận bàn một trong. Luân Sướng trưởng lão hít vào một hơi, mang theo vẻ kinh hãi nói ra. Thánh chủ đại nhân, cái này trận bàn, ngươi là từ đâu lấy được? Luân Sướng trưởng lão ngẩng đầu nhìn hướng Cảnh Ngôn, chờ mong ngữ khí hỏi. Sau đó, lại phảng phất là lầm bầm lầu bầu nói ra, cái này công kích trận bàn nếu là kích phát, cái kia đủ để đối với đế quân cấp độ thần chủ tạo thành nhất định uy hiếp. Nếu là có thể đồng thời kích phát nhiều công kích như vậy trận pháp, cái kia có lẽ thật có thể giết chết đế quân cấp độ thần chủ. Luân Sướng trưởng lão, vẻ mặt tán thưởng, cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve trong tay trận bàn. Luân Sướng trưởng lão, ngươi cảm thấy, chúng ta trận pháp sư đội ngũ, có thể đại lượng kiến tạo như vậy trận bàn. Cảnh Ngôn không có trả lời Luân Sướng vấn đề, mà là hỏi. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Luân Sướng trưởng lão lần nữa ngẩn người, sau đó cười khổ lắc đầu. Thánh chủ đại nhân, ngươi quá coi thường cái này trận bàn rồi. Cái này trận bàn nhìn như trận văn số lượng không tính quá nhiều, tựa hồ rất đơn giản có thể kiến tạo. Thế nhưng mà, chính là bởi vì nó trận văn không nhiều lắm mà uy lực lại vô cùng lớn, muốn kiến tạo mới có thể càng khó. Luân Sướng vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu đối với Cảnh Ngôn giải thích. Chương 2113, đại lượng kiến tạo. Trận bàn là trận pháp vật dẫn, trận bàn bản thân là không ẩn chứa bất luận cái gì uy năng. Trận bàn uy năng mạnh yếu, cùng hắn bên trong trận pháp có nhất quan hệ trực tiếp. Nói như vậy, uy lực càng cường đại trận bàn, trong đó bộ trận pháp lại càng phức tạp, trận văn số lượng thì càng nhiều, chế tạo cần tài liệu đồng dạng hội càng nhiều. Mà Cảnh Ngôn xuất ra trận bàn, nhìn như đơn giản, có thể uy lực của nó lại kinh người, như vậy trận bàn muốn tạo ra mới càng khó. Điều này cần cực kỳ tinh diệu kiến tạo thủ pháp, không phải bình thường trận pháp sư có thể lĩnh ngộ. Muốn rất nhiều lượng kiến tạo như vậy trận bàn, hiển nhiên là không thực tế muốn sao Sướng trưởng lão, ta nói là, nếu có trận bàn cơ cấu phương pháp, người có thể mang theo vạn đạo thánh địa trận pháp sư đội ngũ đại lượng kiến tạo. Cảnh Ngôn nhìn qua Luân Sướng lại nói một câu, thật giống như luyện đan cần đan phương đồng dạng, cái này trận bàn kiến tạo, đồng dạng cần dựa theo trình tự từng bước một đến. Nếu không phải biết rõ kiến tạo phương pháp, sẽ rất khó phục chế ra. Luân Sướng ngạc nhiên nhìn xem Cảnh Ngôn, vô ý thức há miệng nói ra, thánh chủ đại nhân, ngươi chẳng lẽ có trận này kiến tạo phương pháp? Đương nhiên là có, cái này trận bàn chính là ta tự tay chế tác, ngươi nói ta có hay không? Chỉ là, thời gian của ta cùng tinh lực có hạn, không cách nào tự mình rất nhiều lượng chế tạo cái này cửu huyền liệt hỏa trận. Cảnh Ngôn tự nhiên nói, Luân Sướng con mắt trợn tròn, một bên Sức Ngạn trưởng lão, cũng trừng to mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Vừa rồi Cảnh Ngôn tựu đã từng nói qua, hắn đã khôi phục cải tiến tinh tháp thành rất nhiều trận pháp. Lúc ấy, hai người thì có nghi hoặc, bất quá cũng không có đa tưởng, chỉ cho là Cảnh Ngôn là thỉnh tinh tháp thành trong một ít trận pháp sư hỗ trợ mà thôi. Hiện tại lại nghe đến Cảnh Ngôn thánh chủ nói cái này trận bàn, là hắn tự mình kiến tạo ra được. Cái này nghe, thực sự chút hít dọa người rồi. Tại vạn đạo đại hội bên trên, Cảnh Ngôn làm cho cả vạn đạo thế giới võ giả cũng biết, hắn là một gã đỉnh cấp đan sư thậm chí có thể là thánh đan sư. Tự tính toán không phải thánh đan sư cũng nhất định phi thường tiếp cận. Hôm nay, rõ ràng còn xuất ra cao như thế quả nhiên trận bàn đi ra, nói là tự mình kiến tạo. Cái này thật là khiến người cảm thấy quá mộng ảo rồi. Cảnh Ngôn thánh chủ năng lực, có phải hay không quá toàn diện hơi có chút. Luân Sướng trưởng lão, ngươi là đỉnh cấp trận pháp sư, cái này cửu huyền liệt hỏa trận mặc dù kiến tạo thủ pháp có chút huyền diệu, thế nhưng mà dùng năng lực của ngươi, nắm giữ nó có lẽ không có vấn đề a. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày. Thánh chủ đại nhân, nếu có trận này kiến tạo phương pháp, ta đây tựu có nắm chắc phục chế ra trận này. Đương nhiên, muốn đại quy mô đại lượng chế tạo, khả năng cần một ít thời gian. Chúng ta vạn đạo thánh địa trận pháp sư trong đội ngũ trận pháp sư, mặc dù tại trận pháp nhất đạo bên trên đều có tương đối sâu nghiên cứu, nhưng như thế tinh diệu trận bàn bọn hắn rất nhiều người khả năng đều cho tới bây giờ chưa thấy qua. Luân Sướng hưng phấn gật đầu, thời gian bên trên chỉ phải nắm chặt một ít là được. Chúng ta vạn đạo thánh địa cùng vạn bảo thần điện đã tuyên chiến, tùy thời khả năng có đại quy mô chém giết phát sinh. Những trận bàn này, tùy thời cũng có thể cần. Đã có đại lượng trận này trận bàn, nhân viên của chúng ta tổn thương sẽ giảm xuống rất nhiều. Cảnh Ngôn gật gật đầu, thánh chủ đại nhân yên tâm, chúng ta trận pháp đội ngũ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Luân Sướng ngưng âm thanh đáp, rồi sau đó, hắn lại khẽ nhíu mày nói ra, thánh chủ đại nhân, còn có một vấn đề. Như vậy trận bàn, kiến tạo ra được khả năng cần tiêu hao rất nhiều tài liệu tài nguyên, nếu là đại quy mô kiến tạo, chúng ta không có quan hệ, các ngươi chỉ để ý chế tạo tựu là. Cái này cửu huyền liệt hỏa trận ta đã đơn giản hóa đã qua, cần tài liệu, chỉ là dưới tình huống bình thường 1/10. Điểm ấy tài liệu, chúng ta vạn đạo thánh địa có thể phụ gánh chịu nổi. Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại, không thèm để ý nói. Cái gì, đơn giản hóa đã qua, đơn giản hóa qua trận bàn, uy lực đều thật lớn như thế. Như là hoàn toàn trận bàn, chẳng phải là có thể trực tiếp đuổi giết đế quân thần chủ. Dù là Luân Sướng, cũng nhịn không được nữa quái kêu một tiếng. Đó là tự nhiên, cái này Cửu Huyền Liệt Hỏa trận, mặc dù đặt ở toàn bộ trong vũ trụ, cũng là cấp cao nhất công kích trận pháp một trong. Hoàn toàn hình thái Cửu Huyền Liệt Hỏa trận, tự là thần tôn cũng phải nhượng bộ lui binh, thậm chí khả năng đối với thần hoàng cường giả cấu thành một ít uy hiếp. Chỉ là, hoàn toàn hình thái Cửu Huyền Liệt Hỏa trận cần tài liệu thật sự nhiều lắm. Cảnh Ngôn cười cười phất tay nói, Luân Sướng kinh hãi hít một hơi, nhìn về phía trong tay trận bàn ánh mắt, càng thêm nóng bỏng lên. Đúng vào lúc này, Cảnh Ngôn cánh tay lần nữa một hồi. Một đạo thần hồn lực chấn động, hướng về Luân Sướng trưởng lão bao trùm qua đi. Cái này một đạo thần hồn lực trong, không chỉ có bao hàm Cửu Huyền Liệt Hỏa trận phiên bản đơn giản hóa kiến tạo phương pháp, còn có một chút trận đạo tâm đắc. Đây cũng là, Cảnh Ngôn cố tình lại để cho Luân Sướng trưởng lão tại trận đạo bên trên lần nữa tăng lên. Luân Sướng trưởng lão sau đó, lần nữa thật sâu khom người hướng Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ. Luân Sướng trưởng lão, vậy ngươi cái này đi mau lên. Cần tài liệu, tìm Trường Không trưởng lão cân đối. Cảnh Ngôn đối với Luân Sướng nói ra, Thánh chủ, người tại trận đạo bên trên, so Luân Sướng trưởng lão còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Sức Ngạn nhướng mí mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn, hữu khí vô lực hỏi một câu. Hắn có chút bị đả kích đã đến, mặc dù hắn là thần hoàng cấp độ cường giả, tại Cảnh Ngôn trước mặt, tựa hồ cũng có chút hèn mọn. Cảnh Ngôn cười cười, Thánh chủ, người đàn đạo mạnh như vậy, trận đạo năng lực cũng khủng bố như vậy, người sẽ không còn có thể luyện khí a. Sức Ngạn đạo, đối với khí đạo, ta tốn hao thời gian cùng tinh lực cũng tương đối ít, cho nên khí đạo năng lực không bằng đan đạo cùng trận đạo. Hiện tại, tự chính mình sử dụng vũ khí thải hà kiếm đều không thể đạt tới hậu thiên chí bảo cấp độ. Cảnh Ngôn cười cười nói, ngươi thật đúng là hội luyện khí. Sức Ngạn trưởng lão sắc mặt một hắc, Sức Ngạn trưởng lão, ngươi cùng ta đi một chuyến a. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, trầm giọng đối với Sức Ngạn trưởng lão nói ra. Chúng ta đi thì sao? Ly khai Tinh Tháp Thành. Tinh Tháp Thành vừa mới bị chúng ta cầm xuống đến, hai người chúng ta như đều ly khai, Vạn Bảo Thần Điện thừa cơ công kích làm sao bây giờ? Sức Ngạn lo lắng nói, không cần lo lắng, hiện tại Tinh Tháp Thành có hai vị chúng ta Vạn Đạo Thánh Địa Thần Tôn cấp độ trưởng lão tỏa chấn, tăng thêm ta tự tay bố trí đại trận. Hừ hừ, chính là Vạn Bảo Đạo Nhân tự mình tới, cũng mơ tưởng trong thời gian ngắn công phá. Mà Vạn Bảo Thần Điện nếu thật quy mô xâm phạm, chúng ta tuyệt đối có đầy đủ thời gian chạy về cứu viện. Cảnh Ngôn phất phất tay. Ân, chúng ta đây đi đâu? Sức Ngạn gật gật đầu, đi Chân Dương Tông, về sau Vạn Đạo thế giới bảy đại nhất lưu thế lực, đem biến thành lục đại nhất lưu thế lực. Cảnh Ngôn đằng đằng sát khí nói ra, tốt, Sức Ngạn nghe vậy, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Nếu là đặt ở trước kia, hắn chắc chắn sẽ không hưng phấn như vậy. Chân Dương Tông, dầu gì cũng là Vạn Đạo thế giới bảy đại nhất lưu thế lực một trong, muốn diệt trừ Chân Dương Tông, cũng không phải là sự tình đơn giản. Nhưng là bây giờ, hắn đối với Cảnh Ngôn lại là có thêm thật lớn tin tưởng. Cảnh Ngôn thánh chủ, một người tự đoạt lại Tinh Tháp Thành. Hai người bọn họ liên thủ, tiêu diệt Chân Dương Tông, tựa hồ cũng không phải làm không được sự tình. Chân Dương Tông không có thần hoàng cường giả, bọn hắn cường đại nhất địa phương tựu là thủ hộ đại trận. Chỉ cần Cảnh Ngôn thánh chủ có thể phá vỡ Chân Dương Tông thủ hộ đại trận, cái kia tiêu diệt Chân Dương Tông tựu đơn giản nhiều hơn. Chương 2114, đại hội chiến trước giờ. Một tháng về sau, Chân Dương Tông tiêu diệt tin tức dần dần truyền khắp Vạn Đạo thế giới. Chân Dương Tông tại Vạn Đạo thế giới cũng là một cái phi thường cổ lão tông môn, nội tình thâm hậu. Dưới tình huống bình thường, hai cái thần hoàng cấp độ cường giả đi công kích Chân Dương Tông tổng bộ, cái kia ít khả năng thành công. Chân Dương Tông mặc dù không có thần hoàng cường giả tỏa chấn, nhưng là cái này tông môn thần tôn cấp độ cường giả khoảng chừng 7 cái. Chân Dương Tông tông chủ Trang Viêm bị Cảnh Ngôn chu sát, nhưng tông môn còn thừa lại 6 cái thần tôn cấp độ thái thượng trưởng lão. 6 người này điều khiển tông môn thủ hộ trận pháp, ngăn cản hai gã thần hoàng cường giả công kích cái kia dư xài. Vấn đề là, Cảnh Ngôn là thánh đan sư, cường đại thủ hộ trận pháp, tại Cảnh Ngôn trước mặt tác dụng giảm mạnh. Chỉ dùng không đến nửa tháng thời gian, Cảnh Ngôn liền đem Chân Dương Tông thủ hộ đại trận phá vỡ hơn phân nửa. Cái lúc này, Chân Dương Tông nhân vật cao tầng cũng biết tông môn là ngăn không được Cảnh Ngôn cùng Sức Ngạn hai cái thần hoàng rồi. Cảnh Ngôn mặc dù chưa bước vào thần hoàng cấp độ, nhưng là từ khi một mình hắn đoạt được Tinh Tháp Thành tin tức truyền ra về sau, cơ hồ mỗi người đều cho rằng hắn đã là thần hoàng cường giả. Liền Vạn Đạo Thánh Địa rất nhiều trưởng lão đều là cho rằng như thế. Chân Dương Tông nhân vật cao tầng gặp không cách nào ngăn cản Cảnh Ngôn cùng Sức Ngạn hai người, liền cùng Cảnh Ngôn cái này vạn đạo thánh địa thánh chủ đàm phán. Cảnh Ngôn đưa ra một cái điều kiện, lại để cho Chân Dương Tông giải tán, Chân Dương Tông võ giả có thể tự hành rời đi, cũng có thể gia nhập vạn đạo thánh địa. Điều kiện này, có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, Chân Dương Tông nhân vật cao tầng trực tiếp tự cự tuyệt. Đại chiến lập tức bắt đầu, tại bị Cảnh Ngôn cùng Xước Ngạn đánh chết hai gã thần tôn cùng hơn nhiều tên đế quân thần chủ về sau, Chân Dương Tông thỏa hiệp rồi. Bọn hắn cũng ý đồ hướng Vạn Bảo Thần Điện cùng thế lực khác cầu cứu, chỉ là đáng tiếc, bọn hắn không có được muốn kết quả. Chân Dương Tông giải tán, đại bộ phận võ giả tán đi, một số nhỏ lựa chọn gia nhập Vạn Đạo Thánh Địa. Những gia nhập này Vạn Đạo Thánh Địa võ giả, đi theo Cảnh Ngôn cùng Xước Ngạn phản hồi Tinh Tháp Thành. Cực thịnh một thời Chân Dương Tông, như vậy tan thành mây khói, đem chậm rãi bị di vong tại Vạn Đạo thế giới lịch sử Vân Yên bên trong. Đối với Vạn Đạo Thánh Địa đánh tan Chân Dương Tông chuyện này, tại Vạn Đạo thế giới cũng không có gì rảnh rỗi nói toái ngữ. Nếu như Vạn Đạo Thánh Địa vô duyên vô cớ tự công kích tiêu diệt Chân Dương Tông, vậy cũng có thể tự không giống với lúc trước. Cái kia rất có thể làm cho Vạn Đạo thế giới phần đông thế lực liên hợp lại chống lại Vạn Đạo Thánh Địa, bọn hắn hội lo lắng, hội sợ Vạn Đạo Thánh Địa như đối phó Chân Dương Tông như vậy đối phó bọn hắn. Nhưng mà, Vạn Đạo Thánh Địa công kích Chân Dương Tông, nhưng lại đứng vững đạo lý, là Chân Dương Tông trêu đùa quỷ kế chôn giết Vạn Đạo Thánh Địa thái thượng trưởng lão Nhược Băng trước đây. Vạn Đạo Thánh Địa trả thù Chân Dương Tông, hợp tình hợp lý, ai có thể nói cái gì? Cho nên đối với chuyện này, còn lại lục đại nhất lưu thế lực, đều rất có ăn ý chỉnh thể bảo trì trầm mặc. Đối với Chân Dương Tông cầu cứu, cũng làm như không thấy. Bất quá, bọn hắn trầm mặc quy trầm mặc, Chân Dương Tông cái này đại tông môn hơn nửa tháng thời gian tự tiêu diệt, đối với bọn họ trùng kích không thể nghi ngờ là cực lớn. Liên tiếp chuyện đã xảy ra, làm cho cả vạn đạo thế giới, tựa hồ cũng ở vào một loại quỷ dị trong không khí. Nhất là Cảnh Ngôn thánh chủ ra tay hai lần, vốn là Cảnh Ngôn thánh chủ một người theo Vạn Bảo Thần Điện trong tay đoạt lại Tinh Tháp Thành, sau đó lại cùng Xước Ngạn thần hoàng hai người tiêu diệt Chân Dương Tông. Cái này hai kiện sự tình, lại để cho vô số vạn đạo thế giới võ giả thấy được Cảnh Ngôn thánh chủ cường đại. Đã có rất nhiều người cho rằng, Cảnh Ngôn thánh chủ có lẽ thật có thể dẫn đầu Vạn Đạo Thánh Địa đánh bại Vạn Bảo Thần Điện, một lần nữa lại để cho Vạn Đạo Thánh Địa khống chế vạn đạo thế giới. Vạn đạo thế giới từng tòa thành thị, nguyên một đám cơ giác trong góc, cũng không thiếu đàm luận chuyện này võ giả. Mà một ít cường giả cũng dục dịch, đối với cường giả mà nói, Vạn Đạo Thánh Địa cùng Vạn Bảo Thần Điện sắp bộc phát đại hội chiến, mặc dù nguy hiểm, nhưng là đồng dạng là một lần hiếm có cơ hội. Cảnh Ngôn trở lại Tinh Tháp Thành về sau, liền lại để cho Tô Hà trưởng lão truyền ra ngoài thứ nhất tin tức. Tin tức này nội dung rất đơn giản, Vạn Đạo Thánh Địa đem thuê cường giả hiệu lực, đế quân cấp độ thần chủ nếu vì Vạn Đạo Thánh Địa mà chiến, có thể lập khắc đạt được 10 khỏa hồn thiên đan. Thần tôn cấp độ thần chủ nếu vì Vạn Đạo Thánh Địa mà chiến, tắc thì có thể lập khắc đạt được 50 khỏa hồn thiên đan. Thần hoàng cường giả nếu vì Vạn Đạo Thánh Địa mà chiến, trả thù lao gặp mặt nói sau. Đang cùng Vạn Bảo Thần Điện đại trong chiến đấu, đánh chết một gã Vạn Bảo Thần Điện đế quân thần chủ cường giả, ban thưởng một khỏa vân hạc đan, duệ kim, xích viêm chờ 5 loại vân hạc đan, có thể tùy ý lựa chọn một khỏa làm ban thưởng. Như đánh chết đối phương một gã thần tôn cấp độ thần chủ, tắc thì ban thưởng một bộ 5 khỏa vân hạc đan. Đánh chết đối phương một gã thần hoàng cấp độ thần chủ, ban thưởng có thể định chế. Cái này thứ nhất tin tức theo Vạn Đạo Thánh Địa tuyên bố về sau, toàn bộ vạn đạo thế giới lần nữa sôi trào. Như vậy ban thưởng, quả thật làm cho vô số võ giả tâm động. Cho dù là những dấu ở kia một ít cơ giác trong góc cơ hồ theo không lộ diện lão gia hỏa, cũng nhịn không được muốn rời núi vì Vạn Đạo Thánh Địa mà chiến rồi. Đương nhiên, Vạn Bảo Thần Điện cũng không có nhàn rỗi. Vạn Bảo Thần Điện điện chủ Vạn Bảo Đạo Nhân chính là một gã thánh đan sư, mặc dù chưa có thể nghiên cứu ra vân hạc đan đan phương, nhưng trong tay hắn đỉnh cấp thần đan cũng là phi thường nhiều. Vạn Đạo Thánh Địa cầm đan dược thuê cường giả, Vạn Bảo Thần Điện cũng lập tức noi theo mượn này lôi kéo cường giả hiệu lực. Vạn Bảo Đạo Nhân cũng là chân chính bị Cảnh Ngôn chọc giận. Trên thực tế, tại vừa lúc mới bắt đầu, Vạn Bảo Đạo Nhân cũng không đem Cảnh Ngôn người trẻ tuổi này quá để ở trong lòng. Thẳng đến Cảnh Ngôn đánh chết Thiên Các các chủ Thác Thành về sau, Vạn Bảo Đạo Nhân mới chính thức chú ý Cảnh Ngôn. Về sau Cảnh Ngôn một người đoạt được Tinh Tháp Thành, đánh chết hai gã Vạn Bảo Thần Điện thần tôn cường giả, liền Đồ Ương thần hoàng đều chỉ có thể bất đắc dĩ phản hồi Vạn Bảo Thần Điện. Chuyện này lại để cho Vạn Bảo Đạo Nhân thoáng cái đem Cảnh Ngôn tăng lên tới cái hỏa tâm phúc tình trạng. Hắn ý thức được, chính mình khống chế Vạn Bảo Thần Điện, chiếm cứ ưu thế đang tại dần dần đánh mất. Gây chuyện không tốt, thật đúng là khả năng bị Cảnh Ngôn thống soái Vạn Đạo Thánh Địa đánh. Hắn lập tức phát ra một mảnh dài hẹp chỉ lệnh, làm cho cả Vạn Bảo Thần Điện cao tốc vận chuyển lại. Vạn Đạo Thánh Địa đã đối với Vạn Bảo Thần Điện tuyên chiến, đại quyết chiến tùy thời đều có thể bộc phát. Tại đại trước khi quyết chiến, song phương đều tiếp cận có khả năng lớn mạnh thực lực của mình. Thời gian ngày từng ngày qua đi, từ khi Vạn Đạo Thánh Địa đối với Vạn Bảo Thần Điện tuyên chiến về sau, cái này lưỡng cái thế lực thành viên cũng thường xuyên sẽ phát sinh một ít chiến đấu. Bất quá, chiến đấu quy mô bình thường cũng không lớn. Nghiêm trọng thời điểm, cũng tựu một ít bình thường thần chủ tham dự chém giết. Tại đại hội chiến trước khi, song phương tựa hồ đạt đến một cái tương đối cân đối trạng thái, đều tại thăm dò đối phương. Một hồi toàn diện đại chiến, cần chuẩn bị tài nguyên thì rất nhiều. Đầu tiên, đan dược phải dự trữ sung túc, nhất là chứa thương loại hình đan dược cùng trong thời gian ngắn tăng lên võ giả thần lực đan dược. Tại đại hội chiến ở bên trong, cái này hai chủng đan dược tiêu hao lượng nhất định thật lớn. Tương đối mà nói, Vạn Đạo Thánh Địa ở phương diện này tựu xa không bằng Vạn Bảo Thần Điện rồi. Vạn Bảo Thần Điện có thể phát triển đến đem Vạn Đạo Thánh Địa dẫm nát dưới chân tình trạng, đúng là dựa vào cường hãn đan dược thực lực. Tại Vạn Bảo Đạo Nhân dưới trướng, có một cái phi thường khủng bố luyện đan đội ngũ. Chương 2115, chung kết cuộc chiến. Cái này chi đan sư trong đội ngũ, có không ít đan sư đều là Vạn Bảo Đạo Nhân cái này thánh đan sư tự mình điều dạy dỗ, không thiếu cấp cao nhất thần đan sư. Cho tới nay, Vạn Bảo Thần Điện tối dẫn người nói chuyện say sưa cùng hướng về, là các loại đỉnh cấp thần đan. Cho nên, dù là Vạn Bảo Thần Điện không có Vân Hạc đan cái này đan dược, bọn hắn đỉnh cấp thần đan vẫn đang có thể hấp dẫn rất nhiều võ giả ánh mắt. Vì mời chào càng nhiều cường giả vi Vạn Bảo Thần Điện mà chiến, Vạn Bảo Đạo Nhân cũng là triệt để liều mạng. Hắn biết rõ, lúc này đây nếu không phải có thể đem Vạn Đạo Thánh Địa triệt để đánh, như vậy về sau tại Vạn Đạo Thế Giới, hắn chỗ khống chế Vạn Bảo Thần Điện sẽ rất khó lại thống trị toàn bộ thế giới rồi. Vạn Đạo Thế Giới cũng rất khó đổi tên là Vạn Bảo Thế Giới. Tinh Tháp Thành, gần đây một thời gian ngắn đến nay, Cảnh Ngôn một mực tại Tinh Tháp Thành, phát ra một mảnh dài hẹp chỉ lệnh. Phần lớn thời gian, Cảnh Ngôn đều tại luyện chế các loại đỉnh cấp thần đan. Vạn Đạo Thánh Địa mặc dù cũng có đan sư đội ngũ, nhưng còn lâu mới có thể cùng Vạn Bảo Thần Điện so sánh với. Cho nên, rất nhiều thần đan, Cảnh Ngôn đều muốn đích thân ra tay luyện chế. Cũng may, hắn mặc dù chưa đạt tới thánh đan sư, nhưng hắn luyện đan tốc độ là nhanh vô cùng. Tại luyện đan tốc độ bên trên, cho dù là Vạn Bảo Đạo Nhân cái này thánh đan sư cũng không thể cùng Cảnh Ngôn so sánh với. Cho tới nay, Cảnh Ngôn luyện đan tốc độ đều bị mặt khác đan sư theo không kịp. Càn Khôn Đan Đạo, tăng thêm Càn Khôn Đan Lô, hơn nữa tiểu hắc phụ trợ, một lò lô đỉnh cấp thần đan, không ngừng bị luyện chế ra đến. Chân Dương Tông tiêu diệt, 10 năm về sau, Vạn Đạo Thánh Địa cùng Vạn Bảo Thần Điện xung đột, càng phát kịch liệt, quy mô càng lúc càng lớn. Gần đây một thời gian ngắn phát sinh chém giết, đã có đế quân cấp độ thần chủ tham dự. Trải qua vài năm xúc tích lực lượng, cái này hai cái khổng lồ thế lực, đều có chút muốn xé mở cái kia cuối cùng một tầng ngụy trang rồi. Đại hội chiến, hết sức căng thẳng, Cảnh Ngôn cũng đem thủ tịch trận pháp sư Luân Sướng lần nữa tìm đi qua. Bái kiến thánh chủ đại nhân, Luân Sướng nhìn thấy Cảnh Ngôn, lộ ra rất kích động. So sánh với Cảnh Ngôn võ đạo thực lực, Cảnh Ngôn trận đạo thực lực càng làm cho Luân Sướng sùng bái. 10 năm trước cái kia một lần nhìn thấy Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn cho hắn trận đạo bên trên một ít chỉ điểm, lại để cho hắn lấy được ích lợi nhiều. Mặc dù chỉ mới qua 10 năm, thế nhưng mà hắn tại trận đạo bên trên đã có mới đột phá. Luân Sướng trưởng lão, trận bàn chế tạo tình huống thế nào? Cảnh Ngôn trực tiếp hỏi, Cửu Huyền Liệt Hỏa trận trận bàn kiến tạo số lượng, quan hệ trọng đại, cũng là Vạn Đạo Thánh Địa đối với Vạn Bảo Thần Điện khai chiến một cái đại sát khí. 10 năm này ở bên trong, Vạn Đạo Thánh Địa trận pháp sư đoàn đội duy nhất nhiệm vụ, tựu là không ngừng chế tác Cửu Huyền Liệt Hỏa trận trận bàn. Tại Cảnh Ngôn thụ ý phía dưới, tin tức này cũng hoàn toàn phong tỏa ở, chỉ có số ít trưởng lão cùng trận pháp sư đoàn đội mới biết hiểu. Mà trận pháp sư đoàn đội sở hữu trận pháp sư, cũng đều tại giam khống phía dưới, bọn hắn tự tính toán muốn đem tin tức này truyền đi cũng căn bản cũng không có cơ hội. Thánh chủ đại nhân, Cửu Huyền Liệt Hỏa trận trận bàn, chúng ta tổng cộng đã chế tạo ra 244 cái. Những trận bàn này chỉ cần cửu đỉnh chủ thần có thể tùy thời kích phát, đối với địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích. Luân Sướng hưng phấn vô cùng nói, 244 cái, ân, không tệ, Luân Sướng trưởng lão, trong khoảng thời gian này ngươi khổ cực. Sau đó, đem ngươi sở hữu trận bàn đều giao cho Tô Hà trưởng lão. Cảnh Ngôn nói ra, vâng, Luân Sướng lập tức đáp. Sau đó, Cảnh Ngôn lại cho Tô Hà trưởng lão truyền ra mệnh lệnh, lại để cho hắn đưa tin đi Vạn Đạo Linh Sơn, dựa theo trước khi kế hoạch tiến hành. Nửa tháng sau, Vạn Đạo Thánh Địa đại đội nhân mã tập hợp, theo Tinh Tháp Thành xuất phát, hướng về Vạn Bảo Thần Điện tổng bộ tới gần. Cùng lúc đó, Vạn Bảo Thần Điện cũng làm ra giống nhau động tác, Vạn Bảo Đạo Nhân xuất lĩnh Vạn Bảo Thần Điện phần đông cường giả, theo Vạn Bảo Thần Điện xuất phát. Cái này hai cái khổng lồ thế lực, đều không có lưu tại chính mình hang ổ chờ đối phương đến công kích ý định. Bọn hắn ý định, tại cánh đồng bát ngát phía trên, tiến hành lúc này đây đại hội chiến, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Vạn đạo thánh địa cùng vạn bảo thần điện động tác, cũng hấp dẫn toàn bộ vạn đạo thế giới ánh mắt. Vô số võ giả, theo bốn phương tám hướng hội tụ. Hơn nữa, những võ giả này, cũng đều là thực lực tương đối so sánh mạnh. Chân thần, chủ thần chỗ nào cũng có, liền hư thần đều phi thường hiếm thấy. Tất cả mọi người muốn biết, trận này đại chiến kết cục sẽ là như thế nào. Vạn đạo thánh địa một phương, Cảnh Ngôn thánh chủ, Xước Ngạn thần hoàng, Suy Phong thần hoàng ba vị này, đều là thần hoàng cấp độ cường giả. Trừ lần đó ra, thần tôn cấp độ cường giả, kể cả bốn chi linh sơn sơn chủ cùng một ít thái thượng trưởng lão, hơn nữa tán tu bên trong thu nạp một ít thần tôn võ giả, vạn đạo thánh địa ước chừng là có 20 tên thần tôn. Đế quân cấp độ thần chủ số lượng thì càng nhiều một ít, bảo thủ đoán chừng cũng có 50 tên bộ dạng. Tham gia trận này chiến tranh, ít nhất cũng là bình thường thần chủ cấp độ cường giả. Như những chủ thần kia, mà ngay cả cửu đỉnh chủ thần đều không có tư cách tham dự tiến đến. Cửu đỉnh chủ thần tại lớn như vậy trong chiến đấu, là hoàn toàn không thể giúp bất luận cái gì bề bộn. Bọn hắn tự chắc chắn lượng nhiều hơn nữa, cũng uy hiếp không được những cường đại kia thần chủ, cho nên tự tính toán bọn hắn đến rồi, cũng sẽ không có chút nào ý nghĩa, thần tôn cấp độ thần chủ một cái tát xuống, liền có thể chụp chết trên trăm tên chủ thần. Vạn bảo thần điện phương diện cũng giống như thế, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, cũng ít nhất là bình thường thần chủ cấp độ võ giả. Vạn bảo thần điện điện chủ vạn bảo đạo nhân, còn có thần hoàng cường giả Đồ Ương tại phía trước nhất, đằng sau đi theo là phần đông thần tôn cấp độ cường giả cùng đế quân cấp độ cường giả, lại đằng sau mới là đại lượng thần chủ. Cái nhìn này nhìn về phía trên, vạn bảo thần điện phương diện nhân viên số lượng, muốn so với vạn đạo thánh địa bên này nhiều ra không ít. Cái này cũng bình thường. Vạn bảo thần điện trước khi áp chế được vạn đạo thánh địa cơ hồ không cách nào thở dốc, vạn đạo thánh địa bị vạn bảo thần điện dẫm nát dưới chân, cái này không phải là không có nguyên nhân. Tinh tháp thành bị vạn bảo thần điện cướp đoạt qua đi, vạn đạo thánh địa đều chỉ có thể nhịn nhịn. Thực lực của hai bên chênh lệch, hay là rất rõ ràng, mặc dù hiện tại đã có Cảnh Ngôn trở thành vạn đạo thánh địa tân nhiệm thánh chủ, chênh lệch này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đền bù tới. Cảnh Ngôn, lưỡng đoàn người gặp mặt, đều rất xa dừng lại. Vạn bảo đạo nhân ánh mắt dừng ở Cảnh Ngôn, há miệng nghiêm nghị hô lên Cảnh Ngôn danh tự. Vạn bảo đạo nhân, Cảnh Ngôn cũng giơ lên mục, dừng ở vạn bảo đạo nhân, trong mắt đồng dạng lóe ra thiêu đốt hỏa diễm. Lại nói tiếp, đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng là, sát ý lại nồng đậm cơ hồ ngưng là thật chất. Cảnh Ngôn, lúc trước, ta thật đúng là coi thường ngươi, không nghĩ tới, ngươi một người tu luyện không đến vạn năm tiểu gia hỏa, có thể mang đến cho ta lớn như thế phiền toái. Ngoài ý muốn, thật sự thật bất ngờ. Bất quá, cũng cứ như vậy rồi. Trận này sau khi chiến tranh kết thúc, vạn đạo thánh địa đem triệt để trở thành lịch sử. Ta vốn là còn ý định chậm rãi tiêu trừ vạn đạo thánh địa tại vạn đạo thế giới ảnh hưởng, sự xuất hiện của ngươi cũng là tính toán nhanh hơn cái này tiến trình. Vạn bảo đạo nhân thanh âm trầm thấp, truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Tự là tại chỗ xa xa, cái kia vô số rậm rạp chẳng chịt vây xem võ giả, cũng đều tinh tường nghe được. Chương 2116, Minh Đài Tông lựa chọn. Vạn bảo đạo người tới vạn đạo thế giới, một tay đã thành lập nên vạn bảo thần điện. Đến Cảnh Ngôn tiến vào vạn đạo thế giới trước khi, vạn bảo thần điện thực lực đã vượt qua toàn bộ vạn đạo thánh địa rất nhiều. Bất quá, vạn bảo đạo nhân xác thực không có tính toán thông qua đại quy mô chiến tranh đến rất nhanh thanh trừ vạn đạo thánh địa. Đó cũng không phải bởi vì hắn muốn cho vạn đạo thánh địa thở dốc cơ hội, mà là mặc dù vạn bảo thần điện chỉnh thể thực lực vượt qua vạn đạo thánh địa, có thể vạn đạo thánh địa chỉ cần ôm đoàn canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Vạn bảo thần điện đồng dạng rất khó triệt để hủy diệt vạn đạo thánh địa. Tự tính toán cuối cùng nhất có thể triệt để hủy diệt vạn đạo thánh địa, cũng cần trả giá cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn. Cho nên, vạn bảo đạo người lựa chọn phương thức là từ từ đồ chi, trong lúc vô hình tan rã vạn đạo thánh địa. Cảnh Ngôn đến, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Dùng tình thế bây giờ xem, như lại không động thủ, cái kia vạn đạo thánh địa rất có thể tại Cảnh Ngôn xuất lĩnh xuống, một lần nữa áp đảo vạn bảo thần điện phía trên. Một trận chiến này đã không thể tránh né. Vạn bảo đạo nhân, vạn đạo thế giới, là vạn đạo thiên tôn mở đơn thể thế giới. Vạn đạo thánh địa, là vạn đạo thiên tôn tự mình sáng lập. Trước kia, hiện tại, còn có về sau, vạn đạo thánh địa đều muốn là vạn đạo thế giới chính thống. Điểm này, người không có thể cải biến, cũng không cách nào cải biến. Cảnh Ngôn cao giọng nói ra, vậy sao, như vậy, ta tự triệt để phá hủy vạn đạo thánh địa, nhìn xem trăm triệu năm về sau, ai còn hội nhớ rõ vạn đạo thánh địa. Vạn bảo đạo nhân đằng đằng sát khí quát, theo hắn cánh tay vung lên, vốn là tại phía sau hắn phần đông thần chủ cấp độ võ giả, liền là đồng thời bắt đầu chuyển động. Mỗi người đều cầm ra vũ khí của mình, vận chuyển thần lực, toàn thân sát ý vần quanh. Những người này có vạn bảo thần điện thành viên, cũng có một ít vạn bảo thần điện thuê tán tu võ giả. Bọn hắn tùy thời chuẩn bị đối với vạn đạo thánh địa võ giả động thủ. Đúng vào lúc này, ở xa phía chân trời phía trên, từng bầy thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Cảnh Ngôn cái này vạn đạo thánh địa thánh chủ, còn có vạn bảo đạo nhân cái này vạn bảo thần điện điện chủ, ánh mắt đều ngưng mắt nhìn qua đi. Đến rồi, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút bắt đầu híp mắt, vạn đạo thế giới mấy cái nhất lưu thế lực, đúng là vẫn còn đến rồi. Cảnh Ngôn, một mực đều tại chú ý cái này mấy cái nhất lưu thế lực động thái. Vốn là 7 cái nhất lưu thế lực, Chân Dương Tông tiêu diệt về sau, hiện tại chỉ còn lại có 6 cái nhất lưu thế lực. Đối với vạn đạo thánh địa cùng vạn bảo thần điện đại hội chiến, những nhỏ một chút kia thế lực, phần lớn hội trốn tránh. Tự tính toán có chút hội tham chiến, cũng là dùng tạm thời gia nhập vạn đạo thánh địa hoặc là vạn bảo thần điện phương thức. Mà lục đại nhất lưu thế lực lại bất đồng, bọn hắn từng cái thế lực đều phi thường cường đại, thần tôn cường giả đều có nhiều cái. Nếu là, bọn hắn quyết định tham dự trận này đại hội chiến, cũng sẽ dùng cùng vạn đạo thánh địa hoặc là vạn bảo thần điện kết minh phương thức tham dự tiến đến. Cảnh Ngôn cũng sớm tự phái người cùng lục đại nhất lưu thế lực tiếp xúc qua, hỏi thăm bọn họ có hay không cùng vạn đạo thánh địa kết minh ý tứ. Bất quá, cái này lục đại nhất lưu thế lực đối với vạn đạo thánh địa kết minh mời, đều không có minh xác đáp lại. Đồng dạng, vạn bảo thần điện tự nhiên cũng cùng lục đại nhất lưu thế lực có tiếp xúc, nhưng lấy được kết quả cùng vạn đạo thánh địa đồng dạng. 6 thế lực lớn đến rồi. Đúng vậy a, đến người, còn không ít. 6 cái thế lực cường giả, tựa hồ đại bộ phận đều xuất động. Thoạt nhìn, bọn họ là hội tham dự trận này đại chiến. Ân, cũng không biết bọn hắn chọn trợ giúp vạn đạo thánh địa, hay là trợ giúp vạn bảo thần điện. Nếu ta là 6 thế lực lớn tông chủ, ta khả năng tự chọn vạn bảo thần điện. Hiện tại thực lực của hai bên chênh lệch, nhìn về phía trên vừa xem hiểu ngay. Vạn đạo thánh địa phần thắng, khẳng định không bằng vạn bảo thần điện. Vạn đạo thánh địa mặc dù có 3 gã thần hoàng cường giả, mà vạn bảo thần điện biểu hiện ra chỉ có 2 vị thần hoàng cường giả, thế nhưng mà ta muốn, vạn bảo thần điện điện chủ một người có thể địch nổi 2 gã thần hoàng thậm chí 3 gã thần hoàng rồi. Có võ giả thấp giọng nói ra, đúng vậy a, hơn nữa, vạn bảo thần điện rất có thể còn có che giấu thần hoàng cường giả tồn tại. Vạn bảo đạo nhân có thể thành lập vạn bảo thần điện như vậy thế lực, thủ đoạn khẳng định không là chúng ta có thể tưởng tượng. Nếu là không có nhất định được nắm chắc, hắn đoán chừng cũng sẽ không lựa chọn cùng vạn đạo thánh địa tiến hành chung kết cuộc chiến. Chỗ xa xa, những theo kia vạn đạo thế giới 4 phương 8 hướng chạy đến võ giả, đều thấp giọng trò chuyện với nhau. Bọn hắn, hiển nhiên càng thêm coi được vạn bảo thần điện phần thắng. Nếu không là vì Cảnh Ngôn thánh chủ gần đây làm vài món khiếp sợ vạn đạo thế giới đại sự, vậy bọn họ chỉ sẽ cho rằng vạn đạo thánh địa không có bất kỳ phần thắng. Vạn bảo đạo nhân gần với thiên tôn cường giả võ đạo thực lực, không chỉ có riêng là nghe đồn. Vạn bảo điện chủ, Cảnh Ngôn thánh chủ, 6 thế lực lớn tông chủ các loại nhân vật, sau khi đến gần, đều biểu lộ bất đồng cùng hai người chào hỏi. Có nhiệt tình một ít, có lãnh đạm một ít, cái này 6 cái thế lực nhân vật đầu não, Cảnh Ngôn tất cả đều nhận thức, mặc dù hắn chỉ thấy qua Tử Hoa Tông tông chủ Đinh Lạc bản thân, nhưng những người khác tương quan hình ảnh hắn cũng đã gặp, hơn nữa đối với cái này mấy người vạn đạo thế giới người có quyền thế nhất vật từng có xâm nhập hiểu rõ. Cảnh Ngôn cùng vạn bảo đạo nhân, đối với cái này 6 cái thế lực tông chủ, cũng đều bảo trì khách khí đáp lễ. Minh Đài Tông tông chủ, dáng người khôi ngô, trong đám người, nhất hiển nhiên, vị này mặt đỏ thần tôn cấp độ thần chủ cường giả, tên gọi Âm Lệ, là một cái thủ đoạn có chút bá đạo nhân vật. Vạn bảo điện chủ, ta Minh Đài Tông trải qua cân nhắc về sau, đồng ý đề nghị của ngươi. Âm Lệ quét Cảnh Ngôn liếc về sau, lại nhìn về phía vạn bảo đạo nhân ngưng giọng nói. A, vạn bảo đạo nhân ánh mắt lóe lên, tốt, rất tốt, Âm Lệ tông chủ, không thể không nói, ngươi là một cái phi thường sáng suốt người. Ngươi yên tâm, đương vạn đạo thánh địa tiêu diệt về sau, Minh Đài Tông đem lập tức đạt được vạn đạo thánh địa 1 thành tài nguyên. Vạn bảo đạo nhân cười ha hả đối với Minh Đài Tông Âm Lệ tông chủ nói ra. Mà nghe được Âm Lệ lời nói, Cảnh Ngôn sắc mặt lại hơi hơi trầm xuống, Cảnh Ngôn lạnh lùng nhìn Âm Lệ liếc. Cảnh Ngôn thánh chủ, ta chỉ có thể đối với ngươi còn có vạn đạo thánh địa nói xin lỗi. Mặc dù, Cảnh Ngôn thánh chủ ngươi mị lực cá nhân rất lớn. Có thể trận này đại hội chiến, quan hệ đến ta tông môn tương lai, ta không thể không cẩn thận đối đãi. Tổng hợp cân nhắc, ta vẫn cảm thấy vạn bảo thần điện phần thắng càng lớn. Âm Lệ tông chủ hướng về phía Cảnh Ngôn cười cười, lời nói này tựa hồ là có một ít áy náy, nhưng Âm Lệ ngữ khí cùng thần thái, khả nhìn không ra nửa điểm áy náy. Thậm chí, cho người một loại khiêu khích Cảnh Ngôn cùng vạn đạo thánh địa cảm giác. Minh Đài tông cùng vạn bảo thần điện kết minh, đương Vạn Bảo Thần Điện phá hủy Vạn Đạo Thánh Địa về sau, Minh Đài Tông có thể đạt được Vạn Đạo Thánh Địa một thành tài nguyên thu hoạch, điều này hiển nhiên tựu là Vạn Bảo Thần Điện cùng Minh Đài Tông đạt thành hiệp nghị. Trên thực tế, Vạn Đạo Thánh Địa cho Minh Đài Tông điều kiện, cũng là không sai biệt lắm. Vạn Đạo Thánh Địa bên này cùng Minh Đài Tông tiếp xúc thời điểm, cũng đáp ứng làm Vạn Bảo Thần Điện tiêu diệt về sau, có thể đem Vạn Bảo Thần Điện một thành tài nguyên cho Minh Đài Tông. Hiện tại xem ra, Minh Đài Tông hay là lựa chọn Vạn Bảo Thần Điện mà không phải Vạn Đạo Thánh Địa. Chương 2117, Nhưng Thiên Bình. Đối với Minh Đài Tông lựa chọn Vạn Bảo Thần Điện, Cảnh Ngôn bọn người mặc dù trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng là cũng không cảm thấy bất ngờ. Tại người bình thường xem ra, lựa chọn Vạn Đạo Thánh Địa hiển nhiên muốn so với lựa chọn Vạn Bảo Thần Điện phong hiểm lớn. Âm Lệ Tông chủ, người sẽ hối hận làm ra quyết định như vậy. Cảnh Ngôn có chút hít vào một hơi, đem trong nội tâm nộ khí xua tán, đạm mạc thanh âm đối với Âm Lệ Tông chủ nói ra. Ha ha, ta Âm Lệ, theo không hối hận chính mình làm quyết định. Âm Lệ Tông chủ nở nụ cười một tiếng. Sau đó, Âm Lệ Tông chủ liền dẫn Minh Đài Tông phần đông cường giả, tiến vào Vạn Bảo Thần Điện trận doanh bên trong. Vốn là tựu so Vạn Đạo Thánh Địa thành viên số lượng nhiều không ít Vạn Bảo Thần Điện trận doanh, đã có Minh Đài Tông gia nhập, thoạt nhìn tựu càng cường đại hơn rồi. Thắng lợi thiên bình, tựa hồ đang tại rất nhanh hướng về Vạn Bảo Thần Điện nghiêng. Lúc này thời điểm, Thánh Kiếm Tông Tông chủ Bộ Diệc đi về phía trước ra một bước. Chứng kiến Bộ Diệc động tác, Vạn Đạo Thánh Địa mấy vị sơn chủ cùng Thái Thượng trưởng lão, đều lộ ra ánh mắt mong chờ. Trước, Vạn Đạo Thánh Địa cùng lục đại nhất lưu thế lực tiếp xúc bên trong, chỉ có Thánh Kiếm Tông biểu lộ ra khuynh hướng Vạn Đạo Thánh Địa thái độ. Thánh Kiếm Tông mặc dù đồng dạng không có cho Vạn Đạo Thánh Địa một cái minh xác khẳng định đáp án, nhưng là Vạn Đạo Thánh Địa nhân vật cao tầng, đều đối với Thánh Kiếm Tông có rất lớn chờ mong, mà ngay cả Cảnh Ngôn chính mình, đều coi được Thánh Kiếm Tông sẽ cùng Vạn Đạo Thánh Địa kết minh. Cho nên, đương Bộ Diệc Tông chủ bước về phía trước một bước về sau, Cảnh Ngôn bọn người đều lập tức nhìn về phía vị này Thánh Kiếm Tông Tông chủ. Bộ Diệc Tông chủ, tại chư vị Tông chủ bên trong, là trẻ tuổi nhất. Hắn trở thành Thánh Kiếm Tông Tông chủ thời gian, cũng chỉ có không đến 100 triệu năm mà thôi. Bất quá, hắn võ đạo thực lực, lại không thể khinh thường. Tại thần tôn cấp độ thần chủ ở bên trong, cũng có thể là mạnh nhất một đám, ít nhất phải tại Côn Long, Thác Thành thần tôn phía trên. Cảnh Ngôn Thánh chủ, Bộ Diệc Tông chủ, đối với Cảnh Ngôn chắp tay, có chút khom người. Bộ Diệc Tông chủ, Cảnh Ngôn cũng chắp tay đáp lễ, mặt mỉm cười. Cảnh Ngôn Thánh chủ, ta Thánh Kiếm Tông, có thể cùng Vạn Đạo Thánh Địa kết minh. Bộ Diệc Tông chủ trực tiếp tự nói như thế, nghe được câu này, Cảnh Ngôn bọn người khuôn mặt đều có chút vui vẻ. Bộ Diệc Tông chủ sáng suốt, Cảnh Ngôn tiếng cười nói ra, Cảnh Ngôn Thánh chủ trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Bộ Diệc lại khoát khoát tay, lắc đầu tiếp tục nói, ta Thánh Kiếm Tông, có thể cùng Vạn Đạo Thánh Địa kết minh. Bất quá, trước khi Cảnh Ngôn Thánh chủ chỗ cho điều kiện của chúng ta, nhưng lại cần sửa chữa thoáng một phát. Bộ Diệc những lời này, lại để cho Cảnh Ngôn khẽ chau mày. Cảnh Ngôn bên người Vạn Đạo Thánh Địa mấy vị sơn chủ, cũng đều đi theo ánh mắt ngưng tụ. Cảnh Ngôn không có lại nói tiếp, chờ Bộ Diệc Tông chủ nói tiếp. Trước khi, Cảnh Ngôn Thánh chủ phái người tới cùng ta Thánh Kiếm Tông tiếp xúc, cho chúng ta Thánh Kiếm Tông hồi báo là, chờ Vạn Bảo Thần Điện tiêu diệt về sau, có thể cho Thánh Kiếm Tông một thành tài nguyên. Chúng ta Thánh Kiếm Tông cho rằng, một thành tài nguyên hồi báo quá ít. Nếu như chúng ta cùng Vạn Đạo Thánh Địa kết minh, phong hiểm là rất lớn. Tình hình bây giờ, tất cả mọi người xem tới được, Vạn Đạo Thánh Địa ở vào rõ ràng hoàn cảnh xấu địa vị. Cho nên, nếu như chúng ta lựa chọn cùng Vạn Đạo Thánh Địa kết minh, có rất lớn khả năng Thánh Kiếm Tông đem cùng Vạn Đạo Thánh Địa chôn cùng. Cho nên chúng ta cho rằng, Thánh Kiếm Tông trả giá lớn như vậy phong hiểm, có lẽ đạt được càng nhiều nữa hồi báo. Chúng ta sau khi thương nghị, cho rằng ba thành tài nguyên hồi báo so sánh phù hợp. Bộ Diệc Tông chủ ngữ khí ngưng tụ, kiên định ngữ khí nói ra. Ba thành tài nguyên, Thánh Kiếm Tông muốn đạt được Vạn Bảo Thần Điện ba thành tài nguyên. Mà trước khi Cảnh Ngôn cùng Vạn Đạo Thánh Địa ý tứ là cho dư một thành tài nguyên. Có thể nói, Thánh Kiếm Tông hoàn toàn là công phu sư tử ngoạm rồi. Ba thành tài nguyên, ý vị như thế nào? Nếu như Cảnh Ngôn cùng Vạn Đạo Thánh Địa đáp ứng Thánh Kiếm Tông yêu cầu. Như vậy tiếp được, những thứ khác nhất lưu thế lực nhất định cũng sẽ có đồng dạng điều kiện, Vạn Đạo Thánh Địa tiếp tục đồng ý. Như vậy, chỉ cần có ba cái nhất lưu thế lực muốn phân đi Vạn Bảo Thần Điện chín thành tài nguyên, Vạn Đạo Thánh Địa chính mình còn có thể còn lại cái gì? Bộ Diệc Tông chủ, loại này thời điểm, người cũng đừng có hay nói dẫn rồi. Cảnh Ngôn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Cảnh Ngôn Thánh chủ, ta cũng không phải là hay nói dỡn. Hoặc là, Vạn Đạo Thánh Địa đồng ý yêu cầu của chúng ta. Hoặc là, chúng ta tự cùng Vạn Bảo Thần Điện kết minh. Bộ Diệc Tông chủ hít mắt nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra. Đây là uy hiếp, Cảnh Ngôn cùng Vạn Đạo Thánh Địa không đáp ứng điều kiện của bọn hắn tự cùng Vạn Bảo Thần Điện kết minh. Cho tới bây giờ, đã có Minh Đài Tông cùng Vạn Bảo Thần Điện kết minh, nếu là Thánh Kiếm Tông sẽ cùng Vạn Bảo Thần Điện kết minh, cái kia Vạn Đạo Thánh Địa tình cảnh tựu tràn đầy nguy cơ rồi. Cảnh Ngôn cũng đã nhìn ra, cái này Thánh Kiếm Tông, tựu là nhìn đúng điểm này, cho nên mới phải công phu sư tử ngoạm bức hiếp Vạn Đạo Thánh Địa đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Tại Thánh Kiếm Tông xem ra, cùng Vạn Đạo Thánh Địa kết minh, xác thực có khá lớn phong hiểm. Nhưng nếu như Vạn Đạo Thánh Địa đồng ý điều kiện của bọn hắn, cái kia cực lớn thu hoạch, cũng đáng được bọn hắn mạo hiểm. Mà Vạn Đạo Thánh Địa nếu là cự tuyệt điều kiện của bọn hắn lập tức tự cùng Vạn Bảo Thần Điện kết minh. Đã có Thánh Kiếm Tông gia nhập, Vạn Bảo Thần Điện phần thắng tựu càng lớn. Cho nên, đối với Thánh Kiếm Tông mà nói, bọn họ là chiếm cứ quyền chủ động. Cảnh Ngôn trong nội tâm, lập tức sinh ra một cỗ tức giận. Ba thành tài nguyên, đó là không có khả năng. Bộ Diệp Tông chủ, ta cảm thấy ngươi có lẽ lại suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát. Cảnh Ngôn trực tiếp cự tuyệt Bộ Diệp đưa ra yêu cầu, hắn đã tận lực áp chế trong lòng lửa giận. Ha ha, Cảnh Ngôn thánh chủ lời ấy sai rồi. Ta cảm thấy có lẽ suy nghĩ thật kỹ, hẳn là Vạn Đạo Thánh Địa, hẳn là Cảnh Ngôn thánh chủ ngươi. Vạn Đạo Thánh Địa, cũng không nên vì đi một tí chưa đến tay lợi ích, liền đem đưa tới cửa giúp đỡ ra bên ngoài đẩy a. Bộ Diệp uy hiếp ngữ khí, càng ngày càng rõ ràng. Ba cái hô hấp thời gian về sau, ta hy vọng Cảnh Ngôn thánh chủ có thể cho ta một cái xác thực đáp án. Bộ Diệp tiếp tục nói, hắn chỉ cấp Cảnh Ngôn cùng Vạn Đạo Thánh Địa ba cái thời gian hô hấp đến quyết định, muốn hay không đáp ứng Thánh Kiếm Tông đưa ra yêu cầu. Bộ Diệp, ta hiện tại có thể cho ngươi minh xác đáp án, các ngươi muốn ba thành tài nguyên hồi báo là tuyệt đối không có khả năng. Cảnh Ngôn không có chờ ba cái thời gian trôi qua, tại Bộ Diệp thoại âm rơi xuống về sau, tựu chém đinh chặt sắt thấp giọng quát đạo. Vậy thì không có biện pháp rồi. Vạn Bảo Điện chủ, ta Thánh Kiếm Tông, nguyện ý cùng Vạn Bảo Thần Điện kết minh. Tại Vạn Đạo Thánh Địa tiêu diệt về sau, chúng ta Thánh Kiếm Tông, muốn một thành tài nguyên. Bộ Diệp Tông chủ xoay người một cái, hướng về Vạn Bảo Đạo Nhân nói ra. Tốt, Bộ Diệp Tông chủ, quả nhiên là người sáng suốt, ta đại biểu Vạn Bảo Thần Điện, hoan nghênh Thánh Kiếm Tông gia nhập. Vạn Bảo Đạo Nhân khuôn mặt tươi cười nói ra, đối với Bộ Diệp Tông chủ mới vừa cùng Vạn Đạo Thánh Địa đối thoại, hắn không có bất kỳ không vui. Thánh chủ, tình huống tựa hồ không ổn a. Thánh Kiếm Tông, Minh Đài Tông cũng đã xác định cùng Vạn Bảo Thần Điện kết minh, còn lại mấy cái nhất lưu thế lực tựu tính toán vốn là muốn cùng chúng ta Vạn Đạo Thánh Địa kết minh, chỉ sợ cũng sẽ tạm thời cải biến chủ ý. Sức Ngạn Thần Hoàng thần niệm truyền âm đối với Cảnh Ngôn nói ra. Chương 2118, rảo sát tiến hành lúc. Sức Ngạn trưởng lão truyền âm theo như lời, cũng chính là Cảnh Ngôn lo lắng. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn cũng không có những biện pháp khác. Như Vạn Kiếm Tông đưa ra yêu cầu, Vạn Đạo Thánh Địa không có khả năng đáp ứng, nếu là đáp ứng, không khác uống rượu độc giải khát. Lục đại nhất lưu thế lực, lúc này đã có hai cái, xác định cùng Vạn Bảo Thần Điện kết minh. Thế cục, đối với Cảnh Ngôn cùng Vạn Đạo Thánh Địa đều càng ngày càng bất lợi. Tông chủ, chúng ta thương nghị quyết định, có phải hay không có lẽ điều chỉnh thoáng một phát. Tử Hoa Tông một vị thần tôn cấp độ thần chủ thái thượng trưởng lão, thấp giọng cùng Tông chủ Đinh Lạc nói chuyện với nhau. Hắn mà nói, tại phụ cận mặt khác vài tên thái thượng trưởng lão cũng đều có thể nghe được. Tại trước khi đến, Tử Hoa Tông cao tầng, đối với cùng Vạn Đạo Thần Đế hay là Vạn Bảo Thần Điện kết minh là nhiều lần thảo luận thương nghị qua. Quyết định của bọn hắn, là cùng Vạn Đạo Thánh Địa mặt trận thống nhất. Trên thực tế, Tử Hoa Tông, Thủy Chung đều đối với Vạn Bảo Thần Điện ôm lấy địch ý, Tử Hoa Tông cho rằng Vạn Bảo Thần Điện là người từ ngoài đến. Tử Hoa Tông, càng hy vọng Vạn Đạo Thánh Địa có thể đạt được trận chiến tranh này cuối cùng nhất thắng lợi. Cho nên bọn hắn thảo luận kết quả, cũng là lựa chọn cùng Vạn Đạo Thánh Địa kết minh. Thế nhưng mà tình huống hiện tại, nhưng lại không thể không làm cho người lo lắng lo lắng. Mặc dù bọn hắn hy vọng cùng Vạn Đạo Thánh Địa kết minh, hy vọng Vạn Đạo Thánh Địa có thể đánh tan Vạn Bảo Thần Điện, thế nhưng mà bọn hắn cũng phải đối mặt sự thật tình huống. Cũng không thể, không để ý tông môn tương lai, bọn hắn dù sao không phải Vạn Đạo Thánh Địa phụ thuộc. Thánh Kiếm Tông cùng Minh Đài Tông trước sau tỏ thái độ, lại để cho Tử Hoa Tông một ít thái thượng trưởng lão, tâm tư trong lúc vô hình phát sanh biến hóa. Tông chủ Đinh Lạc, đám khởi lông mày, trong nội tâm trầm ngâm. Chúng ta hay là muốn kiên trì cùng Vạn Đạo Thánh Địa kết minh? Đinh Lạc cắn răng, kiên trì trước khi quyết định. Mặt ngoài xem ra, Vạn Đạo Thánh Địa chiến thắng hy vọng xác thực không bằng Vạn Bảo Thần Điện. Bất quá, ta có một loại cảm giác, Vạn Đạo Thánh Địa sẽ không dễ dàng đã bị đánh. Vị này Cảnh Ngôn thánh chủ, cũng không giống đại đa số người muốn đơn giản như vậy. Còn có, thế lực khác không giúp Vạn Đạo Thánh Địa, mà đơn độc chúng ta Tử Hoa Tông bang Vạn Đạo Thánh Địa. Các ngươi nói, một khi Vạn Đạo Thánh Địa cuối cùng nhất chiến thắng, bọn hắn có thể hay không thiệt tình cảm kích chúng ta Tử Hoa Tông. Lựa chọn của chúng ta xác thực nguy hiểm, nhưng là tràn ngập kỳ ngộ. Đinh Lạc chuyển mục, thanh âm rất thấp đối với vài tên thái thượng trưởng lão nói. Có thể, một gã thái thượng trưởng lão vẫn đang do dự, không suy nghĩ nhiều như vậy. Bày ở trước mặt chúng ta đường, tràn ngập nguy hiểm, nhưng cuối đường, đồng dạng có đủ để cho chúng ta Tử Hoa Tông khinh thường vạn đạo thế giới hy vọng. Đinh Lạc tông chủ trở nên kiên định, đi, chúng ta đi vạn đạo thánh địa trận doanh bên kia. Đinh Lạc trực tiếp mang theo Tử Hoa Tông mọi người, hướng về vạn đạo thánh địa đám người bay đi. Đinh Lạc tông chủ, Cảnh Ngôn nhìn Đinh Lạc, có chút kinh ngạc. Cảnh Ngôn thánh chủ, chúng ta Tử Hoa Tông, nguyện cùng vạn đạo thánh địa kết minh. Đinh Lạc tông chủ đối với Cảnh Ngôn chắp tay nói ra, chúng ta đối với vạn đạo thánh địa, có lòng tin. Đối với Cảnh Ngôn thánh chủ, có lòng tin, Đinh Lạc tông chủ lời nói, lại để cho vạn đạo thánh địa mọi người tinh thần chấn động. Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Tử Hoa Tông hành vi, đối với vạn đạo thánh địa mà nói, không thể nghi ngờ tựu là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đinh Lạc tông chủ, lại để cho Cảnh Ngôn cũng là có chút ít kích động. Đinh Lạc tông chủ, quyết định này của ngươi, sẽ lại để cho Tử Hoa Tông bay lên đến một cái độ cao mới. Về sau cái này vạn đạo thế giới, không có vạn bảo thần điện. Nhất lưu thế lực, khả năng cũng sẽ giảm mạnh mất mấy cái. Cảnh Ngôn đối với Đinh Lạc nhẹ gật đầu nói, Đinh Lạc cũng trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Hừ, Đinh Lạc tông chủ, ta không thể không nói, ngươi còn có Tử Hoa Tông, thật sự rất ngu xuẩn. Các ngươi, hẳn là còn cho rằng, vạn đạo thánh địa có thể đánh bại ta vạn bảo thần điện. Đã ngươi làm quyết định như vậy, ta đây vạn bảo thần điện, cũng chỉ có thể đem ngươi Tử Hoa Tông cùng vạn đạo thánh địa cùng nhau mai táng. Vạn bảo đạo nhân ánh mắt âm lãnh quét Đinh Lạc tông chủ liếc, trầm giọng quát. Vạn bảo đạo nhân, ngươi bất quá là một cái người từ ngoài đến, lại vọng muốn xưng bá vạn đạo thế giới, ngươi là sẽ không thành công. Đinh Lạc cũng thì không sợ hãi chút nào vạn bảo đạo ánh mắt của người, dù là vạn bảo đạo nhân là tiếp cận thiên tôn thần hoàng cường giả. Âm Lệ cùng Bộ Diệc hai người, nhìn về phía Đinh Lạc ánh mắt, đều tràn ngập mỉa mai chi ý. Vạn bảo điện chủ, Cảnh Ngôn thánh chủ, chúng ta ba cái tông môn, không có ý định tham dự trận này chiến tranh. Một gã mặc màu đỏ sậm trường bào lão giả, về phía trước bước ra vài bước, đối với Cảnh Ngôn cùng vạn bảo đạo nhân nói ra. Người này, là Thiên Thủ Tông tông chủ, hắn, hiển nhiên là còn lại ba cái nhất lưu thế lực đại biểu. Cái này ba cái nhất lưu thế lực, tựa hồ là so sánh cẩn thận, không muốn tham dự đến trận này trong chiến tranh đến. Nghe được Thiên Thủ Tông tông chủ lời nói, Cảnh Ngôn trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Thiên Thủ Tông chờ ba cái tông môn, rõ ràng cho thấy không muốn gánh chịu trận chiến tranh này phong hiểm, nhưng lại có chút không cam lòng bỏ qua vạn đạo thánh địa cùng vạn bảo thần điện trận này đại chiến. Nếu như bọn hắn thật sự không có chút nào tham dự chiến tranh nghĩ cách, vì sao lại đây chiến trường? Bọn hắn nếu là triệt để hạ quyết tâm không tham dự, cái kia trực tiếp tại chính mình tông môn thành thật thật đợi không thật là tốt. Những người này, tựu là muốn đầu cơ. Hiện tại bọn hắn vẫn không thể đoán được vạn đạo thánh địa cùng vạn bảo thần điện đến tột cùng phương nào có thể chiến thắng, cho nên vì ổn thỏa để đạt được mục đích, tỏ vẻ chính mình không tham dự. Nhưng khi trận chiến tranh này tiến hành đến có thể phân ra thắng bại thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ tại khi đó nhúng tay tiến đến, thừa cơ được chia một chén canh. Những người này nghĩ cách, Cảnh Ngôn hơi chút nghĩ lại có thể đoán được. Đồng dạng, vạn bảo thần điện điện chủ vạn bảo đạo nhân, đối với cái này cũng có thể hiểu rõ. Bất quá, Cảnh Ngôn cùng vạn bảo đạo nhân đều không có nói toạc, càng không có nói móc giễu cợt. Vô luận là Cảnh Ngôn hay là vạn bảo đạo nhân, đều không muốn đem cái này còn lại ba cái nhất lưu thế lực cho đắc tội, làm như vậy chẳng khác nào đem cái này ba cái thế lực đẩy hướng đối thủ của mình, là không sáng suốt hành vi. Cho nên, Cảnh Ngôn cùng vạn bảo đạo nhân cũng đều trước sau biểu đạt đối với Thiên Thủ Tông nhóm thế lực làm ra quyết định tôn trọng. Cảnh Ngôn tiểu tặc, hôm nay, vạn đạo thánh địa, đem theo vạn đạo thế giới triệt để tiêu diệt. Vạn bảo đạo nhân giơ cánh tay lên, đột nhiên vung xuống. Oanh, tại phía sau hắn, đại lượng thần tôn cấp độ cường giả, điên cuồng xung phong liều chết mà ra. Vạn đạo thánh địa, đi chết đi, Cảnh Ngôn tiểu nhi, nhận lấy cái chết, giết ha, cho chúng ta các chủ đại nhân báo thù. Vạn bảo thần điện trận doanh, từng đạo thân ảnh đều nhanh chóng xông ra. Bọn hắn huy động vũ khí trong tay, trong miệng kêu gào, đem thần lực thúc dục đến cực hạn, hướng về vạn đạo thánh địa trận doanh xung phong liều chết mà đến, mang theo khủng bố uy thế. Mấy trăm tên hơn 1000 tên thần chủ cảnh giới cường giả đồng thời ra tay, như vậy rầm rộ, có thể nói tại vạn đạo thế giới trong lịch sử khả năng đều không có xuất hiện qua. Mà lúc này, vạn đạo thánh địa trận doanh bên này mọi người, đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Mọi người, đều lưu tại nguyên chỗ, nhìn qua trước mặt phương xa xung phong liều chết tới vạn bảo thần điện võ giả, vạn đạo thánh địa thành viên, lộ ra phi thường yên tĩnh. Bất quá, mỗi người ánh mắt đều gắt gao tập trung phía trước thân ảnh của địch nhân. Bọn hắn đều đang đợi lấy Cảnh Ngôn thánh chủ chỉ lệnh. Chương 2119, một phần đại lễ. Vạn Bảo thần điện, Minh Đài tông tăng thêm Thánh kiếm tông tạo thành trận doanh, cường đại trình độ tựu không cần nhiều lời rồi. Một phương khác, Vạn Đạo thánh địa cùng Tử Hoa tông tạo thành trận doanh, mặc dù so ra kém Vạn Bảo thần điện trận doanh, nhưng đồng dạng là phi thường xa hoa. Những tại kia chỗ xa xa đang xem cuộc chiến võ giả, cả đám đều nín thở ngưng thanh âm, nhìn không chuyển mắt nhìn xem, rất nhiều người trong mắt đều lóe ra hưng phấn hào quang. Vạn Bảo thần điện trận doanh bên trong thần chủ võ giả, tại đế quân cấp độ thần chủ dưới sự dẫn dắt, hào hào đáng đáng hướng về Vạn Đạo thánh địa trận doanh phóng đi. Vạn Bảo thần điện một phương đế quân cấp độ thần chủ, số lượng chừng trên trăm cái nhiều. Tại đây dạng trận doanh trước mặt, thần hoàng cường giả cũng không dám khinh thường, một cái không cẩn thận đều có thể lật thuyền trong mương. Con kiến nhiều tới trình độ nhất định, đều có thể cắn chết voi, chớ đừng nói chi là cái này trên trăm cái đế quân cấp độ thần chủ tăng thêm phần đông nhị lưu, tam lưu cùng bình thường thần chủ đồng thời tiến công. Chỉ là cái kia trùng kích lực, đều cực kỳ khủng bố. Dù là Cảnh Ngôn, dừng ở cái kia hùng hổ đập vào mặt thần chủ đại quân, tâm thần cũng không dám có chút buông lỏng. Mọi người chú ý, chờ ta mệnh lệnh lại ra tay. Cảnh Ngôn mở miệng, đối với sau lưng mọi người nói ra. Thánh chủ đại nhân yên tâm, chúng ta đều thời khắc chuẩn bị lấy. Tô Hà trưởng lão gật đầu, con mắt thẳng tắp chằm chằm vào phía trước, trong miệng nói ra. Vạn Đạo thánh địa người, chẳng lẽ là bị sợ choáng váng. Cũng không dám động thủ, Vạn Bảo thần điện một gã thần tôn, trong mắt lóe ra hưng phấn vầng sáng nói ra. Hắn xem Vạn Đạo thánh địa võ giả đều đứng tại nguyên chỗ bất động. Có chút cổ quái, cái khác thần tôn cường giả nhíu mày lắc đầu, ân, xác thực có chút không đúng. Cảnh Ngôn tiểu tử này mặc dù tuổi trẻ, nhưng rất có phách lực. Mặc dù, Vạn Đạo thánh địa trận doanh thực lực so ra kém chúng ta Vạn Bảo thần điện, nhưng muốn nói bọn hắn triệt để buông tha cho chống cự, đây tuyệt đối không có khả năng. Vạn Bảo đạo nhân gật gật đầu trầm ngâm nói, tiểu tử kia, có thể chơi ra cái gì bịp bợm. Hôm nay, Vạn Đạo thánh địa đã chú định chỉ có bị phá hủy vận mệnh. Thánh kiếm tông tông chủ Bộ Diệt cười lạnh một tiếng nói. Xác thực, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tự tính toán tiểu tử này có một mấy thứ gì đó âm mưu thủ đoạn, cũng là vô dụng. Minh Đài tông Âm Lệ tông chủ đồng dạng không cho là đúng. Vạn Đạo thánh địa người đều mộng sao, bọn hắn ý định thúc thủ chịu trói. Đến cùng chuyện gì xảy ra, địch nhân đều sắp xiết đến trước mắt, bọn hắn rõ ràng còn tại nguyên chỗ bất động. Bọn hắn, chẳng lẽ là muốn làm thạch đầu hay sao? Chậc chậc. Xem ra Vạn Đạo thánh địa xác thực còn kém xa lắm a. Ta vốn tưởng rằng Vạn Đạo thánh địa ít nhất cũng có thể ngăn cản một ít thời gian. Hiện tại xem ra, trận này đại chiến khả năng dùng không được bao lâu muốn đã xong. Vây xem một số võ giả cũng đều thấp giọng phát ra một ít nghị luận. Cảnh Ngôn thánh chủ, chúng ta là không phải nên động thủ. Lại không động thủ, sẽ bị đối phương trực tiếp trùng kích rồi, chúng ta tổn thất có thể sẽ rất lớn. Tử Hoa tông tông chủ Đinh Lạc dần dần có chút sốt ruột rồi. Hắn cũng không biết Cảnh Ngôn kế hoạch, cho nên nhịn không được đối với Cảnh Ngôn hỏi. Đinh Lạc tông chủ, an tâm một chút chớ vội, chúng ta Vạn Đạo thánh địa, cho Vạn Bảo thần điện chuẩn bị một phần đại lễ. Ha ha, phần này đại lễ, Vạn Bảo đạo nhân nhất định sẽ phi thường ngoài ý muốn. Cảnh Ngôn nhìn về phía Đinh Lạc tông chủ nói ra, đại lễ, cái gì đại lễ, Cảnh Ngôn thánh chủ, chúng ta đều cùng Vạn Bảo thần điện đại chiến, ngươi còn tiến đưa Vạn Bảo đạo nhân lễ vật. Đinh Lạc thoáng cái không có lý giải Cảnh Ngôn ý tứ. Đinh Lạc tông chủ, coi được rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ. Tô Hà trưởng lão, Trương Không trưởng lão, động thủ. Cảnh Ngôn khí tức ngưng kết, trong miệng trầm giọng vừa quát. Đang nghe Cảnh Ngôn lời nói về sau, Tô Hà trưởng lão, Trương Không trưởng lão mấy cái đế quân cấp độ trưởng lão, đột nhiên rất nhanh xuất ra một ít trận bàn. Những trận bàn này bị mang lấy ra, mấy vị trưởng lão liền đem chúng ném ra ngoài. Đương nhiên, tại ném ra bên ngoài lập tức, cũng đem trận bàn đều kích phát. Trận bàn hướng về đối diện Vạn Bảo thần điện xông lại phần đông thần chủ bay đi. Là trận bàn, đối diện, cái kia trên trăm tên trùng kích tại phía trước nhất đế quân thần chủ, liếc tự nhận ra trận bàn. Lúc này đây ném ra bên ngoài trận bàn, tổng cộng là 5 cái. Những Vạn Bảo thần điện kia đế quân thần chủ võ giả, phát hiện có 5 cái trận bàn bay tới về sau, đều suy cười rộ lên, hoàn toàn không thèm để ý. Gần kề cái này mấy cái trận bàn, cho dù là trên cái thế giới này uy lực lớn nhất cỡ nhỏ trận pháp, đối với bọn hắn không tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Bọn hắn trên trăm cái đế quân thần chủ còn có đại lượng tất cả cấp độ thần chủ võ giả, tùy tiện ra tay có thể phá hủy những trận bàn này kích phát đại trận. Ông, 5 cái trận bàn, liên tiếp kích phát, phóng xuất ra từng đạo minh mông trận pháp uy năng chấn động. Một tầng tầng vầng sáng lưu chuyển mà ra, bao phủ hướng Vạn Bảo Thần Điện những xung phong liều chết này thần chủ võ giả. Hừ, chút tài mọn, phá, một ít phía trước Vạn Bảo Thần Điện đế quân thần chủ, lập tức thúc dục bản thân thần lực, tiện tay tự công kích phía trước bao phủ đến trận pháp uy năng. Từng đạo công kích hình thành lưu quang, hướng về trận bàn phóng thích vầng sáng oanh kích qua đi. Nhưng là, trận bàn phóng xuất ra vầng sáng, cũng không có bị những công kích này rất nhanh đánh tan. Những trận bàn này vầng sáng uy năng, phi thường có tính bền dẻo. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, trận bàn vầng sáng liền vần quanh tại Vạn Bảo Thần Điện xung phong liều chết tới nguyên một đám võ giả thân thể bốn phía. Hảo cường lực cản, đáng chết, tốc độ của ta cầm lên không nổi rồi. Ân, ta cũng thế, những trận pháp này có cổ quái, tựa hồ có chứa rất mạnh hấp lực. Vạn Bảo Thần Điện, bọn này xung phong liều chết thần chủ, nguyên một đám tốc độ giảm mạnh. Cái này năm cái trận bàn, đều là Cảnh Ngôn tự tay kiến tạo ra được. Trong đó trận pháp, cũng không trực tiếp lực công kích, nó là một loại trói buộc trận pháp, tên gọi Khốn Long Trận. Loại này trận pháp, đặt ở toàn bộ trong vũ trụ, cũng được cho cao cấp nhất trói buộc đại trận. Mặc dù, trận bàn trong Khốn Long Trận chỉ là cỡ nhỏ trận pháp. Thế nhưng mà, cũng đầy đủ vây khốn thần hoàng cường giả thời gian nhất định rồi. Hơn nữa, vì gia tăng Khốn Long Trận hiệu quả, Cảnh Ngôn còn dựa vào chính mình trận đạo năng lực, đối với Khốn Long Trận trận pháp đã tiến hành rất nhỏ cải tiến. Tại trận pháp trong đó, gia nhập trọng lực lĩnh vực hiệu quả. Đây cũng là vì cái gì, chính là năm cái Khốn Long Trận trận bàn, tự lại để cho đối diện cao tốc xung phong liều chết tới thần chủ bên trong đại đa số đều nhận lấy rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Mà ngay cả cái kia trên trăm cái đế quân cấp độ thần chủ, đại bộ phận đều tốc độ giảm mạnh. Đây là cái gì trận bàn, hiệu quả lại cường đại như thế? Vạn Bảo Thần Điện một cái thần tôn cấp độ cường giả không thể tưởng tượng đạo. Nếu như ta không nhìn lầm, vậy hẳn là Khốn Long Trận. Hoàn toàn hình thái Khốn Long Trận, đều có thể vây khốn thần hoàng cường giả. Mặc dù là cỡ nhỏ Khốn Long Trận, cũng có thể vây khốn thần hoàng cường giả nhất định được thời gian. Không nghĩ tới, Vạn Bảo Thần Điện rõ ràng có thể làm ra 5 cái cỡ nhỏ Khốn Long Trận đi ra. Một gã Vạn Bảo Thần Điện cường giả chậm rãi nói ra. Khốn Long Trận hẳn là trói buộc đại trận, bản thân không có thực chất tính lực công kích. Bọn hắn vung ra 5 cái Khốn Long Trận, cũng tối đa tựu là trì hoãn thoáng một phát tốc độ của chúng ta. Khốn Long Trận đối mặt nhiều như vậy võ giả công kích, rất nhanh cũng sẽ bị đánh tan tiêu tán mất. Tên còn lại lắc đầu nói.